Chính là làm một tòa vị diện thế giới, có thể có được như vậy diện tích, liền thuộc về phi thường hiếm thấy sự tình. Có lẽ đúng là như vậy vĩ đại thế giới, mới có thể dựng dục ra vạn trượng cự thú, còn có vô số trường sinh bất tử cổ xưa tồn tại. Chỉ có như vậy thế giới, xứng đôi bất tử pháp tắc, có thể cất chứa vô số sinh linh. Cũng chỉ có như vậy thế giới, không cần thông qua luân hồi thủ đoạn tiến hành giảm phụ. Từ từ lữ đồ chung có cuối, này một đường kiến thức quá rất nhiều kỳ cảnh lúc sau, Đường Chấn rốt cuộc đến mục đích địa. Cách cực xa khoảng cách, là có thể nhìn đến không trung biến thành một mảnh hắc ám, phản phất bị mực nước nhuộm dần giống nhau. Cố tình tại đây hắc ám giữa, có vô số quang mang bay múa xuyên qua, thoạt nhìn sáng lạn vô cùng. Loại này không trung bay múa quang mang, kỳ thật chính là một loại năng lượng sinh mệnh, chỉ có ở đặc thù địa phương mới có thể nhìn đến. Bị hắc ám bao phủ vô tận đại địa, che kín đủ loại sáng lên thực vật, sắc thái sặc sỡ mà lại hình thể thật lớn. Nguyên cực giới các loại sinh vật, ở bất tử quy tắc ảnh hưởng hạ, thường thường đều có tương đương khổng lồ hình thể. Ở dài dòng thời gian chung, chúng nó có thể không kiêng nể gì sinh trưởng, liền tính là một viên cỏ dại, cũng đều có cơ hội trưởng thành vì siêu cấp sinh vật. So sánh với ngoại giới mà nói, vùng cấm sinh vật càng thêm hung hãn. Ngoại giới hiếm thấy siêu cấp sinh vật, ở vùng cấm giữa tùy ý có thể thấy được, đồng thời còn có càng nhiều cường hãn tồn tại. Siêu cấp sinh vật chỉ là gọi chung, giống như là siêu cấp cường giả giống nhau, đồng dạng cũng là có mạnh có yếu. Ở Đường Chấn xem ra, này đó cấm địa chung siêu cấp sinh vật, càng giống những cái đó hỗn độn giữa nguyên thủy tồn tại. Chúng nó theo thiên địa mà sinh, lại ở hỗn độn giữa tồn tại, khi thiên địa rõ ràng lúc sau, hoặc là trốn vào hư không, hoặc là đạt được thần cách trở thành viễn cổ chi thần. Đương nhiên loại tình huống này chỉ phát sinh ở bình thường vị diện thế giới, ở nguyên cực giới giữa cũng không áp dụng. Nguyên cực giới cấm địa hoàn toàn có thể coi làm tiến hóa không hoàn toàn hỗn độn thế giới, có chút cùng loại với cổ lan thần giới hỗn độn chi hải. Khác nhau là nguyên cực giới cấm địa đều là thật thật tại tại thế giới, không giống hỗn độn chi hải như vậy toàn bằng sở soạn. Này phiến bị hắc ám bao phủ cấm địa, kỳ thật so địa phương khác càng thêm náo nhiệt, tuyệt phi chỉ có đệ tứ chiến khu thành lập lâu thành. Nguyên cực giới bất đồng chủng tộc, đồng dạng tụ tập tại đây phiến cấm địa bên cạnh khu vực, kiến tạo từng người chuyên trúc lãnh địa. Phóng nhãn nhìn lại liền có thể nhìn đến, vô tận đại địa mặt trên, nơi nơi đều là lớn lớn bé bé kiến trúc, không ngừng lập loè ánh đèn, chiếu sang cấm địa bầu trời đêm, ý đồ xua tan vĩnh không rút đi hắc ám. Chỉ là nơi hắc ám này tồn tại không biết nhiều ít năm, tương lai cũng đem tiếp tục tồn tại đi xuống, căn bản là không có khả năng có xua tan khả năng. Cấm kỵ cùng ngoại giới chi gian, tồn tại một cái rõ ràng phân cách tuyến, một khi tiến vào trong đó, nồng đậm hắc ám liền ập vào trước mặt. Vùng cấm nhất bên cạnh khu vực, cũng chính là nhất náo nhiệt địa phương, nhưng này lại chỉ là kẻ yếu nhạt viên. Cường giả nơi địa bàn, còn cần càng thêm thâm nhập một ít. Đều không phải là này đó tu sĩ tổ chức không nghĩ tiến vào cấm địa chỗ sâu trong, mà là mỗi đi tới một khoảng cách, liền sẽ thừa nhận tương ứng áp lực. Muốn ở vùng cấm trường kỳ bảo tồn, vậy cần thiết học được lượng sức mà đi, vậy mạnh là nhất ngu xuẩn cách làm. Nếu không không dùng được bao lâu, liền sẽ xám xịt rời đi, lại hoặc là vĩnh viễn chôn cốt tại đây. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3411 sơ lâm vùng cấm. Cấm địa bên ngoài xa so tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, Đường Chấn đến lúc sau, lặng yên không một tiếng động dung nhập biển người giữa. Tuy rằng mục tiêu gần ngay trước mắt, Đường Chấn lại không có nóng lòng đi trước, mà là trước muốn tìm hiểu một phen. Cùng đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tiếp xúc phía trước hết cần muốn thu thập tương quan tình báo, mà không phải không hề chuẩn bị trực tiếp đi trước lâu thành. Lại nói Đường Chấn chuyến này mục tiêu, chỉ là vì săn giết địch nhân, lại không phải tiến vào lâu thành giữa thăm viếng. Trừ phi cần thiết, nếu không lâu thành cũng có thể không cần đi trước. Kim Cương cùng Xương Đen phụ trách tình báo thu thập, hai gã thần phó thực lực không yếu, đủ để ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đường Chấn ẩn thân phía sau màn, phụ trách âm thầm chỉ huy hành động, cũng ở thời khắc mấu chốt phát động công kích. Tuy rằng Kim Cương Xương Đen ngưng tụ trăm cái quy tắc hạt giống, đủ để nghiền áp đại đa số siêu cấp cường giả, lại chưa chắc là lâu thành tu sĩ đối thủ. Nhưng là điều tra tình báo, hoặc là đảm đương ngồi dẫn xà xuất động, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm. Bởi vì việc này liên quan đến trọng đại, khả năng liên lụy đến đệ tứ chiến khu rất nhiều lãnh địa, cần thiết muốn bảo trì độ cao cẩn thận. Đường Chấn không chỉ có muốn báo thủ, còn muốn cho đối phương tìm không thấy chứng cứ. Tuy rằng ở rất nhiều thời điểm, lâu thành tu sĩ báo thủ không cần cũng đủ chứng cứ, nhưng là hòn đá tảng ngôi cao bình phán lại cần thiết muốn chứng cứ duy trì. Chỉ cần địch nhân không có chứng cứ, hòn đá tảng ngôi cao liền không thể khó xử Đường Chấn, tự nhiên cũng liền không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Lâu thành tu sĩ chi gian thù hận không thể tránh né, chính là chỉ cần không ở lâu thành thế giới phát sinh, hòn đá tảng ngôi cao dễ dàng sẽ không can thiệp. Chính là Đường Chấn lần này cần làm sự tình, xác thật là có chút nghe rợn cả người, tất nhiên sẽ khiến cho cực đại gợn sóng. Rốt cuộc hắn muốn chém giết đối tượng, không phải bình thường lâu thành tu sĩ, mà là chân chân chính chính đỉnh thần tướng, có khả năng vấn đỉnh thần vương tồn tại. Như vậy tối cao tồn tại, thuộc về lâu thành thế giới đỉnh cấp uy hiếp lực lượng, yêu cầu vô số tài nguyên cùng cơ duyên mới có thể tạo thành ra tới. Thiệt hại bất luận cái gì một cái, đều là vô pháp đánh giá tổn thất. Cố tình Đường Chấn cũng vô pháp xác định, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù, đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Kỳ thật có bao nhiêu địch nhân, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt để ý. Nếu lựa chọn ra tay, vậy nhất định muốn chém thảo trừ tận gốc, hoàn toàn đoạn tuyệt sở hữu hậu hoạn. Có một cái sát một cái, có hai cái liền sát một đôi. Nếu không phải kiêng kỵ hòn đá tảng ngôi cao, địch nhân ở đệ tứ chiến khu những cái đó lãnh địa, Đường Chấn đều muốn cùng nhau nổ. Chớ nên nói Đường Chấn không màng toàn đại cục, cố tình tổn hại đệ tứ chiến khu chiến lực, những cái đó địch nhân làm sao từng suy xét quá mấy vấn đề này. Đối phương bất nhân, liền chớ trách Đường Chấn bất nghĩa. Đường Chấn đã lấy định chủ ý, lúc này đây vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn ra tay giải quyết thù hận. Liên tính là hòn đá tảng ngôi cao ra mặt, cũng mơ tưởng ngăn cản Đường Chấn báo thù. Chuyện này từ lúc bắt đầu, chính là bởi vì hòn đá tảng ngôi cao lạnh nhạt tương đối, mới khiến cho mâu thuẫn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là hòn đá tảng ngôi cao ra mặt, kịp thời ngăn cản những cái đó địch nhân hành vi, cũng không đến mức làm Đường Chấn vị này công thần thất vọng buồn lòng. Nay cũng làm Đường Chấn xác định, tu sĩ cùng hòn đá tảng ngôi cao chi gian, xác thật không có gì tình nghĩa đang nói. Lâu thành tu sĩ coi trọng công bằng giao dịch, hòn đá tảng ngôi cao là nhất kiên quyết quán triệt giả, khá vậy đúng là bởi vì loại này cái gọi là công bằng, mới đưa đến cực độ lạnh nhạt vô tình. Liên tính lúc trước Đường Chấn thỉnh cầu điều hòa, cũng cần thiết muốn chi trả thật lớn đại giới, hòn đá tảng ngôi cao tuyệt đối sẽ không bạch bạch ra tay hỗ trợ. Ở hòn đá tảng ngôi cao xem ra, đây là trợ giúp Đường Chấn tiêu thai trừ họa, chi trả đại giới cũng là theo lý thường hẳn là. Đến nỗi mâu thuẫn vì sao dựng lên, hòn đá tảng ngôi cao sẽ không miệt mài theo đuổi, đó là Đường Chấn chính mình sự tình. Mặc kệ người khác như thế nào suy nghĩ, Đường Chấn khẳng định sẽ không nén giận, càng biết địch nhân tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tu sĩ chi gian chính là như thế, nếu đã lượng ra dao nhỏ, vậy không có lại thu hồi đạo lý. Kim Cương Xương Đen lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu thu thập về đệ tứ chiến khu lâu thành tin tức, Đường Chấn cũng đang âm thầm triển khai hành động. Hắn hình thái đã phát sinh biến hóa, thoạt nhìn giống như là cường tráng hình người cự thú, cả người bao trùm xanh đậm sắc cốt giáp. Nhìn cực cường tráng, lại đồng dạng cực xấu xí. Giống hắn như vậy hình thái, ở nguyên cực giới tùy ý có thể thấy được, rất nhiều chủng tộc ngoại hình đều cực giống côn trùng cùng cự thú. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, nguyên cực giới ra đời vô số giống loài, lại bởi vì bất tử quy tắc, tiến hóa ra vô số chủng tộc. Đường Chấn bản thể tiến vào trong óc thần quốc, sau đó lại sử dụng thần chi căn nguyên, đắp nặn một khối hoàn toàn mới thân thể. Tại đây cụ thân thể giữa, chỉ có Đường Chấn một tia thần niệm, hơn nữa tùy thời đều có thể đủ mất đi tan rã. Mặc dù là bị địch nhân phát hiện, thậm chí rơi vào địch nhân trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hỏi thanh con đường lúc sau, Đường Chấn theo một cái rộng lớn thông đạo, thẳng đến đệ tứ chiến khu lâu thành mà đi. Tại đây phiến vùng cấm giữa, nếu không có mạnh mẽ thủ đoạn, tốt nhất không cần lùng tung phi hành. Chỉ vì ở hắc cấm giữa, cất giấu không đếm được hư không cái khe, cùng với các loại không thể miêu tả nguy hiểm. Tuy rằng có bất tử quy tắc tồn tại, kia cũng chỉ là thọ mệnh không có hạn chế, cấm địa giữa chưa bao giờ thiếu bởi vì các loại nguyên nhân chết xui xẻo trứng. Chính yếu nguyên nhân là bởi vì đỉnh đầu bầu trời đêm giữa tồn tại đủ loại khủng bố quái vật. Màu đen đá phiến trải con đường hai bên, tạo từng cây thật lớn của đá, đỉnh có hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt. Ngọn lửa có thể xua tan hắc ám, làm du đãng với trong trời đêm quái vật không dám tới gần, chỉ có thể giống du ngư giống nhau khắp nơi bồi hồi. Quái vật hình thể khổng lồ vô cùng, thoạt nhìn giống như là năng lượng trạng thái sương khói, ngẫu nhiên mới có thể lộ ra giống như hắc động miệng khổng lồ, bên trong đều là dày đặc khiếp người sắc nhọn hầm răng. Xem này thật lớn hình thể trạng thái, liền tính là một đỉnh núi, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay cắn ướt. Cùng loại như vậy khủng bố quái vật, ở trong trời đêm không ngừng bơi lội, căn bản vô pháp thống kê cụ thể số lượng. Nguyên cực giới không thiếu yêu ma quỷ quái, lại cũng sẽ không giống cấm địa như vậy dày đặc, quả thực có thể so với yêu ma trại chăn nuôi. Tuy rằng đỉnh đầu quái vật đông đảo, có nhưng là tuyệt đối sẽ không có tu sĩ chủ động săn giết, mà là sẽ coi như làm như không thấy. Nếu không có đủ thực lực, có gan trêu chọc này đó quái vật, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chân chính có thực lực tu sĩ, sẽ không ở loại địa phương này ra tay, mà là tiến vào cấm địa chỗ sâu trong. Chỉ vì này đó dù đã quái vật, tuyệt đại đa số đều không phải siêu cấp sinh vật, săn giết lúc sau cũng không chiếm được quy tắc hạt. Liên tính là ngẫu nhiên xuất hiện một đầu, cũng sẽ hỗn tạp ở rộng lượng quái vật giữa. Muốn săn giết như vậy siêu cấp sinh vật, nhất định muốn lọt vào mặt khác quái vật vây công, nếu là đạt được thắng lợi còn hảo, nếu là thất bại sẽ có tánh mạng chi ưu. Ở trước mắt bao người, đem chính mình thủ đoạn bày ra ra tới, lại hoặc là bị quái vật đánh bại mất mặt xấu hổ, đều tuyệt phi các tu sĩ muôn kết quả. Đúng là bởi vì này đủ loại nguyên nhân, mới khiến cho cấm địa bên cạnh trên không quái vật hành hành, lại căn bản không có tu sĩ để ý tới. Xuyên qua thật dài con đường, cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, thực lực không đủ tu sĩ lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Lại xem chung quanh hoàn cảnh, liền sẽ phát hiện cấm địa địa hình, kỳ thật là một đường xuống phía dưới trạng thái. Liền giống như cái phêu giống nhau, càng là tới gần trung tâm khu vực, độ dốc liền trở nên càng đầu. Đứng ở trên đường xuống phía dưới nhìn lại, có thể nhìn đến thành phiến trồng chất ánh lửa, đều là các tu sĩ tụ tập nơi. Giống như đầy trời đầy sao giống nhau, chiếm cứ cực đại diện tích, căn bản nhìn không tới cuối. Nghe nói tại đây phiến cấm địa giữa, tụ tập nước cờ trăm triệu tu sĩ, hiện tại xem ra lời này không giả. Tại đây thành phiến quang mang giữa, có bốn phiến đèn đuốc sáng trưng khu vực, thoạt nhìn đặc biệt bắt mắt. Này bốn phiến sáng lên khu vực, chính là đệ tứ chiến khu thành lập lâu thành, mỗi một tòa đều ở bán đảo trên vách núi mặt, phía dưới chính là khủng bố cấm địa chi hải. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3412 cấm hải thả câu. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Cái gọi là cấm địa chi hải, chỉ tồn tại với cấm địa loại này đặc thù khu vực, là một loại cùng loại với hải dương tồn tại. Rồi lại tuyệt phi là bình thường nước biển, mà là có được thần kỳ đặc tính, càng như là một loại năng lượng ngưng kết mà thành chất lỏng. Cấm địa chi hải giữa, tồn tại vô số quái vật, siêu cấp sinh vật càng là chỗ nào cũng có. Tu sĩ có thể nhập hải săn giết siêu cấp sinh vật, chỉ cần có đủ thực lực, trước nay liền sẽ không khuyết thiếu phong phú thu hoạch. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có tu sĩ tiến vào biển sâu, ý đồ tìm kiếm càng nhiều bảo tàng. Còn có rất nhiều tu sĩ, không bao giờ từng trở về địa điểm xuất phát. Cấm hải bên cạnh khu vực náo nhiệt vô cùng, các tu sĩ đều không phải là ra biển săn thú, mà là ở bờ biển tiến hành cùng loại câu cá hoạt động. Bắt giữ cũng không phải cá, mà là cấm kỵ chi hải các loại quái vật. Chỉ cần tới gần bờ biển là có thể nhìn đến, này đó tu sĩ mỗi người cầm trong tay đồ đi câu, canh giữ ở huyền nhai bên cạnh ngưng thần chờ đợi. Thường thường sẽ có tu sĩ kéo động dây thừng, sau đó liền thấy sóng biển quay cuồng, quái dị mà lại thật lớn sinh vật bị lôi kéo lên bờ. Tuy rằng không coi là siêu cấp sinh vật, lại cũng giá trị xa xỉ, đồng thời vẫn là quan trọng tu hành vật tư. Nếu là câu đến siêu cấp sinh vật, liền sẽ đưa tới một trận hoan hô, đối với bình thường tu sĩ mà nói, đây chính là tương đương thật lớn thu hoạch. Bờ biển còn có lò sát sinh sở, quái vật câu sau khi lên bờ liền bị giết, không dùng được bao lâu liền sẽ tiêu thụ không còn. Tại đây phiến cấm địa bên cạnh, sinh hoạt số trăm triệu dân bản xứ cư dân, tuy rằng không có thọ mệnh hạn chế, lại yêu cầu cắn nuốt đồ ăn tới duy trì sinh mệnh. Đây là trường sinh bất tử tệ đoan, đồng dạng cũng là thân thể tu hành hạn chế, mỗi một người nguyên cực giới sinh linh đều không thể tránh cho. Có chút tu sĩ thân thể tu hành đến mức tận cùng, thậm chí còn sẽ cắn nuốt thế giới, dùng để điền no chính mình bụng. Này đó đến từ vùng cấm chi hải quái vật, đủ để thỏa mãn cư dân nhu cầu, hơn nữa dùng để đảm đương chủ yếu đồ ăn. Còn có một ít đặc thù tài liệu, có thể dùng để luyện chế đan dược chế tạo binh khí, đồng dạng cũng là cùng không đủ cầu. Vật phẩm chỉ cần có sử dụng, sẽ có mài mòn, thường thường còn muốn đổi mới. Khoảng cách không xa địa phương, còn hữu dụng với giao dịch nơi, bán ra đủ loại vật phẩm. Có chuyên môn dùng cho thả câu vật tư, các loại binh khí hộ giáp, thậm chí còn có thể ở cấm hải đi con thuyền. Nếu muốn ở cấm hải bắt giữ quái vật, lại không nghĩ gánh vác quá lớn nguy hiểm, liền yêu cầu ở thị trường thượng mua sắm một phần đồ đi câu. Sau đó lại đi trước bờ biển, tìm kiếm một chỗ địa phương thả câu, chậm rãi chờ đợi con mồi thượng câu. Thả câu khu vực có tốt có xấu, tốt địa phương đều đã bị cường giả chiếm lĩnh, thu hoạch cũng sát thật xa xa vượt qua địa phương khác. Nếu có đủ thực lực, liền có thể đạt được càng tốt vị trí, nếu không cũng chỉ có thể phục tùng quy tắc, hoặc là chạy đến hẻo lánh khu vực tiến hành thả câu. Những cái đó giống như bán đảo huyền nhai, tự nhiên là tốt nhất nơi, nhưng lại đều đã bị thế lực lớn sở chiếm cứ. Đệ tứ chiến khu vài tòa lâu thành, tất cả đều kiến ở như vậy vị trí, có thể thấy được lâu thành tu sĩ ở vùng cấm lực ảnh hưởng sát thật không nhỏ. Dọ thám biết cơ bản tin tức sau, Đường Chấn liền cùng mặt khác mới đến tu sĩ giống nhau, đi trước thị trường tiến hành giao dịch. Đem mang theo một ít vật tư, ở thị trường thượng tiêu thụ đi ra ngoài, đổi lấy một ít tán toái quy tắc hạt. Bình thường tu sĩ cũng sử dụng quy tắc hạt giao dịch, lại là trải qua cắt lúc sau mảnh nhỏ, căn cứ thể tích tới quyết định giá trị. Đi vào tiêu thụ đồ đi câu quầy hàng phía trước, Đường Chấn giả bộ đánh giá tương đối bộ dáng, hơn nữa cùng lão bản tiến hành có kẻ mà cả. Hao phí một đoạn thời gian, rốt cuộc gom đủ sở nhu vật phẩm, tiêu phí không ít quy tắc hạt. Mang theo đồ đi câu đi vào bờ biển, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm thả câu nơi. Liền giống như nghe được như vậy, muốn ở gần đây thả câu, cần thiết muốn chi trả nhất định đại giới. Đương nhiên này số tiền cũng không bạch hoa, đối phương sẽ cung cấp tương ứng chỉ đạo, còn sẽ ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm cung cấp viện trợ. Tỷ như nói câu thượng siêu cấp sinh vật, bình thường tu sĩ không có năng lực đem này chế phục, thu phí giả liền sẽ ra tay hỗ trợ. Đương nhiên như vậy phục vụ, cũng sẽ thu một bút thêm vào phí dụng, tuyệt đối sẽ không bạch bạch hỗ trợ. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nguyện ý chi trả này bút thù lao, rốt cuộc chính mình được đến càng nhiều. Nếu tu sĩ không muốn giao phí, liền có thể đi trước những cái đó hẻo lánh địa điểm, rời xa tu sĩ nơi dày đặc khu vực. Những cái đó địa phương tuy rằng không thu phí, nhưng là hoàn cảnh càng thêm hiểm ác, hơn nữa vô cùng có khả năng lọt vào đánh cướp. Nếu là tao ngộ siêu cấp sinh vật, vậy không phải may mắn mà là xui xẻo, rất có thể sẽ trở thành quái vật đồ ăn. Đường Chấn cũng không có đi trước địa phương khác, mà là chủ động giao nộp một bút phí dụng, đạt được một khối có thể dừng chân khu vực. Địa phương xác thật không lớn, trung quanh cũng đều có tu sĩ chiếm lĩnh, đang ở đều lên tiếng thả câu giữa. Đường Chấn đi vào chính mình vị trí, hoặc mặt khác tu sĩ bộ dáng, đem mồi câu treo ở cá câu mặt trên. Phương diện này thao tác, nhưng thật ra cùng phạm nhân giống nhau như lúc, chỉ là sử dụng đồ đi câu mồi câu, lại có tương đối lớn chú ý, có thể nói chia làm 3-7 loại, giá cả cũng là các không giống nhau. Các tu sĩ tự nhiên nguyện ý dùng hảo công cụ, đương câu đến siêu cấp sinh vật thời điểm, là có thể đủ làm bắt được tỷ lệ thành tăng gấp bội thêm. Nếu là bình thường đồ đi câu, đụng tới siêu cấp sinh vật thời điểm, cơ bản không có câu đi lên khả năng. Bởi vậy có thể xác định, thu phí giả cấp ra những cái đó hứa hẹn, đối với bình thường tu sĩ tới nói không dùng được. Bởi vì bình thường tu sĩ căn bản không có cơ hội đem siêu cấp sinh vật câu lên bờ tới, tự nhiên cũng liền không cần thêm vào phục vụ. Có cơ hội câu đến giả, đều là những cái đó tổ chức thành viên, bởi vì bọn họ trang bị nhất hoàn mỹ. Đường Chấn chuẩn bị xong, đem cá câu vứt nhập vùng cấm chi hải, sau đó chậm rãi chờ đợi lên. Trong quá trình chờ đợi, lại có thể tăng lên tu hành thực lực, có thể nói là hai không chậm trễ. Vùng cấm chi gió biển bình lặng tĩnh, không có một tia gợn sóng, đồng dạng cũng không có một chút ít động tĩnh. Trên bờ tu sĩ cũng là như thế, bọn họ cũng không có quá nhiều giao lưu, đồng dạng có vẻ an tĩnh dị thường. Ở vùng cấm chi hải thả câu quái vật, cùng chân chính câu cá cũng không phải hoàn toàn tương tự, ít nhất sẽ không thường xuyên thu can xem xét. Muốn có cá thượng câu, cần thiết muốn chậm rãi chờ đợi. Bờ biển cũng không phải thuần túy bờ biển, các tu sĩ dưới chân đại địa có vô số huyệt động, nơi đó mặt liền có quái vật sống ở sinh sản. Muốn thông qua thần thức tra xét, lựa chọn vứt câu vị trí, kia càng là không có khả năng sự tình. Bởi vì loại này đặc thù nước biển, có thể che chắn thần thức do xét, thậm chí còn sẽ đối tu sĩ tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là thành thành thật thật thả câu, đừng cử động một ít vai bảy tao tám tâm tư. Trong quá trình chờ đợi, Đường Chấn nghe được có tu sĩ phát ra kêu gọi, một đầu hình thể khổng lồ quái vật bị kéo ra biển mặt. Quái vật hình thể tuy rằng không nhỏ, nhưng là cấp bậc lại không coi là quá cao, còn cần thật lâu mới có thể trở thành siêu cấp sinh vật. Đường Chấn ở yêu ma trại chăn nuôi trùng, săn giết quá nhiều siêu cấp sinh vật, đối với như vậy quái vật tự nhiên chứng mắt. Nhưng là đối với bình thường tu sĩ tới nói, lại là chân chính thứ tốt, có thể đổi lấy tương đương phong phú thu hoạch. Hung hãn quái vật dãy rủa không ngừng, cuối cùng vẫn là bị xử lý, thật lớn thi thể bị trực tiếp kéo lên bờ tới. Tên kia câu thượng quái vật tu sĩ, còn phát ra từng đợt hoan hô, thoạt nhìn hưng phấn vô cùng. Thật là may mắn ra hỏa, đã câu đi lên 3 điều bạc giác linh tích. Đường Chấn bên cạnh tu sĩ, là một cái siêu cấp đại mập mạp, giờ phút này đầy mặt đều là hâm mộ biểu tình. Bất quá là bạc giác linh tích ngãi con, lại có cái gì đáng giá hâm mộ, đem bạc giác linh tích vương cấp câu đi lên, kia mới là chân chính lợi hại. Một khắc sần tu sĩ, dùng khinh thường ngữ khí nói, chỉ là trong lòng ghen tuông căn bản vô pháp che giấu. Chương 3413 thu hoạch ngoài ý muốn. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Dài dòng bờ biển phía trên, thả câu tu sĩ rất nhiều, thường thường liền có quái vật bị lôi kéo lên bờ. Có chút tu sĩ lòng dạ hẹp hòi, mỗi khi nhìn đến người khác có thu hoạch khi, trong lòng liền sẽ khó tránh khỏi hâm mộ ghen ghét. Đủ loại nói gở, cũng sẽ tùy theo buột miệng thoát ra. Loại này khuyết thiếu đức hạnh tu sĩ, Đường Chấn gặp qua quá nhiều, căn bản là lười đến phản ứng. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn mặt biển, suy đoán ở kia sâu thẳm như mực nước biển phía dưới, giờ phút này có lẽ đang có quái vật ở bồi hồi. Cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, Đường Chấn cũng không trông cậy vào thu hoạch, hành động kỳ thật chỉ là ngụy trang. Ngụy trang thành một người bình thường tu sĩ, ở vùng cấm giữa hoạt động quan sát, thám thính tình báo đồng thời, càng là ở yên lặng chờ đợi hành động cơ hội. Hắn sẽ không nóng lòng nhất thời, nếu có thể săn giết địch nhân, chờ đợi trăm năm thời gian lại có thể như thế nào? Đối với này phiến cấm địa chi hải, Đường Chấn đồng dạng thực cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn nghiêm trọng khuyết thiếu quy tắc hạt. Cố tình này phiến cấm địa chi hải, siêu cấp sinh vật đến không hết. Năm đó dùng tạp chất kết tinh trao đổi quy tắc hạt, đã bị Đường Chấn tiêu hao không còn, khá vậy đúng là loại này bất kể phí tổn đầu nhập, mới đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Tu hành chỉ là vừa mới bắt đầu, quy tắc hạt vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều, không chỉ có hiện tại yêu cầu sử dụng, tương lai sử dụng địa phương còn sẽ càng nhiều. Đường Chấn muốn thành tiểu thần vương, khẳng định không thể giống tu sĩ trung quy trung cũ, có lẽ còn có thể nếm thử điên cuồng khắc kim thủ đoạn. Hắn có hơn 800 cái quy tắc hạt giống, giá trị không thể đo lường, đều là thành tiểu thần vương lót đường thạch. Muốn sử dụng này đó quy tắc hạt giống, nhất định phải muốn càng nhiều quy tắc hạt, tài phú sẽ không từ trên trời giáng xuống, thiết yếu muốn Đường Chấn nghĩ cách đi kiếm lấy. Trước không nói cơ duyên cùng vật khí, đơn nói này hai phân khủng bố tài nguyên, liền đủ để cho vô số siêu cấp cường giả theo không kịp. Chỉ có thể hâm mộ lại không cách nào nói theo, mặc dù là những cái đó cường đại tu sĩ tổ chức, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Lần này nếu là báo thù thành công, Đường Chấn liền sẽ đi trước vùng cấm chi hải chỗ sâu trong, nghĩ cách thu thập càng nhiều quy tắc hạt. Chuyện này đặc biệt quan trọng, có thể xếp hạng báo thù lúc sau, nhưng là cần thiết muốn hoàn thành. Đường Chấn sở tuyển thả câu vị trí, khoảng cách đệ tứ chiến khu lâu thành rất gần, như vậy liền có thể phương tiện quan sát. Tuy nói lâu thành tu sĩ điệu thấp bí ẩn, nhưng là Đường Chấn vẫn như cũ có thể thông qua chính mình kinh nghiệm, phát hiện một ít không rõ ràng dấu vết để lại. Nếu tùy tiện tới gần lâu thành, rất có khả năng bị chấn thủ cường giả phát hiện, ai biết ở này đó lâu trong thành mặt có bao nhiêu đỉnh thần tướng. Hành sự cẩn thận một ít, miễn cho bạch bạch bận rộn một hồi, còn sẽ làm chính mình tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Trong lòng đang ở cân nhắc khi, lại cảm giác trong tay đồ đi câu mặt trên, truyền đến một trận nhẹ nhàng run rẩy. Thượng câu. Trong đầu vừa mới toát ra cái này ý niệm, liền cảm giác một cổ cự lực đánh nút lại, trong tay dây thừng nháy mắt bị kéo đến thẳng tắp. Lôi kéo lực lượng cực đại, nếu tu sĩ thực lực quá yếu, sợ là nháy mắt liền sẽ bị kéo vào trong biển. Đường Chấn lại không chút sức mẻ, phảng phất dưới chân mọc rễ giống nhau. Bên cạnh những cái đó tu sĩ thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hâm mộ nhìn Đường Chấn. Vừa mới còn ở hâm mộ ghen ghét người khác, ai ngờ tưởng giây lát chi gian, Đường Chấn lại đột nhiên có thu hoạch. Giờ phút này nếu là đang nói gở, khẳng định thực không thích hợp, chẳng những làm người cảm thấy khí lượng nhỏ hẹp, còn vô cùng có khả năng kết hạ thù hận. Cho nên mặc dù hâm mộ ghen ghét, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, tuyệt đối không thể tin khẩu nói bậy. Huynh đệ chạy nhanh mai mối, ngàn vạn không thể làm nó chạy. Có tu sĩ lớn tiếng kêu Đường Chấn, thúc giục hắn chạy nhanh thu tuyến, thậm chí còn có tu sĩ ý đồ đi lên hỗ trợ. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, các tu sĩ cũng không sẽ buồn xỉn điểm này sức lực, quyền cho là ở lẫn nhau trợ giúp nâng đỡ. Sau này gặp được sự tình khi, người khác cũng sẽ ra tay tương trợ. Không đợi bọn họ ra tay, liền thấy Đường Chấn đã kéo lấy dây thừng, không ngừng về phía sau lôi kéo. Mặc kệ quái vật như thế nào dãy rủa, đều căn bản khiêng không được Đường Chấn thật lớn lực lượng, chỉ có thể không ngừng hướng tới bờ biển tới gần. Dãy rủa quái vật nhảy ra mặt biển, làm các tu sĩ nhận ra lai lịch, đúng là vừa mới bị câu đi lên bạc giác linh tích. Thứ tốt. Có tu sĩ lớn tiếng kêu gọi, đồng thời nhìn về phía trong tay đồ đi câu, mặt lộ vẻ một tia chờ mong chi sắc. Giữ chặt nó, không cần buông tay. Lúc trước thu phí dụng những cái đó tu sĩ, giờ phút này cũng vọt tới Đường Chấn bên cạnh, trong tay cầm đặc chế xiên bắt cá. Bọn họ đang nói chuyện đồng thời, đã đem trong tay xiên bắt cá quăng đi ra ngoài, thật sâu đâm vào quái vật thân thể. Bất quá trong nháy mắt, quái vật trên người liền nhiều mười mấy sợi dây thừng, đã không có thoát đi khả năng. Gặp bị thương nặng quái vật, phát ra từng tiếng gào giống, dãy rủa lực độ lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Đi lên. Trên bờ tu sĩ cộng đồng phát lực, liền thấy một đạo hắc ảnh bay lên bờ biển, thật mạnh té rất trên mặt đất. Không ít tu sĩ vây đi lên, rõ ràng là chuẩn bị muốn xem náo nhiệt. Là chính ngươi xử lý, vẫn là giao cho chúng ta tới hỗ trợ. Quái vật bị kéo lên ngạn sau, phụ trách thu phí tu sĩ vẫn chưa rời đi, mà là dò hỏi Đường Chấn như thế nào tính toán. Có cái gì khác nhau? Đường Chấn chướng mắt loại này quái vật, nhưng là giờ phút này ở vào ngụy trang trạng thái, tự nhiên muốn trang đến càng giống một ít. Thường xuyên có tân nhân dò hỏi như vậy vấn đề, tên kia tu sĩ không chút nào để ý, liền thuận miệng giải thích hai câu. Nếu là thuê bọn họ xử lý, yêu cầu chi trả nhất định phí dụng, bất đồng phân đoạn có bất đồng giá. Lột ra rút gân tìm kiếm tài liệu, nhìn như đơn giản công tác, kỳ thật yêu cầu tương đương cao chuyên nghiệp tính. Quái vật huyết quản là chế tác đồ đi câu chủ yếu tài liệu, nhưng là cần thiết muốn chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành xử lý, mới có thể bảo đảm hoàn mỹ nhất phẩm tướng. Hơi có tàn khuyết tổn thương, liền vô pháp bình thường sử dụng, giá cả cũng sẽ đại suy giảm. Này yêu cầu cao siêu kỹ xảo, cố tình tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không hiểu đến cùng loại thủ đoạn. Đối mặt loại tình huống này khi, các tu sĩ phần lớn lựa chọn đệ nhị loại phương thức, cũng chính là chỉnh thể bán cho này đó tu sĩ tổ chức. Tuy rằng sẽ làm thu vào giảm bớt một thành, nhưng lại rơi vào một cái thanh tĩnh bất lo. Đường Chấn tự nhiên lựa chọn người sau, hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, càng sẽ không để ý này bé nhỏ không đáng kể tài phú. Hai bên nói thỏa giá cả, Đường Chấn được đến một phần quy tắc hạn, một lần nữa về tới chính mình thả câu vị trí. Bên người tu sĩ nhìn đến Đường Chấn, sôi nổi nói một tiếng chúc mừng, trong lòng xác thật tương đương hâm mộ. Huynh đệ, vận khí của ngươi thật tốt, vừa tới liền có thu hoạch. Ta ở chỗ này đã lâu, đều có hay không câu đi lên một thứ, cũng không biết là chuyện như thế nào. Lại là bên cạnh cái kia mập mạp, đối với Đường Chấn lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy hâm mộ biểu tình. Này mập mạp trần trụi thượng thân, bên hông vây quanh một con váy da, trừ cái này ra không có bất luận cái gì vật phẩm. Như vậy trang điểm phi thường hiếm thấy, không biết là thói quen tính như thế, vẫn là nghèo đến chỉ còn lại có một cái quần. Bên cạnh mặt khác một người tu sĩ, trong ánh mắt hiện lên một mạt đố kỵ, hiển nhiên là xem không được người khác có điều thu hoạch. Này bạc giác thông minh sắc xảo sát thật không coi là cái gì, cũng đáng không bao nhiêu đồng tiền lớn, có thể đem bạc giác thông minh sắc xảo vương bắt được mới tính lợi hại. Nhìn đến phía trước lâu thành không có, bọn họ liền đã từng tuyên bố nhiệm vụ, giá cao thu mua toàn bộ bạc giác thông minh sắc xảo vương. Chỉ tiếc đó là siêu cấp sinh vật, chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, căn bản là không có khả năng lộng tới cái loại này thứ tốt. Tên này tu sĩ lời nói chua xót, hiển nhiên là đấu kỵ hâm mộ, ý đồ đả kích một chút Đường Chấn. Rồi lại nào biết Đường Chấn nghe vậy, mày nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng một trọn. Ngươi nói những cái đó có ích lợi gì, ít nhất nhân gia đã có thu hoạch, mà ngươi lại cái gì đều không có được đến. Bên cạnh mập mạp nghe vậy, lập tức mở miệng phản kích, rõ ràng là ở vì Đường Chấn minh bất bình. Ha ha. Tên kia tu sĩ nghe vậy, chỉ là lạnh lùng cười, lại cũng không hề tiếp tục ngôn ngữ. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nếu lại tiếp tục vô nghĩa, rất có thể liền sẽ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Rồi lại nào biết đâu rằng, hắn tranh chua lời nói, lại làm Đường Chấn thu thập đến một cái quan trọng tình báo. Thu mua bạc giác linh tích vương, tựa hồ là một cái không tồi con đường, nhưng thật ra có thể nếm thử một phen. Chương 3414 luận nhị. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đường Chấn làm bộ vô tâm, do hỏi như thế nào bạc giác linh tích vương. Bên cạnh mập mạp nhưng thật ra nhiệt tình, nghe được Đường Chấn dò hỏi lúc sau, lập tức hỗ trợ giải thích một phen. Cái gọi là bạc giác linh tích vương, kỳ thật chính là một loại siêu cấp sinh vật, nhưng là thuộc về phi thường hi hữu chủng loại. Siêu cấp sinh vật trừ bỏ có thể cung cấp quy tắc hạt, bản thân gân cốt da thịt, đồng dạng cũng có rất nhiều sử dụng. Liên tỷ như nói bạc giác linh tích vương, chỉ ở cấm địa giữa gặp được, số lượng phi thường thưa thớt. Rất nhiều tổ chức đều thu mua loại này siêu cấp sinh vật, hơn nữa chi trả giá cả cực cao. Nhưng là thu mua phong trào, cũng chỉ là gần trăm năm mới xuất hiện, nghe nói cùng cấm hải giữa nơi nào đó bảo tàng có quan hệ. Nghe đồn có vài phần có thể tin, căn bản là không có người biết. Các tu sĩ đối với bạc giác linh tích vương chân chính tác dụng, kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, bọn họ chỉ để ý thu mua giả cấp ra giá cả. Một đầu bạc giác linh tích vương, cơ sở giá cả là bình thường siêu cấp sinh vật 5 lần, nếu thực lực càng cường một ít nói, giá cả cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng đều là siêu cấp sinh vật, lại có thể đạt được mấy lần thu vào, khó trách các tu sĩ đều hy vọng có thể câu thượng loại này quái vật. Có đôi khi cho chúc phúc, cũng sẽ nói chúc đối phương câu đến bạc giác linh tích vương, bởi vậy có thể thấy được ảnh hưởng có bao nhiêu sâu xa. Chính cái gọi là vật lấy hi vi quý. Bạc giác linh tích vương tuy rằng giá cả ngẩng cao, số lượng cũng đồng dạng phi thường thưa thớt. Tại đây phiến cấm địa bờ biển, có thể câu thượng bạc giác linh tích vương, tuyệt đối là vận khí cùng thực lực tượng trưng. Làm rõ ràng là chuyện như thế nào, Đường Chấn tự nhiên biết kế tiếp nên như thế nào đi làm. Tìm mọi cách làm đến bạc giác linh tích vương, theo sau lại mượn cơ hội này, cùng đệ tứ chiến khu lâu thành tiến hành tiếp xúc. Nếu chỉ là một đầu còn không được, tốt nhất có một loại thủ đoạn, có thể bảo đảm có thể câu đến càng nhiều bạc giác linh tích vương. Xác nhận điểm này sau, lâu thành tu sĩ liền sẽ không đem Đường Chấn thật sự bình thường tu sĩ, rất có thể sẽ có nhiều hơn tiếp xúc cùng giao dịch. Quả thực như thế nói, Đường Chấn liền có thể chính đại quang minh lẫn vào trong đó, yên lặng tìm kiếm hành động cơ hội tốt. Nay chỉ là bước đầu kế hoạch, cụ thể muốn như thế nào thao tác, còn muốn căn cứ tình huống tới tùy cơ ứng biến. Quan trọng nhất một vòng, chính là như thế nào bắt giữ càng nhiều bạc giác linh tích vương, làm này trở thành chính mình sở trường bản lĩnh. Đường Chấn nghĩ đến đây, tùy tay cầm lấy trong tay mồi, mà không lên tiếng nghiên cứu lên. Hắn quyết định nếm thử một chút, ở mồi câu phương diện làm chút văn trường, nhìn xem hay không sẽ có hiệu quả. Ở cấm địa bờ biển biên thả câu, cùng phàm nhân câu cá không có bao lớn khác nhau, đều là cá tuyến cá câu phối hợp mồi câu. Cá tuyến cá câu không cần nhiều lời, nhưng thật ra này mồi câu cần thiết muốn đặc chế, lại còn có chia làm bất đồng cấp bậc. Có giá rẻ thông dụng mồi câu, còn có chuyên dụng mồi câu, còn có một ít từ danh gia bí chế tinh chế mồi câu. Tại đây phiến cấm địa giữa, mồi câu xứng so luyện chế quá trình, chút nào không thể so luyện chế đan dược dễ dàng đến nơi nào. Trải qua vô số năm truyền thừa nghiên cứu, còn hình thành đông đảo hệ thống, đảo cũng coi như được với là trăm nhà đua tiếng. Có thực lực lại có tiền tu sĩ, đều sẽ tìm kiếm tốt nhất đồ đi câu, mua sắm tốt nhất nhị liêu, như vậy mới có tỷ lệ đạt được lớn nhất thu hoạch. Đến nơi xuống biển vớt, như vậy nhưng thật ra có thể tiết kiệm nhị liêu, chỉ là như vậy sẽ thừa nhận thật lớn nguy hiểm. Nguyên lai này đó quái vật ở cấm hải giữa, thuộc về hoàn toàn ẩn hình tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp phát hiện chúng nó tung tích. Một người siêu cấp cường giả lẻn vào cấm hải, liền tính là cùng này đó quái vật mặt đối mặt, cũng căn bản vô pháp phát hiện đối phương tồn tại. Quái vật lại có thể phát hiện tu sĩ, hơn nữa phát động công kích, chỉ cần không thoát ly hải dương liền vĩnh viễn sẽ không hiện thân. Cho dù là siêu cấp cường giả, cũng bởi vì loại này quy tắc mà bó tay bó chân, căn bản là không có cách nào khuynh tận toàn lực. Dưới tình huống như vậy, sử dụng thả câu thủ đoạn tới bắt giữ con mồi, tự nhiên liền thành tốt nhất phương pháp an toàn nhất. Đường trấn trong tay loại này nhị liêu, thuộc về nhất tiện nghi cái loại này thông dụng loại hình, nói là cái gì đều có thể câu đến, kỳ thật hoàn toàn đều bằng vật khí. Chân chính có kinh nghiệm tu sĩ, đều sẽ không mua loại này nhị liêu, bởi vì thu hoạch tỷ lệ thấp đáng thương. Liên tính là có quái vật bơi lội mà đến, ở một đống nhị liêu giữa lựa chọn thời điểm, cũng thường thường sẽ lựa chọn càng thêm cao cấp cái loại này. Chính là nguyên nhân này, mới làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa cảm thán đường trấn vận khí thật sự quá hảo. Rốt cuộc bọn họ đều nhìn đến, đường trấn lúc trước thả câu thời điểm, sử dụng chính là bình thường mỗi câu. Bên người này đó tu sĩ mồi câu, mỗi cái đều so với hắn càng tốt càng quý, cố tình bạc giác linh tích cắn chúng đường trấn ca câu. Duy nhất hoàn mỹ giải thích chính là đường trấn vận khí đủ hảo. Đường trấn kỳ thật cũng không xác định, vừa mới thu hoạch có phải hay không bằng vào vật khí, nhưng là kế tiếp hắn liền không thể lại bằng vận khí hành sự. Nghiên cứu trong chốc lát mồi câu, đường trấn liền đứng dậy rời đi, đến thị trường giữa thu thập tài liệu. Muốn đồ vật không nhiều lắm cũng không quý, có thể ở trong óc thần quốc giữa trực tiếp sinh thành, nhưng là như vậy cách làm thực dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Nếu là có người tra xét đường trấn nói, liền sẽ phát hiện dị thường chỗ, dẫn tới kế tiếp kế hoạch vô pháp thực hành. Nếu ngụy trang thành dân bản xứ tu sĩ, vậy cần thiết một trang rốt cuộc, các mặt đều là như thế. Vừa mới được đến một bút thu vào đường trấn, tiêu tiền thời điểm tự nhiên sẽ không buồn xịn, phất tay liền mua tới rất nhiều tài liệu. Theo sau mang theo này đó tài liệu, về tới Huyền Nhai biên thả câu vị. Nhìn đến đường trấn mang theo một đống đồ vật, chung quanh tu sĩ đều có chút sai biệt, hiển nhiên đã đoán được đường trấn tính toán. Tên này mới đến tu sĩ, rõ ràng là cái tay mơ tay mới, nhưng cố tình thế nhưng ý đồ chính mình phối trí mỗi câu. Như vậy hành vi tuy rằng tỉnh tiền, nhưng là tựa hồ là có chút không biết lượng sức. Chỉ có bên cạnh mập mạp, vẻ mặt hâm mộ biểu tình, nhìn không chớp mắt mà nhìn đường trấn thao tác. Huynh đệ ngươi là thật lợi hại, thế nhưng còn sẽ phối chế nhị liêu, này bản lĩnh nhưng không bình thường. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, lại mặt lộ vẻ ra một mạt khinh thường, cũng không cho rằng đường trấn có như vậy bản lĩnh. Hiện tại đây phiến cấm địa giữa, con trước nay cũng không thiếu thiếu không biết lượng sức ra hỏa, chỉ là thực mau liền sẽ mai danh nhận tích. Trước mắt tên này tân nhân, có lẽ cũng là trong đó một cái. Còn có không ít tu sĩ, tuy rằng giờ phút này mà không được thanh, nhưng thực tế thượng đều đang chờ xem đường trấn chê cười. Phối chế nhị liêu quá trình cũng không đơn giản, cùng tu sĩ luyện chế đan dược chẳng phân biệt sản sản như nhau, mỗi một cái quá trình đều khắc nghiệt tới rồi cực điểm. Một khi xuất hiện sai lầm, liền khả năng dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Bất quá đối với đường trấn mà nói, này đó căn bản không phải vấn đề, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hắn không chỉ có thể nhẹ nhàng hoàn thành phối trí, thậm chí còn muốn áp chế chính mình trình độ, không thể hiện lộ ra quá cao thực lực. Đồng thời ở luyện chế thủ pháp giữa, còn không thể hiện lộ ra cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ manh mối, nếu không lại sẽ là sơ hở cùng vấn đề. Dùng ra nho nhỏ thủ đoạn, làm chính mình cùng tiếp xúc đồ vật trở nên mơ mơ hồ hồ, đường trấn liền bắt đầu rồi luyện chế quá trình. Người đứng xem chỉ có thể thấy rõ đại khái động tác, cụ thể số lượng xứng so cùng với hỏa hậu không chế, căn bản là không có khả năng thấy được rõ ràng. Như vậy cách làm chỉ là vì bảo mật mà thôi, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tứ, cũng là rất nhiều tu sĩ vẫn thường cách làm. Nhìn đến đường trấn như thế chính thức, có tu sĩ âm thầm cười nhạo, đồng dạng cũng có tu sĩ yên lặng trầm tư. Nghĩ đến đường trấn lúc trước thu hoạch, có tu sĩ không cấm âm thầm cân nhắc, có phải hay không hắn sử dụng mồi câu có vấn đề. Quả thực như thế nói, nhưng thật ra có thể thử mua sắm một phần, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên việc này không cần nóng lòng nhất thời, hoàn toàn có thể lại tiếp tục quan sát một phen, chờ đến xác nhận lầm khi lại ra tay. Nhị liêu giá trị xa xỉ, nếu là những cái đó tính chất đặc biệt hữu hiệu nhị liêu, giá cả còn sẽ càng cao một ít. Nếu là lung tung mua sắm, lại không có bất luận cái gì hiệu quả nói, cũng căn bản sẽ không có người tới thế bọn họ gánh vác tổn thất. Chương 3415 bùng nổ cự béo. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Thực mau các tu sĩ lực chú ý, liền từ đường trấn trên người rời đi. Bọn họ còn có chính mình việc cần hoàn thành, vô luận thả câu vẫn là tu hành, đều phải mạnh hơn vây xem náo nhiệt. Tuy nói không sợ thời gian trôi đi, nhưng tu sĩ chi gian lại tồn tại cạnh tranh, nếu là bị chính mình địch nhân siêu việt, liền có vứt bỏ tánh mạng khả năng. Đường trấn bên người những cái đó tu sĩ, chỉ có mập mạp xem cái không ngừng, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Khó trách ngươi câu không đến đồ vật. Tên kia ngôn ngữ tranh chua tu sĩ, dùng khinh thường ngữ khí hừ nhẹ, lúc này đây nhằm vào lại là mập mạp. Mập mạp lại chỉ là cười hắc hắc, cứ việc đối phương ngôn ngữ không tốt, hắn lại đối này không chút nào để ý. Đường trấn càng sẽ không phản ứng người này, chỉ là có chút tò mò, như thế tranh chua sắc mặt, lại là như thế nào sống đến bây giờ. Nói vậy cũng là bắt nạt kẻ yếu hạng người, nếu là gặp phải cường giả chân chính, căn bản không dám có nửa điểm nhi vô nghĩa. Gia hỏa này cũng là may mắn, không có thật sự chọc tới Đường Chấn, nếu không đã sớm bị một cái tát chụp đến trong biển. Qua không đến 20 phút, Đường Chấn nhị đan cũng đã luyện chế hoàn thành. Vốn dĩ liền không phải cái gì việc khó, hơn nữa vẫn là thí nghiệm phẩm, tự nhiên lãng phí không được quá nhiều thời giờ. Theo Đường Chấn triệt hồi cấm chế, mấy viên màu đen đan hoàn xuất hiện ở trước mắt, thoạt nhìn một bộ giản dị tự nhiên bộ dáng. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, sôi nổi đem tầm mắt đầu lại đây, nhìn chằm chằm mấy cái đan hoàn không bỏ. Đây là nhị đan. Có tu sĩ âm thầm nói thầm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có một tia trào phúng. Bình thường bán ra nhị đan, phần lớn màu sắc tươi đẹp, có được đủ loại kỳ dị hương khí. Còn có một ít cao cấp nhị đan, tản ra từng trận quang mang, giống như tuyệt thế chân bảo giống nhau. Thậm chí còn có một ít nhị đan, giống như vật còn sống giống nhau có thể phát ra âm thanh, chế tạo ra đủ loại ảo giác. Nhị đan chính là bằng vào này đó tính chất đặc biệt, hấp dẫn những cái đó quái vật cắn nuốt, càng là chân quý nhị đan càng là bán tương bất phàm. Nhìn đến Đường Chấn luyện chế nhị đan, các tu sĩ đầy mặt kinh ngạc, cảm giác này căn bản là không phải có thể sử dụng đồ vật. Liên tính là nhị đan, phòng trừng cũng đã bị luyện phế. Đang xem Đường Chấn ánh mắt, đã tràn đầy châm chọc cùng thất vọng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quả nhiên không đáng tin cậy. Này mấy cái nhị đan bộ dáng, thoạt nhìn giống như là cục đá phân trứng, căn bản không có nửa điểm nhi cực kỳ chỗ. Muốn câu đến quái vật, quả thực chính là nằm mơ giống nhau. Các tu sĩ thấy được chê cười, đồng thời cũng mất đi tiếp tục quan vọng hứng thú, sôi nổi đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Chỉ có đứng ở bên cạnh mập mạp, trừng lớn đôi mắt nhìn nhị đan, tựa hồ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chỉ thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn nhị đan, tựa hồ phát hiện cái gì dị thường địa phương, không tự chủ được ý đồ tới gần quan sát. Bất quá trong nháy mắt, khoảng cách nhị đan cũng chỉ có không đến một thước khoảng cách. Sau đó liền thấy mập mạp đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa càng viên, trên mặt hiện lên một mạt kinh hỉ. Thật là thứ tốt. Mập mạp nhìn về phía Đường Chấn, đầy mặt đều là hâm mộ cùng khâm phục. Thứ tốt. Bên cạnh mọi người thấy thế, trong lòng không cấm âm thầm suy đoán, mập mạp sợ là đầu có cái gì vấn đề. Đem một đống rách nát nhi trở thành bảo vật, bình thường tu sĩ ai có thể làm được. Đường Chấn lại hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới này dung mạo bình thường mập mạp, thế nhưng phát hiện chính mình luyện chế nhị đan diệu dụng. Chỉ có chân chính tới gần nhị đan, mới có thể ngửi được độc hữu kỳ hương, cùng với những cái đó huyền ảo tinh mịn đến vô pháp thấy rõ phù văn. Ngươi nếu là cảm thấy hảo, liền có thể cầm đi dùng, nếu là có thu hoạch nói, chúng ta có thể một nửa phân. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, mập mạp lập tức gật đầu đáp ứng, đem chính mình cá câu lôi kéo trở về. Ở cơ quan mặt trên nhẹ nhàng nhấn một cái, liền thấy kim loại cặp lồng tròn mở ra, bên trong đặt một quả màu ngân bạch nhị đan. Bị cấm hải phao qua sau, nhị đan hương khí ập vào trước mặt, chớ nói những cái đó tham thực quái vật, liền tính tu sĩ cũng sẽ bị thèm đến nước miếng chảy ròng. Mập mạp lại không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp chảo ra bên trong nhị đan ném đến một bên, lại đem Đường Chấn luyện chế nhị đan đưa vào đi. Lại lần nữa ấn động cơ quan, cặp lồng tròn một lần nữa khép kín, theo sau lại kiểm tra đo lường một chút cá câu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, che kín phù văn tiết quản mặt trên, liền bắn ra 8 căn sắc bén gai ngược. Gai ngược mặt trên còn có gai ngược, nếu là quái vật một khi cắn nuốt nhị đan, chắc chắn sẽ bị này khủng bố cá câu cấp gắt gao câu lấy. Như muốn thoát khỏi, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Xác nhận đồ đi câu không có vấn đề, mập mạp lại lần nữa đem cá câu ném nhập cận hải giữa, đầy mặt chờ mong chờ đợi lên. Hắc hắc. Mập mạp giữa mày trung ương, có một chỗ cùng loại vây cá mào, nguyên bản là xanh biếc nhan sắc, giờ phút này đang ở dần dần biến hồng. Thứ này hẳn là cùng cảm xúc có quan hệ, cho thấy mập mạp tâm tình phi thường kích động, tựa hồ đối nhị đan tràn ngập nồng đậm chờ mong. Đường Chấn nhìn chằm chằm mập mạp nhìn thoáng qua, cười khẽ lắc lắc đầu, lại tùy tay cầm lấy trên mặt đất nhị đan. Tựa như lúc trước như vậy, nhìn không chớp mắt nhìn lên. Căn bản là không có người để ý mập mạp, các tu sĩ đều yên lặng nhìn chằm chằm mặt biển, hy vọng chính mình là sau câu đến hải quái người may mắn. Bình tĩnh mặt biển thượng, đột nhiên có sóng lớn kích động, một cái thật lớn cái đuôi lộ ra mặt nước. Tuy rằng chỉ là chợt lóe chi gian, nhưng lại như cũ có tu sĩ nhìn ra được tới, hẳn là một đầu quái vật khổng lồ. Mau cắn ta mồi câu, mau nha. Đường Chấn bên cạnh tên kia tu sĩ, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước mặt biển, đầy mặt chờ mong phát ra mà giống. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, một đám nín thở ngưng thần, tìm kiếm quái vật di động tung tích. Còn có không ít tu sĩ, trong miệng đang ở lẩm bẩm, đây là có thể gia tăng phúc vận chú ngữ. Câu nguyện nội dung giống nhau như lúc, đều trông cậy vào này đột nhiên xuất hiện quái vật, có thể bị chính mình câu lên bờ tới. Đường Chấn bên cạnh mập mạp, đột nhiên cười ha ha, mãnh lực khẽ động trong tay giấy thừng. Trung quanh tu sĩ thấy thế, lập tức liền ý thức được nguyên nhân, mập mạp hẳn là câu tới rồi quái vật. Sao có thể? Tên kia ngôn ngữ tranh chua tu sĩ, đầy mặt đều là nghi hoặc cùng không cam lòng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp trong tay thú gân cá tuyến. Quả nhiên cá tuyến căng thẳng như huyền, rõ ràng là có con ngồi thượng câu kéo túm. Chúng tu sĩ lại kinh lại tiệt khi, phụ trách thu phí những cái đó tu sĩ đã ở trước tiên vọt lại đây. Bọn họ đang muốn ra tay hỗ trợ, kết quả lại thấy mập mạp trừng nổi lên đôi mắt, cũng không quay đầu lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không cần các ngươi nhúng tay, ta chính mình là có thể kéo lên. Mập mạp ngữ khí phi thường kiên quyết, những lời này còn chưa nói xong, thân thể thế nhưng bay nhanh mà bành trướng lên. Bạch bạch nộn nộn một tên béo, thế nhưng ở nháy mắt liền biến thành hình thể giống như tiểu sơn, cả người đen nhánh giống như sắt thép màu đen cự hán. Đầy mặt hiền lành tươi cười, biến thành một bộ dữ tợn gương mặt, giống như một tôn tuyệt thế viễn cổ hung thần. Cho ta đi lên. Mập mạp đôi mắt trừng đến tròn xoe, phảng phất muốn cổ ra hốc mắt giống nhau, thô tráng cánh tay không ngừng đàn sen lôi kéo dây thừng. Trung quanh những cái đó tu sĩ thấy thế, sôi nổi hít hà một hơi, nhìn về phía mập mạp trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể ở ngay lập tức chi gian hoàn thành chuyển biến, có được như thế khủng bố chiến đấu hình thái, này mập mạp hiển nhiên cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Không ít tu sĩ âm thầm may mắn không có bởi vì mập mạp hàm hậu mà ý thế hiếp người, nếu không rất có thể sẽ bị hắn một quyền tạp thành thịt vụn. Nhìn đến mập mạp khủng bố hình thái, thu phí tu sĩ quyết đoán tránh ra, sợ hắn là chiến đấu khi lục thân không nhận loại hình, ai dám trêu chọc liền sẽ lọt vào công kích. Kế tiếp thời gian, chúng tu sĩ liền nhìn mập mạp một người biểu diễn, lôi kéo dây thừng không ngừng hướng lên trên kéo động. Cấm hải giữa quái vật, căn bản vô pháp khiêng lấy mập mạp thật lớn lực lượng, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh kéo ra mặt biển. Cho ta đi lên. Theo một tiếng gầm nhẹ, thể trường 100 mét quái vật, thế nhưng bị mập mạp trực tiếp đóng sầm nạt tới. Chương 3416 nhị đan kỳ hiệu. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Quái vật bị đóng sầm nạt, mập mạp một lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái, lại nhanh chóng vọt tới kia quái vật trước mặt. Này đầu cấm hải giữa quái vật, đương rơi trên mặt đất thời điểm, cũng đã bị mập mạp trực tiếp ngã chết. Như thế khủng bố lực lượng, lại đưa tới các tu sĩ khiếp sợ. Ha ha ha. Mập mạp cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy ức chế không được hưng phấn, thậm chí vây quanh quái vật nhảy lên vũ tới. Động tác cổ quái mà lại thú vị, làm chung quanh tu sĩ cười ha ha. Nguyên cực giới có rất nhiều chủng tộc, thích ở thắng lợi chúc mừng khi vừa múa vừa hát, không chỉ có mập mạp làm như vậy. Các tu sĩ không chút nào để ý, thậm chí cảm thấy đương nhiên. Chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở quái vật trên người, trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng. Này quái vật tuy rằng không phải siêu cấp sinh vật, nhưng nếu là bán ra nói, lại sẽ là một bút phong phú thu vào. Không hiểu rõ tu sĩ hâm mộ mập mạp hảo vận, những cái đó cảm kích giả biểu tình, lại đột nhiên trở nên phức tạp mà lại nghiêm túc lên. Mập mạp trước đây không thu hoạch được gì, đúng là bởi vì sử dụng đường chấn cung cấp nhị đan, lúc này mới đem trước mắt quái vật câu đi lên. Chẳng lẽ, này nhị đan thật sự có hiệu quả? Các tu sĩ âm thầm cân nhắc, rốt cuộc là đường chấn nhị đan có kỳ hiệu, vẫn là mập mạp đột nhiên đi rồi cứ cho vận. Có nghĩ thầm còn muốn hỏi, đáng tiếc căn bản vô pháp mở miệng. Mập mạp, ngươi này đầu quái vật như thế nào xử lý? Lại có tu sĩ đi lên trước tới, đối với mập mạp dò hỏi một câu. Bởi vì mập mạp bày ra thực lực, này đó tu sĩ thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến, nhưng là chuyện nên làm như cũ vẫn là phải làm. Ngươi chờ một chút. Mập mạp vọt tới đường trấn trước mặt, bày ra dò hỏi tư thái. Đừng hỏi ta, ngươi xem xử lý liền hảo. Đường trấn cũng không ngẩng đầu lên, đối với mập mạp thấp giọng nói. Vậy bán cho các ngươi, ta còn muốn tiếp tục câu quái vật. Được đến đường trấn hồi phục, mập mạp không chút do dự nói, lại có chút cấp khó dằn nổi hướng trở lại huyền nhai bên cạnh. Hắn quá mê luyến loại cảm giác này, còn nghĩ lại nếm thử một phen, quy tắc hạt ngược lại không như vậy quan trọng. Lại lần nữa cầm lấy một viên nhị đan, sắp đặt xong lúc sau, một lần nữa ném tới rồi cấm hải giữa. Các ngươi chờ, thực mau ta liền sẽ lại câu đến một đầu cự thú. Mập mạp lớn tiếng nói, đầy mặt tự tin biểu tình. Bên cạnh không ai nói chuyện, nhưng lại có người âm thầm cười nhạo, tổng cảm thấy mập mạp là ở si tâm vọng tưởng. Có thể câu thượng một đầu quái vật, cũng đã là tương đương không tồi vật khí, thế nhưng còn nghĩ lại câu một đầu. Này cấm trong biển mặt quái vật, lại không phải ngươi nhà mình thuần dưỡng súc vật, muốn được đến là có thể được đến. Còn có tu sĩ âm thầm cân nhắc, mập mạp biểu hiện như thế tự tin, chẳng lẽ thật là bởi vì nhị đan? Mặc kệ người đứng xem ra sao tâm tư, mập mạp đều đã bắt đầu rồi thả câu, hơn nữa bày ra một bộ hết sức chăm chú tư thái. Bên cạnh đường trấn nhìn nhị đan, đồng dạng mặc không lên tiếng, đối với chuyện khác không chút nào để ý tới. Này một đôi kỳ quái tổ hợp, làm bàng quan tu sĩ tấm tắc bảo lạ. Kỳ thật ở thật dài bờ biển thượng, bắt được quái vật sự tình cũng không hiếm thấy, thực mau các tu sĩ liền từng người công việc lưu đủ lên. Rốt cuộc người khác bắt được lại nhiều, cũng cùng chính mình không có quan hệ. Ai muốn lường trước không bao lâu, mập mạp lại là một tiếng hưng phấn gầm rú, không ngừng khẽ động trong tay dây thừng. Lại thượng câu. Trung quanh tu sĩ thấy vậy tình hình, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy mập mạp lại lần nữa biến thân, phản phất một kiến đầu hồng hoàng cự thú. Liền thấy hắn dùng sức bắt lấy dây thừng, không ngừng về phía sau lôi kéo, dây lát chi gian lại đem quái vật đóng sầm nạt tới. Nhìn đến kia tươi sống quái vật, trước đây hoài nghi nhị đan có vấn đề tu sĩ, lập tức trở nên hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ trở nên nóng lòng muốn thử nghĩ từ đường trấn trong tay được đến một viên nhị đan, nhìn xem hay không có thể có điều thu hoạch. Nếu thực sự có thu hoạch, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Các hạ, ngươi này nhị đan có không làm ta thử xem, nếu câu đến quái vật nói, ta cũng có thể phân cho ngươi một nửa. Tên kia ngôn ngữ tranh chua tu sĩ, đối với đường trấn nói, đồng thời nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhị đan. Ở hắn ánh mắt giữa, lập loè không chút nào che giấu tham lam, hắn không thể lập tức liền đem nhị đan cướp được trong tay. Đường trấn phảng phất không có nghe được, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Các hạ, không biết ý của ngươi như thế nào. Tên kia tranh chua tu sĩ chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn một câu, tựa hồ là phi thường nóng nảy. Ân. Đường Trấn quay đầu tới, mặc không lên tiếng quét đối phương liếc mắt một cái. Có thể, bất quá có cái điều kiện, ngươi trước muốn chi trả kia một nửa quy tắc hạn. Nghe được Đường Trấn trả lời, kia tranh chua tu sĩ lập tức suy sụp mặt, lộ ra tức giận bất bình bộ dáng. Sao lại có thể như vậy? Nếu câu không lên nói, ta đây chẳng phải là muốn có hại? Nếu là nhất định có thể câu đi lên, ta chính mình thả câu chẳng phải là càng tốt? Đường Trấn cười lắc đầu, không hề phản ứng đối phương. Một chút nguy hiểm cũng không dám gánh vác, lại chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, như vậy ra hỏa thật sự là chán ghét đến cực điểm. Nếu không phải Đường Chấn ngụy trang thân phận, đụng tới như vậy ra hỏa khi, khẳng định sẽ một cái tát chụp thành bánh nhân thịt. Đương nhiên bằng thân phận của hắn địa vị, cũng khẳng định không gặp được như vậy đồ vô sỉ. Mập mạp lại chạy trở về, bởi vì liên tục câu thượng hai đầu quái vật, hắn giờ phút này đã trở thành các tu sĩ chú mục tiêu điểm. Mập mạp đối này không chút nào để ý tới, mà là cầm lấy một quả nhị đan, chuẩn bị tiếp tục hạ câu thả câu. Mập mạp, ngươi có nghĩ rất câu siêu cấp sinh vật? Đường Chấn thanh âm vang lên, làm mập mạp hơi hơi sửng sốt. Tưởng. Mập mạp mãnh lực gật đầu, đầy mặt đều là chờ mong. Kia hảo, ngươi đem này đó nhị đan ném xuống hải, sau đó dựa theo yêu cầu của ta đi mua tài liệu, liền dùng vừa mới được đến những cái đó quy tắc hạt. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, mập mạp hơi hơi sửng sốt, bên cạnh những cái đó tu sĩ cũng là như thế. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, Đường Chấn luyện chế nhị đan có kỳ hiệu, cho nên mới sẽ liên tiếp đem quái vật câu đi lên. Nhưng chính là loại này thứ tốt, Đường Chấn thế nhưng muốn ném vào trong biển, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Con, vì cái gì? Như vậy thứ tốt, như thế nào có thể ném vào trong biển? Lại là tên kia tranh chua tu sĩ, đầu tiên nhảy ra ngăn cản Đường Chấn. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể tất cả đều tặng cho ta. Tranh chua tu sĩ lớn tiếng nói, chỉ là hô nửa ngày, lại căn bản không ai phản ứng. Bên cạnh một ít tu sĩ thấy thế, lộ ra chán ghét chi sắc, cảm giác gia hỏa này là như thế chẳng biết xấu hổ. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều ôm đồng dạng tâm tư, chỉ là không có biện pháp nói ra mà thôi. Nếu là này nhị đan quả thực hữu hiệu, chẳng những bản thân giá bán cực cao, còn ý nghĩa có thể câu lấy càng nhiều quái vật. Ở các tu sĩ xem ra, đây là một đống lớn quy tắc hạt, bạch bạch vứt bỏ thật sự quá mức đáng tiếc. Hảo. Mập mạp nói chuyện đồng thời, nắm lấy trên mặt đất nhị đan, không chút do dự ném vào trong biển. Ai? Trung quanh tu sĩ thấy thế, đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Liên ở nhị đan rơi xuống nước kia một khắc, trong biển nhấc lên thật lớn gợn sóng, mấy đầu quái vật lưng lộ ra mặt nước, giây lát rồi lại biến mất vô tung. Thấy bọn nó bộ dáng, rõ ràng chính là ở tranh đoạt nhị đan. Như thế khác thường cảnh tượng, làm các tu sĩ càng thêm xác định, Đường Chấn luyện chế nhị đan là thực sự có kỳ hiệu. Tuy rằng cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng là chỉ cần Đường Chấn còn ở, nhị đan làm theo có thể luyện chế ra tới. Mập mạp phi giống nhau rời đi, dựa theo Đường Chấn yêu cầu, chuẩn bị đi mua sắm luyện chế nhị đan tài liệu. Đường Chấn như cũ lưu tại chỗ, trong tay cầm một viên nhị đan, nhìn không chớp mắt mà nhìn phía dưới mặt biển. Căn bản không có người biết, hắn đang ở mưu hoa sự tình gì. Ở phụ cận đám người giữa, cất giấu từng đạo thân ảnh, đã bắt đầu đối Đường Chấn bảo trì chú ý. Thâm nhập cấm hải trên vách núi mặt, kia tòa thật lớn lâu thành giữa, đồng dạng cũng có ánh mắt xa xa xem ra. Chương 3417 bất phàm chi vật. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Mập mạp hành động tốc độ thực mau, rời đi không có bao lâu thời gian, liền đã con bao vây vội vàng phản hồi. Một bộ vội vã bộ dáng, sợ sẽ chậm trễ Đường Chấn sự tình. Các hạ, ngươi muốn hay không lại kiểm tra một phen? Mập mạp đem vật phẩm triển khai, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi. Làm không tồi, đều là ta muốn đồ vật. Đường Chấn yêu cầu các loại tài liệu, không có khuyết thiếu giống nhau, toàn bộ đều đủ số lượng lớn phân mang theo trở về. Đem sở hữu tài liệu giao cho Đường Chấn, mập mạp cứ như vậy ngồi xổm bên cạnh, nhìn hắn lại một lần khai lò luyện chế nhị đan. Kia một bộ chờ mong bộ dáng, rõ ràng là đối Đường Chấn tràn ngập tin tưởng, xác nhận hắn có thể luyện chế ra muốn đồ vật. Trung quanh những cái đó tu sĩ, lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới nơi này, lúc trước hai lần thành công đủ để chứng minh nhị đan bất phàm. Làm luyện chế giả Đường Chấn, thân phận cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều tu sĩ đều muốn nhìn một chút, đem nhị đan ném nhập trong biển Đường Chấn, lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Chẳng lẽ thật đúng là như hắn lời nói, có thể luyện chế ra càng thêm cao cấp tác phẩm. Lúc trước Đường Chấn cùng mập mạp nói chuyện với nhau khi, các tu sĩ tất cả đều nghe được rành mạch, thế nhưng dò hỏi mập mạp hay không muốn bắt được siêu cấp sinh vật. Thật đúng là rõ ràng, chẳng lẽ mới luyện chế nhị đan, chính là chuyên môn nhằm vào siêu cấp sinh vật. Kỳ thật cùng loại nhị đan đều không phải là không có, nhưng là bán ra giá cả tương đương sang quý, hơn nữa tuyệt đối không phải tưởng mua là có thể mua được. Ai đều biết siêu cấp sinh vật giá trị, càng biết bắt được khó khăn, tầm thường tu sĩ cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Tuyệt đại đa số thời điểm, các tu sĩ liền tính là nguyện ý tiêu tiền mua sắm, lại cũng mua không được muốn đồ vật. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản không có giao dịch tư cách. Chỉ có những cái đó siêu cấp cường giả mới có tư cách săn giết siêu cấp sinh vật, hơn nữa có thể bảo đảm cũng đủ xác suất thành công. Đương nhiên siêu cấp cường giả khu vực săn bắn cũng không ở cấm hải bờ biển biên, mà là quần quần bắt ngát biển sâu giữa. Nếu Đường Chấn thực sự có như vậy thực lực, luyện chế nhị đan có thể câu lấy siêu cấp sinh vật, tất nhiên sẽ được đến tu sĩ tổ chức tranh nhau mời. Liên tính không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, chính là chỉ bằng một tay luyện chế nhị đan kỹ xảo, là có thể đủ kiếm lấy cũng đủ tu hành tài nguyên. Đủ loại ánh mắt hướng tới Đường Chấn không ngừng đầu tới, đã có hâm mộ cũng có ghen ghét. Đương nhiên đến bây giờ mới thôi, hết thảy đều chỉ là suy đoán, ai cũng không thể xác định Đường Chấn hay không thực sự có như vậy năng lực. Như cũng vô dụng quá dài thời gian, Đường Chấn liền rút về cấm chế, một quả ngăm đen đan hoàn xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng như cũ thường thường vô kỳ, nhưng là lúc này các tu sĩ đã không dám lại giống như lúc trước như vậy coi khinh. Lúc trước qua loa hành vi đã làm cho bọn họ cảm thấy vả mặt, giờ phút này khẳng định sẽ không lại làm tương đồng chuyện ngu xuẩn. Nhìn Đường Chấn luyện chế nhị đan, mập mạp đôi mắt lấp lánh sáng lên, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Ta này một viên nhị đan, chín thành có thể câu thượng siêu cấp sinh vật, ngươi xác định ngươi đổ đi câu không có vấn đề. Nghe được Đường Chấn vấn đề, mập mạp sửng sốt một chút, thực mau lộ ra khó xử biểu tình. Ta không có như vậy cao cấp đồ đi câu, tưởng mua cũng chưa chắc có thể mua được, này nhưng như thế nào cho phải? Mập mạp lời nói phi hư, có thể câu lên siêu cấp sinh vật đồ đi câu, ở thị trường thượng căn bản là không có biện pháp mua được. Bởi vì loại này cấp bậc đồ đi câu, phần lớn yêu cầu các tu sĩ tìm danh gia định chế, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua được đồ vật. Đường Chấn gật gật đầu, đối này nhưng thật ra thực không thèm để ý. Nếu từ hắn bản thể ra tay, liền tính là một cây bình thường đầu tóc ti, cũng tuyệt đối có thể đem siêu cấp sinh vật câu lên bờ tới. Thân là một người chúa sáng thế, tự nhiên có được hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, tóc ti cũng có thể biến thành nhất mềm dẻo chi vật, nhẹ nhàng liền đem siêu cấp sinh vật câu lên. Đương nhiên giờ phút này Đường Chấn đều không phải là bản thể, cũng không thể sử dụng bản thể thủ đoạn, nếu không thực dễ dàng sẽ bị người có tâm nhìn ra sơ hở. Người khác không biết, Đường Chấn lại rất rõ ràng, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình. Nếu thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể chờ đến có được đồ đi câu lúc sau, thử lại nghiệm này một quả nhị đan hiệu quả. Thật sự không có cách nào, khiến cho kim cương xương đen ra tay, tổng có thể lặng yên không một tiếng động đem vấn đề giải quyết. Người cũng không cần sốt ruột, lại đi thị trường hỏi thăm một phen, xin hỏi nơi nào có thể sử dụng đồ đi câu. Chúng ta chỉ là tiến hành thí nghiệm, cho nên yêu cầu không cao, chỉ cần có thể sử dụng liền hảo. Đường Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng, thông chi chính mình thần phó, làm cục đem đồ đi câu đưa đến mập mạp trước mặt. Mập mạp gật đầu đáp ứng, liền phải xoay người đi trước thị trường. Chấm đã. Chung quanh người xem giữa, đột nhiên có thanh âm truyền đến, gọi lại đang muốn rời đi mập mạp. Ngươi xác định chính mình luyện chế nhị đan, có thể câu lên siêu cấp sinh vật. Nói chuyện tên này tu sĩ, thân xuyên một thân phù văn hoàng bào, mang theo một bộ đỏ đậm mặt nạ. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn về phía Đường Chấn, dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi: "Có thể cùng không thể, tựa hồ cùng các hạ không có quan hệ." Đường Chấn cũng không quay đầu lại, dùng lạnh lùng thanh âm nói: "Ngươi nếu là có thể bảo đảm, có thể câu thượng siêu cấp sinh vật, ta nhưng thật ra có thể đem đồ đi câu cho ngươi mượn sử dụng một phen. Nhưng nếu là ngươi làm không được." Kia tu sĩ nói còn chưa dứt lời, đã bị Đường Chấn trực tiếp đánh gãy. "Không cần làm phiền các hạ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác." Đường Chấn quay đầu cười cười, trực tiếp phủ quyết đối phương kiến nghị. "Ngươi..." Kia tu sĩ sững sờ ở tại chỗ, nửa thanh lời nói nghẹn ở trong bụng, cảm giác khó chịu vô cùng. Chung quanh tu sĩ thấy thế, không cấm cười ha ha, cảm giác có như vậy vài phần khoái ý. Tên này tu sĩ nhìn như hỗ trợ, trên thực tế chính là cố định lên giá, muốn từ Đường Chấn trên người vớt chỗ tốt. Chúng tu sĩ trong lòng gương sáng giống nhau, mắt thấy đối phương ăn mệt, tự nhiên cảm thấy phi thường vui vẻ. "Hừ, không biết điều." Tên kia tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thối lui đến bên cạnh không hề mở miệng, nhưng lại không có đi xa. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng không cam lòng rời đi, rất có thể là đang chờ đợi tân cơ hội. Nguyên bản chuẩn bị quan vọng một phen, nhìn xem nhị đan hiệu quả tu sĩ, cảm thấy một tia nôn nóng cùng thất vọng. Kết quả đúng lúc này, lại có vài tên tu sĩ đi ra, xem giả dạng hẳn là thuộc sở hữu cùng tổ chức. Như vậy tu sĩ tổ chức, ở cấm địa giữa tùy ý có thể thấy được, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Dưới tình huống như vậy, đối phương sẽ chủ động đứng ra, rõ ràng là có điều tính toán. "Ta có một bộ đồ đi câu, có thể cho ngươi mượn sử dụng một phen." Có lẽ là bởi vì lúc trước sự tình ảnh hưởng, đối phương căn bản là không nói điều kiện, mà là trực tiếp làm Đường Chấn sử dụng đồ đi câu. Thành công bàn lại điều kiện, như vậy cũng hảo mở miệng, thất bại cũng sẽ không có bao lớn tổn thất. Càng là đẳng cấp cao đồ đi câu, liền càng là chắc nịch dùng bền, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tổn hại. "Có thể, bất quá muốn cho làm hắn tới thao tác." Đường Chấn ngón tay mập mạp đưa ra yêu cầu, cái này làm cho mập mạp lại là sử sốt, theo sau đầy mặt kích động biểu tình. Những cái đó tu sĩ nhìn mập mạp, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Không thành vấn đề." Lúc trước mập mạp biến thân hình thái, này đó tu sĩ xem đến rõ ràng, biết hắn xác thật có thao tác năng lực. Liên tính là xuất hiện vấn đề, có bọn họ canh giữ ở bên cạnh, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết. "Mập mạp, kế tiếp liền xem ngươi biểu diễn." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tùy tay đem nhị đan quăng qua đi, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Mập mạp đem này nhị đan tiếp được, đặt ở cái mũi phía trước nghe thấy một ngụm, theo sau lộ ra say mê biểu tình. Hắn này một bộ tư thái, lập tức khiến cho mọi người suy đoán, càng thêm xác định này nhị đan thực không đơn giản. Bọn họ nghe không đến bất luận cái gì hương vị, chính là mập mạp biểu tình lại đủ để thuyết minh, nhị đan hương vị hẳn là kỳ hương vô cùng. Chỉ là thân vật tự hối, không đến khoảng cách nhất định khi, căn bản là vô pháp ngửi được hương khí. Cùng loại như vậy nhị đan, bọn họ nhưng thật ra cũng từng nghe quá, nghe nói một khi nhập hải lúc sau, hương vị liền sẽ nhanh chóng lan tràn mở ra. Khó trách trước đây nhị đan nhập hải, lập tức dẫn phát rồi dị tượng, xem ra thứ này quả thật là bất phàm chi vật. Chương 3418 bạc giác linh tích vương. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Đột nhiên xuất hiện tu sĩ, nguyện ý miễn phí cung cấp cao cấp đồ đi câu, xem như giải quyết trước mắt nan đề. Đối phương ra sao lai lịch, Đường Chấn cũng không rõ ràng, tóm lại không phải hắn an bài nhân thủ. Nay cũng đủ để thuyết minh, hắn biểu diễn khởi tới rồi hiệu quả, xác thật có tu sĩ thực cảm thấy hứng thú. Xuất hiện loại tình huống này, vốn là đương nhiên. Tuy rằng là cấp thấp nhị đan, chỉ cần có được cũng đủ cao thượng câu suất, đều tuyệt đối có thể cho độ cao coi trọng. Nếu nhị đan có thể đối siêu cấp sinh vật khởi hiệu, giá trị càng sẽ thành lần tăng lên, siêu cấp cường giả đều sẽ tranh nhau tranh mua. Nay đại biểu cho thật lớn tài phú, cùng với cũng đủ nhiều cơ duyên, thậm chí có thể đối tu sĩ tổ chức tạo thành ảnh hưởng. Đúng là nguyên nhân này, mới có tu sĩ nguyện ý mượn đồ đi câu. Nếu là cùng tiền lời so sánh với, mượn một lần đồ đi câu mà thôi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Có thích hợp đồ đi câu mập mạp, lập tức đem nhị đan trang đi lên, lại đem cá câu mãnh lực ném nhập hải dương giữa. Theo sau liền tin tưởng tràn đầy, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, làm ra một bộ tùy thời thu hoạch tư thái. Trung quanh những cái đó tu sĩ, đồng dạng xem đến nhìn không chớp mắt, muốn nhìn một cái này nhị đan hay không thực sự có hiệu quả. Làm ra như thế động tĩnh, nếu là không có thu hoạch nói, như vậy chẳng phải là trước mặt mọi người bị vả mặt. Nhưng nếu là thật sự có thể làm được, tính chất liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói sẽ khiến cho hoành động. Có thể điếu khởi siêu cấp sinh vật chuyên dụng nhị đan, còn có thể đủ bảo đảm siêu cao thượng câu tỷ lệ, chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Các tu sĩ các hoài tâm tư, chờ đợi thí nghiệm kết quả. Ban đầu thời điểm, mặt biển bình tĩnh không gợn sóng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nay tình huống hết sức bình thường, có đôi khi tu sĩ thả câu 1-2 năm, đều sẽ không có một chút ít động tĩnh. Nhưng nếu là cũng đủ may mắn, không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể đem hải quái câu lên bờ tới. Không có người sẽ bởi vì trước mắt tình huống, nghi ngờ nhị đan có được hiệu quả, thứ này liền tính thực sự có thần hiệu, cũng đến có siêu cấp sinh vật ở phụ cận. Chờ đợi một đoạn thời gian, hoàn toàn không có vấn đề, cũng không thể vội đoán nhận định nhị đan không có hiệu quả. Liên ở mập mạp hạ câu lúc sau không lâu, nguyên bản bình tĩnh cấm hải giữa, đột nhiên bắt đầu có gợn sóng kích động. Rõ ràng có thể nhìn đến, ở đen nhánh như mực hải dương trung, có từng đạo hải quái lưng đột nhiên hiện ra. Nếu là ở ngày thường, này đó quái vật tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhưng là giờ phút này lại khắc thường hiện lộ hành tung. Xuất hiện tình huống dị thường, liền chứng minh có dị thường phát sinh. Lại xem này đó du kéo cự thú, thế nhưng thẳng đến huyền nhai biên mà đến, rõ ràng chính là mập mạp nơi vị trí. Thật tới. Bờ biển tu sĩ vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngưng thần nhìn về phía trong biển. Liên tại hạ trong nháy mắt, mập mạp trong tay đổ đi câu cá tuyến, trở nên căng chặt giống như quải tốt dây cung. Thượng câu. Đông đảo tu sĩ thấy thế, trong miệng một lời phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt phảng phất thả ra quan tới. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, này đột nhiên thượng câu quái vật, rốt cuộc có phải hay không chân chính siêu cấp sinh vật. Mập mạp nhanh chóng hoàn thành biến thân, kéo động ngư cụ bắt đầu thu tuyến, đầy mặt đều là giữ tợn biểu tình. Nhìn dáng vẻ liền biết, hẳn là đã khuynh tận toàn lực. Chạy nhanh hỗ trợ, hẳn là siêu cấp sinh vật. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, đúng là phụ trách thu phí những cái đó tu sĩ, bọn họ có càng phong phú kinh nghiệm, có thể liếc mắt một cái nhìn ra con mồi bất phàm. Theo ra lệnh một tiếng, các tu sĩ sôi nổi thấu tiến lên đi, giơ lên trong tay xiên bắt cá chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần quái vật lộ ra mặt biển, liền lập tức khởi xướng công kích. Thật là siêu cấp sinh vật. Bàng quan tu sĩ càng thêm chờ mong, bọn họ giữa có rất nhiều tu sĩ, căn bản là chưa từng gặp qua siêu cấp sinh vật bị câu lên bờ cảnh tượng. Cấm địa siêu cấp sinh vật tuy nhiều, lại không ý nghĩa bình thường tu sĩ có thể bắt giữ, những cái đó đều là siêu cấp cường giả chuyên trúc. Đều cách khá xa một ít, tiểu tâm bị lan đến, bạch bạch vứt bỏ tánh mạng. Nhìn đến chung quanh tu sĩ không ngừng tụ tập, người phụ trách lập tức hô to một tiếng, đồng thời hùng tận trừng mắt lên. Hắn chỉ là lệ thường nhắc nhở, nếu là này bang giá hỏa không nghe khuyên bảo, bị quái vật chụp chết cũng là xứng đáng xui xẻo. Những lời này nhưng thật ra rất có hiệu, các tu sĩ sôi nổi về phía sau rút lui, miễn cho bị ngoại ý muốn ương cập tự thân. Mập mạp đã phát ra gầm nhẹ, so sánh với trước hai lần câu thượng quái vật, lúc này đây rõ ràng cố hết sức quá nhiều. Hắn không phải siêu cấp cường giả, biến thân cũng không thể đền bù chênh lệch. Nếu không phải chủng tộc thiên phú, có thể đạt được siêu cường lực lượng, giờ phút này sợ là đã sớm đã bị xả nhập trong biển. Hai bên rằng co không dưới, lẫn nhau chi gian thế lực ngang nhau. Mau đi hỗ trợ. Phụ trách thu phí tu sĩ hiện trạng, lập tức xông lên phía trước, trợ giúp mập mạp kéo động dây thừng. Có lẽ là ý thức được năng lực không đủ, mập mạp đã không còn tiếp tục cậy mạnh, mà là cam chịu đối phương hỗ trợ. Có viện binh gia nhập, trong biển quái vật rốt cuộc bị kéo động, hướng tới bờ biển chậm rãi tới gần. Liên ở khoảng cách bờ biển không đủ 100 mét khi, một đạo thật lớn giữ tận thân ảnh từ hải dương giữa chợt lóe rồi biến mất. Kinh nghiệm phong phú các tu sĩ chỉ bằng kinh hồng thoáng nhìn, liền đủ để làm ra chuẩn xác phán đoán. Là bạc giác linh tích vương. Có tu sĩ la lớn, đầy mặt hưng phấn biểu tình, phảng phất câu đến quái vật chính là chính bọn họ. Không sai, chính là bạc giác linh tích vương. Nay vận khí thật sự là hảo tới rồi cực điểm, chẳng những câu tới rồi siêu cấp sinh vật, hơn nữa vẫn là đáng giá nhất bạc giác linh tích vương. Phát đạt, kiếm lớn, thật là vận may ra hỏa. Không chỉ là vận khí tốt, mà là này nhị đan thật sự có hiệu quả, xác xác thật thật có thể hấp dẫn siêu cấp sinh vật. Hiện tại làm ra quyết đoán, không khỏi nói còn quá sớm, còn cần càng có lực nghiệm chứng. Hắc hắc hắc, quả thực như ngươi như vậy cẩn thận, vậy mơ tưởng được nửa điểm nhị cơ duyên. Nhị đan sợ là thực sự có hiệu quả, nhưng là cùng ngươi ta vô duyên, ngươi xem những cái đó tổ chức tu sĩ, sợ là thực mau liền sẽ ra tay. Các tu sĩ nghị luận sôi nổi, rõ ràng so người sở hữu càng thêm hưng phấn. Lúc trước ý đồ lợi dụng đồ đi câu để điều kiện tu sĩ, chính nhìn chằm chằm hải dương giữa quái vật, đầy mặt đều là hối hận biểu tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hải dương giữa quái vật, dây lát đã bị kéo đến bên dưới vực sâu. Liên tại quái vật lưng lộ ra khoảnh khắc, từng miếng xin bắt cá phiết đi ra ngoài, toàn bộ dừng ở quái vật trên người. Khởi. Các tu sĩ cùng phát lực, ý đồ đem quái vật kéo lên bờ tới. Kết quả đúng lúc này, quái vật thân hình mãnh liệt run rẩy, một trận quy tắc dao động nhộn nhạo mà ra. Không đếm được thon dài mũi tên nước, hướng trên vách núi phương bắn ra, đổ ập xuống tạp hướng quan vọng tu sĩ. Nhìn đến này đó mũi tên nước, các tu sĩ chấn động. Cấm hải giữa này đó chất lỏng, thuộc về tương đương đặc thù tồn tại, lây dính tu sĩ thân thể liền sẽ tạo thành chí mạng ăn mòn. Đồng thời còn sẽ có kịch độc, chẳng những ảnh hưởng tu hành, thậm chí còn sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có năng lực che chắn loại này thủy độc, thậm chí có thể tiến vào biển sâu giữa tìm kiếm bảo vật. Loại này bạc giác linh tích vương, trong cơ thể có được quy tắc hạt, có thể lợi dụng quy tắc lực lượng phát động công kích. Hải quái sở nắm giữ quy tắc đều cùng cấm hải có điều liên hệ, có thể làm lực phá hoại thành lần tăng lên. Mũi tên nước chỉ là thủ đoạn chi nhất, nếu đang ở cấm hải giữa, còn có thể đủ phát huy ra càng nhiều sát chiêu. Nhìn đến mũi tên nước gập vào trước mặt, các tu sĩ sợ tới mức điên cuồng tránh né, sợ bị này đáng sợ đồ vật đâm trúng thân thể. Nhìn như nhu nhược mũi tên nước, kỳ thật có cường đại thẩm thấu cùng xuyên thấu lực, các tu sĩ chịu đựng thân thể căn bản vô pháp chống cự. Có thể nói chỉ cần đụng vào, liền sẽ lập tức trúng độc. Đối với bạc giác linh tích vương phát động công kích, thuê câu vị tu sĩ sớm có chuẩn bị, không đếm được hình lục giác tâm chắn nháy mắt bay lên, ghép nối ở bên nhau hình thành thật lớn mai rùa. Xem tài chất liền biết, rõ ràng cũng là siêu cấp sinh vật sở luyện chế, có được siêu cường phòng hộ năng lực. Mai rùa chặn mũi tên nước công kích, còn có thể cấp mập mạp chờ tu sĩ cung cấp phòng hộ, miễn cho bọn họ buông tay làm hải quái thoát đi. Liên ở hải quái khởi xướng công kích đồng thời, chúng tu sĩ lần thứ hai phát lực, đem kia đầu bạc giác linh tích vương trực tiếp đóng sầm nạn tới. Chương 3419 quả nhiên hữu hiệu. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Hải quái bị đóng sầm lục địa, các tu sĩ vội vàng né tránh mở ra, sợ sẽ bị hấp hối dây rùa quái vật xử lý. Thoát ly cấm hải bạc giác linh tích vương, một thân thực lực tương đương trừ đi bảy thành, nhưng là còn thừa tam thành uy thực lực cũng đủ để chí mạng. Bất quá nếu thoát ly cấm hải, liền tính bạc giác linh tích vương lại hung hãn, cũng mơ tưởng có quát tháo cơ hội. Canh giữ ở phụ cận những cái đó tu sĩ đã tỏa định quái vật tử huyệt, đồng thời khởi xướng phải giết một kích. Này đó tu sĩ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chẳng những thực lực không giống bình thường, đồng thời cũng biết được các loại quái vật chí mạng nhược điểm. Đến phiên bọn họ ra tay, tất nhiên sẽ dùng ngắn nhất thời gian nhằm vào quái vật khởi xướng phải giết một kích. Ai ngờ này bạc giác linh tích vương cực kháng đả kích, cho dù tao ngộ các tu sĩ chí mạng sát chiêu, lại như cũ hung hãn tiến hành phản kích. Vây xem những cái đó tu sĩ thấy thế, vội không ngừng lui ra phía sau né tránh, sợ sẽ bị này đầu hùng thú gây thương tích. Bạc giác linh tích vương nhân cơ hội này, liền phải một lần nữa hướng hồi cấm hải giữa. Xuất sinh, nơi nào chạy? Liền tại đây thời khắc mấu chốt, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh truyền đến, thoát đi hải quái động tác hơi hơi trì trệ. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay cầm một thanh kim sắc phủ văn trường mâu, trực tiếp bắn về phía bạc giác linh tích vương đầu. Dám ở cấm hải quyền địa thu phí, tất nhiên phải có cường hãn thực lực, đồng thời lương dược cũng đủ cường đại tu sĩ tổ chức. Đương tao ngộ siêu cấp sinh vật, bình thường tu sĩ vô pháp xử lý thời điểm, sẽ có siêu cấp cường giả ra tay giải quyết nguy cơ. Kim hoàng sắc quang mang thoáng hiện, bạc giác linh tích vương phần đầu bị đục lỗ, khoảng cách bờ biển bất quá mấy chục mét, lại rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Hảo, quan chiến tu sĩ hiện trạng, sôi nổi lớn tiếng khen hay. Bọn họ vừa mới còn phi thường lo lắng, này đầu bạc giác linh tích vương sẽ thành công thoát đi, còn cũng may cuối cùng một khắc thành công chặn lại. Treo một lòng, cũng vào giờ phút này chậm rãi rơi xuống. Nhìn không chút sức mẹ hải quái thi thể, tu sĩ có thể xác nhận, bạc giác linh tích vương là thật sự bị thành công đánh chết. Trong lòng không cấm âm thầm cảm thán, siêu cấp cường giả quả nhiên không giống bình thường. Tiểu tử, này đầu hải quái chúng ta muốn, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá cả. Săn giết hải quái siêu cấp cường giả, đối với Đường Chấn lớn tiếng nói, bày ra một bộ không dung cự tuyệt tư thái. Nếu là mặt khác đồ vật, hắn căn bản lười đi để ý, bạc giác linh tích vương cũng tuyệt đối là cái ngoại lệ. Hiện tại rất nhiều tu sĩ tổ chức đều đang tìm mọi cách thu thập loại này quái vật, bọn họ tổ chức đồng dạng cũng là như thế. Cho nên mới có thể trước mặt mọi người mở miệng, đem này đầu quái vật trực tiếp lộng tới tay, cho dù là chịu người phê bình cũng không để bụng. Các hạ loại này cách làm, không khỏi có chút không nói đạo lý, người ra tay vốn là trước trách nơi, nên được đến thủ lao một phân không ít. Nhưng là này đầu hải quái như thế nào xử lý, hoàn toàn muốn xem người sở hữu chính mình tâm ý, mà không phải bị ngươi cường mua cường bán. Lúc trước mượn cấp Đường Chấn đồ đi câu tu sĩ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dùng hơi mang khinh thường ngữ khí nói: "Diễn sát bạc giác linh tích vương siêu cấp cường giả." Nghe vậy ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lại đây. Đối phương lại không chút nào yếu thế, cùng với lẫn nhau đối diện, thuộc về siêu cấp cường giả hơi thở cũng tùy theo bùng nổ. Vậy xem tu sĩ thấy thế, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên này tu sĩ sẽ mang theo cao cấp đồ đi câu. Nguyên lai cũng là siêu cấp cường giả, chỉ là che lấp hơi thở mà thôi. Bên cạnh những cái đó tùy tùng, lại sôi nổi lượng ra bên hông thẻ bài, đại biểu cho một cái khổng lồ tu sĩ tổ chức. Hai bên tu sĩ đối diện một lát, lại không có tiếp tục tranh chấp. Một đầu bạc giác linh tích vương, còn không đến mức dẫn phát hai đại tu sĩ tổ chức tranh đấu, mấu chốt vật phẩm vẫn là nhị đan. "Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, hiện tại làm ngươi tới lựa chọn, này đầu bạc giác linh tích vương tính toán bán cho ai?" Diễn sát hải quái siêu cấp cường giả, đối với Đường Chấn lạnh giọng hỏi, căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Nếu không phải bởi vì này đầu đặc thù hải quái, hắn thậm chí sẽ không phản ứng Đường Chấn, rốt cuộc thân phận chênh lệch bãi tại nơi đó. May mắn hắn không biết, Đường Chấn bản tôn ra sao thực lực, nếu không tất nhiên sẽ sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Nếu là chọc giận Đường Chấn, thậm chí dám giết hắn toàn bộ tổ chức. Đường Chấn sở đồ cực đại, lười đến phản ứng tên này tự đại ngu xuẩn, bất quá nếu là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng tất nhiên sẽ cho dư cũng đủ thảm thống giáo huấn. Bán cho ai đều có thể, ai ra giá cao thì được. Đường Chấn nhàn nhạt nói, tựa hồ căn bản là không thèm để ý này phân thu hoạch. "Thực hảo, ta đây cho ngươi gấp 10 lần giá cả, hơn nữa lại dự định 5 cái nhị đan, này một bút sinh ý ngươi có dám kế tiếp?" Mượn cấp Đường Chấn đồ đi câu tu sĩ, đột nhiên mở miệng nói, đồng thời ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Chấn. Vô luận hắn cấp ra giá cả, vẫn là dự định 5 cái nhị đan, đều tuyệt đối coi như là một bút đại sinh ý. Săn giết hải quái siêu cấp cường giả, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có mở miệng cạnh giới. Gấp 10 lần giá cả có chút thái quá, hắn cảm thấy thực không có lời, hơn nữa đối phương cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Gần là định chế nhị đan, mà không phải đem Đường Chấn kéo vào nhà mình tu sĩ tổ chức, này ý nghĩa mặt khác tu sĩ cũng có thể đủ chia sẻ chỗ tốt. Đương nhiên là có một cái tiền đề, chính là Đường Chấn luyện chế nhị đan cần thiết hảo sự. Xem lúc trước biểu hiện, này đó nhị đan hẳn là có hiệu quả, nhưng lại như cũng không có thập toàn nắm chắc. Hoàn toàn có thể quan vọng một phen, xác nhận không có vấn đề lại tiến hành giao dịch. Nếu không có người cạnh tranh, giao dịch tự nhiên thuận lợi đạt thành, mặt khác tổ chức cũng không có tham dự. Người này bộ đồ đi câu, có thể trực tiếp để giới, bởi vì ta còn muốn tiếp tục sử dụng. Đường Chấn đưa ra điều kiện, đối phương cũng không có cự tuyệt, ngược lại lộ ra một tia chờ mong. Như vậy cách làm càng tốt, có thể trực tiếp nhìn đến kết quả, nếu làm người vô pháp vừa lòng nói, sửa đổi ước định cũng là đương nhiên. Định chế nhị đan chính là bởi vì xem trọng hiệu quả, nếu Đường Chấn vô pháp làm được nói, ngốc tử mới có thể tiếp tục tiêu tiền định chế. Ở mập mạp cùng đối phương giao dịch đồng thời, Đường Chấn đã lại lần nữa khai lò, luyện chế có thể câu lấy siêu cấp sinh vật nhị đan. So sánh với trước đây không người để ý tới, giờ phút này Đường Chấn chung quanh đã tụ đầy vây xem tu sĩ. Bọn họ đều không phải là thả câu giả, chỉ là nghe nói náo nhiệt lúc sau tới rồi, vẫn luôn dừng lại ở phụ cận quan vọng. Đường Chấn lúc trước biểu hiện, người xem đến rõ ràng, giờ phút này càng là tràn ngập chờ mong. Mặc cho ai đều rõ ràng, Đường Chấn lần này luyện chế nhị đan sẽ khởi đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, hay không thực sự có kỳ hiệu, đáp án cũng sẽ tùy theo công bố, bởi vì đây là ở dùng sự thật nói chuyện. Tin tức thực mau liền truyền khai, càng nhiều tu sĩ tụ tập mà đến. Vô luận bạc giác linh tích vương, vẫn là có được kỳ hiệu nhị đan, đều đủ để đưa tới tò mò giả quan vọng. Con, không chỉ là tán tu, tu sĩ tổ chức cũng sôi nổi phái ra nhân thủ, đối với việc này bảo trì độ cao chú ý. Ngắn ngủn thời gian, chung quanh liền đã biển người tấp nập, đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngồi xếp bằng với cự thạch mặt trên Đường Chấn, đối chung quanh tình huống không chút nào để ý, chỉ là hết sức chuyên chú làm chính mình sự tình. Các loại hết sức chuyên chú tư thái, ngược lại đưa tới các tu sĩ cảm thán, cho rằng đây mới là chân chính cao nhân ứng có phong phạm. Đối mặt như vậy trận trượng, còn có thể đủ làm được mặt không đổi sắc, xác thật không phải bình thường tu sĩ có khả năng làm được sự tình. Không quá bao lâu thời gian, dùng cho phòng hộ cấm chế tiêu trừ, nhị đan luyện chế đã kết thúc. Đường Chấn kiểm tra một chút, tùy tay đem nhị đan ném cấp mập mạp. Thử lại hiệu quả. Chờ đợi lâu ngày mập mạp, gấp không chờ nổi thao tác lên, thực mau liền đem cá câu ném nhập cấm hải giữa. Không quá bao lâu thời gian, bình tĩnh mặt biển trở nên gợn sóng phập phồng, đã từng xuất hiện cảnh tượng lại một lần trình diễn. Lần này tới càng thêm kịch liệt, ở ly bờ biển rất xa địa phương, rõ ràng có quái vật đang ở cấp hướng mà đến. Oeng! Một đạo thật lớn thân ảnh từ đáy biển nhảy mà ra, dây lát gian lại rơi vào trong biển. Canh giữ ở bờ biển tu sĩ, rõ ràng thấy một màn này, lập tức phát ra một trận kinh hô. Lại là bạc giác linh tích vương. Trước mắt cảnh tượng đã chứng minh, nhị đan chẳng những có thể hấp dẫn siêu cấp sinh vật, đối với bạc giác linh tích vương rõ ràng càng có hiệu quả. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy lại có một đầu hải quái, kéo túm màu bạc quang mang lao ra mặt biển. Quen thuộc ngoại hình sát thái, làm các tu sĩ đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đáng chết, lại là một đầu bạc giác linh tích vương. Hai đầu bạc giác linh tích vương lục tục xuất hiện, làm âm thầm quan vọng nào đó tu sĩ, sôi nổi lộ ra một mặt mừng như điên biểu tình. Chương 3420 tranh đoạt. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất chương. Vô luận nói từ có bao nhiêu hoa lệ, đều không bằng sự thật động nhân tâm. Bạc giác linh tích vương hai lần bị câu đi lên, liền đủ để thuyết minh hết thảy, Đường Chấn luyện chế nhị đan sát thật có hiệu quả. Giờ khắc này, các tu sĩ ánh mắt phát sinh biến hóa, lập lòe làm cho người ta sợ hãi quan mang. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, càng là tham lam mà lại trực tiếp. Ha ha ha. Có tiếng cười to vang lên, mang theo vô pháp ức chế vui vẻ cùng thông khoái, từ cực xa địa phương cực nhanh tới gần. Không chút nào che giấu hồn hậu hơi thở, làm vây xem các tu sĩ cảm thấy tâm thần chấn động, biết đang có siêu cấp cường giả không ngừng tới rồi. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn nơi bờ biển phụ cận, liền xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Vây xem tu sĩ không tự chủ được, bị đẩy ra rất xa khoảng cách, làm chung quanh lưu lại trống rỗng nơi. Xem bọn họ hơi thở giả dạng, rõ ràng không phải tầm thường tu sĩ, hẳn là thuộc về các đại tu sĩ tổ chức. Có thể kịp thời xuất hiện, khẳng định là ở bên cạnh quan sát lâu ngày. Không có xác định nhị đan hiệu quả phía trước, bọn họ cũng không có kịp thời xuất hiện, như vậy chính là cầu một cái ổn thỏa. Hiện giờ sự thật đã chứng minh, nhị đan xác thật có được kỳ hiệu, bọn họ tất nhiên muốn kịp thời xuất hiện cấp đoạn. Này đó tu sĩ hành vi nhìn như hiện thực, kỳ thật rồi lại phi thường hợp lý. Đường Chấn bày ra bản thân giá trị, tu sĩ tổ chức khẳng định sẽ tung ra cành ô liu, này cũng coi như được với là theo như nhu cầu. Nếu không có giá trị, đối phương căn bản lười đến phản ứng. Ngươi luyện chế nhị đan, ta muốn 10 viên, giá cả bao ngươi vừa lòng? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức, không bằng gia nhập chúng ta tìm kiếm che chở. Ngươi này đan phương có thể bán cho ta, ta có thể cho ngươi một cái giá, làm ngươi nằm mơ đều không thể tưởng được. Này đó tu sĩ xuất hiện lúc sau, sôi nổi khai ra các loại yêu cầu điều kiện, không chút nào che giấu tự thân tham lam. Có tu sĩ muốn nhị đan, có nhìn chúng Đường Chấn, còn có không biết xấu hổ ra hỏa, thế nhưng muốn nhị đan luyện chế phương pháp. Đây là nhất quan trọng đồ vật, tu sĩ dễ dàng sẽ không nói cho người khác, này giúp tu sĩ lại gọn gàng dứt khoát ý đồ cấp đoạn. Như thế hành vi, hiển nhiên là không đem Đường Chấn để vào mắt, không có cho cơ bản nhất tôn trọng. Nếu không có là ở trước công chúng, Đường Chấn lại thân là vạn chúng chú mục tiêu điểm, nào đó tu sĩ thực sự có khả năng đem hắn trực tiếp bắt đi. Chỉ cần rơi vào đối phương trong tay, liền có thể tùy ý đắn đo, hoàn toàn không cần quá nhiều thương thảo. Nhưng là tại đây một khắc, các tu sĩ lại cần thiết muốn bận tâm thể diện, cũng tuyệt đối không thể chỉ nghĩ ăn mảnh. Nếu không mặt khác tu sĩ tổ chức, tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu, thậm chí có khả năng bùng nổ lớn hơn nữa tranh chấp. Bọn họ đưa ra những cái đó điều kiện yêu cầu, hiện giờ cũng chỉ có thể bại ở bên ngoài, làm đường chân chính mình làm ra lựa chọn. Chu Vi xem những cái đó tu sĩ, giờ phút này lại là hâm mộ lại là lo lắng. Hâm mộ chính là bằng này nhị đan, đường chân có thể một bước lên trời, cùng này đó siêu cấp cường giả trực tiếp đối thoại. Đối với tu sĩ mà nói, đây là một loại cơ duyên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này lại ý nghĩa thật lớn hung hiểm, nếu là xử lý vô ý liền sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Bị mọi người nhìn chăm chú đường chấn, giờ phút này lại là khẽ cười một tiếng. Xin lỗi, ta không ra bán nhị đan, càng sẽ không đem đan phương lấy ra đi giao dịch. Ai ngờ đạt được loại này bạc giác linh tích vương, nhưng thật ra có thể cùng ta trò chuyện với nhau. Cần biết thứ này không tiện nghi, nếu là câu đến nhiều, cần thiết muốn tìm được có thực lực người mua mới có thể. Đường chấn lời nói mang theo mãnh liệt tự tin, liền kém trực tiếp nói cho này giúp tu sĩ, chính mình có biện pháp bắt được càng nhiều bạc giác linh tích vương. Nghe được đường chấn trả lời, các tu sĩ càng thêm hưng phấn. Nếu chỉ có thể câu lấy siêu cấp sinh vật, có lẽ còn vô pháp gợi lên bọn họ hứng thú, chỉ vì bọn họ săn giết đều là siêu cấp sinh vật. Mỗi một người siêu cấp cường giả, kỳ thật đều có từng người bí pháp thủ đoạn, do đó bảo đảm so cao đánh chết tỷ lệ. Chỉ cần cần mẫn một ít, cũng đủ duy trì hàng ngày tu hành sở nhu. Nhưng là muốn hạn chế săn giết đối tượng, điểm này liền có chút làm khó người khác, căn bản không có mấy cái tu sĩ có thể làm được. Hiện giờ đường chấn lại có thể bảo đảm, có thể săn giết cũng đủ nhiều bạc giác linh tích vương, các tu sĩ lại há có thể sẽ không động tâm. Hiện giờ cấm địa giữa, quy mô trọng đại tu sĩ tổ chức đều ở chuyên môn thu thập loại này siêu cấp sinh vật. Đáng tiếc bắt được khó khăn cực cao, hoàn toàn yêu cầu bằng vào vật khí, liền tính là hoa giá cao cũng không có thể giải quyết vấn đề. Đường chấn này một phen ngôn luận, làm các tu sĩ ý thức được, chờ mong chuyển cơ khả năng đã tiến đến. Quả thực như thế nói, còn thỉnh các hạ cùng ta cùng nhau, đi trước an tĩnh địa phương cẩn thận nói chuyện. Lại có một người tu sĩ nói, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đường chấn, trong lòng động nổi lên không tốt tâm tư. Hắn đã lấy định chủ ý, liền tính là sẽ mạo một ít nguy hiểm, cũng muốn đem đường chấn bắt đi hoặc khống chế. Việc này liên quan đến tổ chức kích lợi, liền tính là sẽ dẫn phát một ít tranh chấp, cũng tuyệt đối có thể tiếp thu. Đưa tới yên lặng địa phương trò chuyện với nhau, sợ là sẽ có đi mà không có về, bị ngươi trực tiếp bắt đi đi. Có tu sĩ lạnh giọng cười nói, trực tiếp chọc thủng đối phương nói dối. Nếu là ở bình thường thời điểm, lẫn nhau chi gian còn có thể cho nhau lưu một ít thể diện, nhưng là sự tình hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu ai lựa chọn lui bước, liền vô cùng có khả năng bỏ lỡ quý giá cơ duyên. Ở ngắn ngủn thời gian, này đó tu sĩ chi gian đàm phán, cũng đã ẩn ẩn có mùi thuốc súng nhi. Ai đều không nghĩ nhượng bộ, ai lại đều tưởng được đến chỗ tốt. Đường chấn rốt cuộc làm gì quyết định, ngược lại trở nên không hề quan trọng, bởi vì thực lực cấp bậc duyên cớ, hắn kỳ thật căn bản không có lựa chọn quyền. Một đám tu sĩ không ai nhường ai, đàm phán cũng lâm vào cục diện bế tắc, đường chấn lại trước sau cười mà không nói. Chính là đến bây giờ mới thôi, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ như cũ không có lộ diện, cũng không biết ôm cái gì tâm tư. Đối phương không chịu xuất hiện, đường chấn mục đích liền vô pháp đạt thành, cho nên hắn cần thiết còn phải chờ đợi đi xuống. Nhưng hắn sẽ không vẫn luôn khổ chờ, nếu đối phương lại không xuất hiện, đường chấn liền sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp. Muốn đạt thành mục đích đều không phải là chỉ có một loại thủ đoạn, đường chấn sở tuyển phương pháp chỉ là nhất ổn thỏa. Nếu không thể thực hiện được nói, hắn còn có mặt khác bị tuyển thủ đoạn, chỉ là như vậy càng thêm mạo hiểm cùng cực đoan. Bại lộ tự thân tồn tại cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu có khả năng nói, đường chấn sẽ tận lực tránh cho chuyện như vậy phát sinh, như vậy liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng mà mọi chuyện khó có thể tận như người ý, hoàn mỹ nhất kế hoạch lại chưa chắc có thể được đến làm người nhất vừa lòng kết quả. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thường thường không cần quá mức để ý quá trình, đồng thời cũng muốn thừa nhận tùy theo mà đến nguy hiểm. Giờ khắc này vô luận đường chấn, vẫn là những cái đó bảng quan tu sĩ, tựa hồ tất cả đều biến thành kết thúc người ngoài. Hiện trường chân chính vai chính, còn lại là những cái đó không hề quan hệ, hiện giờ lại nhảy ra trích quả đảo các đại tu sĩ tổ chức. Đối với người khác ánh mắt, bọn họ không chút nào để ý, chỉ nghĩ muốn đạt tới mục đích của chính mình liền có thể. Thậm chí ở bọn họ trong mắt, bình thường tu sĩ căn bản không quan trọng gì, liền giống như một đám người ở nói chuyện với nhau, bên người lại đứng một đoàn vịt. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ tự cho là có thể tùy ý đắn đo mục tiêu bên trong, lại cất giấu có thể đưa bọn họ một ngụm nuốt vào cự thú. Bọn họ càng không biết, này đầu khủng bố cự thú, giờ phút này đã bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn. Nếu biết tình hình thực tế nói, này đó tu sĩ khẳng định vô pháp như thế bình tĩnh, mà là sẽ gấp không chờ nổi lựa chọn thoát đi. Bọn họ có thể ở bình thường tu sĩ trước mặt thể hiện, nhưng là đối mặt đường chấn thời điểm, lại cùng bình thường tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng may tình huống như vậy vẫn chưa phát sinh, liền ở đường chấn cân nhắc có phải hay không muốn thay đổi kế hoạch khi, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ rốt cuộc có phản ứng. Chương 3421 tiến vào lâu thành. Ta ở dị giới có tòa thành tra tìm mới nhất trương. So sánh với mặt khác tu sĩ tổ chức, lâu thành tu sĩ trường hợp lớn hơn nữa, thế nhưng trực tiếp tới 10 tên siêu cấp cường giả. Đầu tiên là lấy thế áp người, còn nữa chính là thông qua loại này trận trượng, cho thấy lâu thành tu sĩ thái độ. Bọn họ đối với việc này, tuyệt đối nhất định phải được. Cầm đầu một người lâu thành tu sĩ, càng là ngưng kết thần cách tồn tại, hơn xa bình thường nguyên cực giới tu sĩ có thể so sánh với. Xem thực lực của đối phương cấp bậc, khoảng cách cao giai thần tướng cũng chỉ kém một bước, đủ để nghiền áp nguyên cực giới siêu cấp cường giả. Mặt khác 9 tên lâu thành tu sĩ, hẳn là nguyên cực giới dân bản xứ, bởi vì nào đó nguyên nhân gia nhập Lâu Thành. Nếu gia nhập Lâu Thành, trung thành độ liền không cần lo lắng, Lâu Thành tu sĩ đều có thủ đoạn bảo đảm đối phương sẽ không làm phản. Thậm chí còn có một loại khả năng, đối phương có được hiện giờ thực lực cấp bậc, hoàn toàn chính là Lâu Thành tu sĩ sở nâng đỡ. Quả thực như thế nói, liền sẽ đối Lâu Thành càng thêm trung tâm, rốt cuộc sinh không bằng dưỡng, các tu sĩ cũng không có quá cường địa vực quan niệm. Bảo hộ thế giới chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là bị ích lợi sử dụng. Lâu Thành tu sĩ xuất hiện, làm những cái đó siêu cấp cường giả phi thường cảnh giác, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng Lâu Thành tu sĩ thực lực. Nếu đối phương chặn ngang một chân, có lẽ chỗ tốt liền đem cùng bọn họ vô duyên. Siêu cấp cường giả nhóm lẫn nhau đối diện, đã đạt thành ăn ý, tất yếu thời điểm cộng đồng tiến thối. Đối mặt cường thế Lâu Thành tu sĩ, bọn họ lựa chọn tạm thời kết minh, như vậy là có thể đủ có được càng thêm sung túc tự tin. Lâu Thành tu sĩ đã đến lúc sau, nhìn quét chung quanh siêu cấp cường giả, ánh mắt bình tĩnh mà lại là nhạt. Tuy rằng không nói một lời, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, bọn họ cũng không có đem này đó siêu cấp cường giả để vào mắt. Siêu cấp cường giả cảm giác kiểu gì nhạy bén, tự nhiên có thể cảm thấy được Lâu Thành tu sĩ thái độ, nhưng không có tức giận lý do. Đối mặt Lâu Thành tu sĩ, bọn họ không có cái kia can đảm. Mặc kệ ngươi câu thượng nhiều ít bạc giác linh tích vương, chúng ta đều có thể giá cao thu mua, giá cả tùy tiện từ ngươi tới định. So sánh với mặt khác siêu cấp cường giả, Lâu Thành tu sĩ thái độ nhưng thật ra phi thường bình thản, không hề có ý thế hiếp người tư thái. Giờ phút này đối mặt Đường Chấn, càng là đem hắn trở thành đàm phán đối tượng, mà không phải một người thực lực nhỏ yếu con kiến. Chỉ bằng điểm này, liền có thể cao thấp lập phán. Bên cạnh siêu cấp cường giả nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh thường, cảm giác Lâu Thành tu sĩ quá mức dối trá. Ở này đó tu sĩ trong mắt, Đường Chấn đều không phải là siêu cấp cường giả, căn bản là không xứng được đến loại này lễ ngộ. Quan trọng nhất một chút, là Đường Chấn được đến bọn họ cũng chưa được đến tôn trọng, điểm này đặc biệt làm siêu cấp cường giả nhóm tức giận bất bình. Bọn họ nhưng thật ra muốn ngăn trở phá hư, nhưng rồi lại không lời nào để nói, hết thảy đều phải xem Đường Chấn lựa chọn. Nếu muốn công bằng cạnh tranh, hoàn toàn có thể khai ra càng tốt điều kiện, mà không phải động một ít vai bảy tao tám cân não. Ai dám làm như vậy, chẳng khác nào phá hư công bằng tính, có khả năng lọt vào tập thể công kích. Lâu Thành tu sĩ tài đại khí thô, có năng lực làm ra như vậy hứa hẹn, bọn họ lại không có như vậy tự tin cùng tư cách. Tại đây loại đặc thù trường hợp hạ, càng không thể vì cạnh tranh liền lung tung khoác lác. Cạnh tranh thất bại đối thủ khẳng định sẽ giám sát việc này, nếu không có làm được nói, liền sẽ trở thành dẫn phát chiến tranh nguyên nhân dẫn đến. Đặc biệt là Lâu Thành tu sĩ, bị như vậy cường giả theo dõi, đủ để cho những cái đó tu sĩ tổ chức đứng ngồi không yên. Bởi vì tâm tồn kiên kỵ, lúc này mới không dám lung tung mở miệng hứa hẹn, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhưng là buồn bực không cam lòng, khẳng định vô pháp tránh cho. Còn có một ít siêu cấp cường giả, không dám trêu chọc Lâu Thành tu sĩ, chỉ có thể trái lại uy hiếp Đường Chấn. Đáng tiếc bọn họ ánh mắt ám chỉ, bị Đường Chấn trực tiếp làm lơ, căn bản không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Đường Chấn chính nhìn về phía Lâu Thành tu sĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Trung quanh siêu cấp cường giả nghe vậy, trong lòng lập tức bị thất vọng lấp đầy, chỉ cảm thấy bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội tốt. Tên kia Lâu Thành tu sĩ khẽ cười một tiếng, tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có kết quả này, vì thế liền làm ra mời tư thái. Một khi đã như vậy, liền thỉnh các hạ cùng ta cùng rời đi nơi đây, đi trước càng thêm thanh tĩnh địa điểm. Nay chỗ công cộng thả câu địa điểm, xác thật là tương đương hỗn loạn, cũng không thích hợp làm chuyện quan trọng. Nếu lựa chọn cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác, tự nhiên muốn đi trước đối phương sở khống chế khu vực. Liền tính Đường Chấn không nghĩ đi trước, Lâu Thành tu sĩ cũng sẽ không đồng ý, như thế quan trọng giao dịch tuyệt không có thể có nửa điểm nhi sơ sẩy. Nếu là tu sĩ tổ chức đỏ mắt đổi ý, khởi xướng công kích hoặc bắt ngược Đường Chấn, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Đường Chấn đi trước đệ tứ chiến khu Lâu Thành, này tuyệt đối là tất nhiên kết quả. Bước đầu tiên kế hoạch đã đạt thành, Đường Chấn hiện giờ có hợp pháp thân phận, có thể quang minh chính đại tiến vào Lâu Thành giữa. Không có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn, dù sao cũng là Lâu Thành tu sĩ chủ động mời, hơn nữa cung cấp vẫn là bọn họ nhất yêu cầu đồ vật. Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, đang muốn rời đi Huyền Nhai Biên, rồi lại đột nhiên dừng lại bước chân. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Mập Mạp. "Ta muốn đi mặt khác địa phương, ngươi hay không nguyện ý đi theo cùng đi trước?" Mập Mạp lúc trước bộ dáng, còn có như vậy vài phần để ngoài, lại ở nghe nói Đường Chấn nói sau chuyển ưu thành hỉ. Chỉ thấy hắn liều mạng gật đầu, tỏ vẻ phi thường nguyện ý. Đối với Mập Mạp tới nói, vô luận gặp được vẫn là đi theo Đường Chấn, kỳ thật đều là một loại cơ duyên. Tầm thường tu sĩ muốn thay đổi vận mệnh, tuyệt phi nhẹ nhàng sự tình, muốn được đến loại này cơ duyên càng là không dễ. Hiện giờ cơ hội đưa đến trước mắt, Mập Mạp lại sao có thể bỏ lỡ, lập tức vọt tới Đường Chấn phía sau gắt gao đi theo, vai khiêng đồ đi câu ha hả ngây ngô cười. Vây xem tu sĩ thấy vậy cảnh tượng, trong lòng hâm mộ tự không cần phải nói. Bọn họ cũng tưởng có này cơ duyên, gánh vác nguy hiểm cũng không sợ sợ hãi, phú quý vốn là hiểm trung cầu, tu hành đồng dạng cũng như thế. Các tu sĩ tuy rằng làm tốt lấy mệnh tương bắc chuẩn bị, lại chưa chắc có thể được đến muốn cơ hội, tuyệt đại đa số đều là không lưu dư hận. Các tổ chức lớn siêu cấp cường giả, chuyện này đều đã né tránh đến một bên, nếu ngay từ đầu liền không có ngăn trở, giờ phút này liền càng sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Nhìn Đường Chấn đám người rời đi, này đó siêu cấp cường giả biểu tình âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đường Chấn lựa chọn thả câu địa điểm, khoảng cách đệ tứ chiến khu Lâu Thành cũng không phải rất xa, này mục đích chính là vì càng dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Hiện giờ đi trước Lâu Thành, tự nhiên không dùng được bao nhiêu thời gian. Đệ tứ chiến khu Lâu Thành ở vào sông Gia Huyền Nhai bán đảo, thuộc về một mảnh độc lập khu vực. Ở tấp đất tấp vàng nơi, có thể chiếm cứ lớn như vậy một mảnh địa bàn, có đủ để chứng minh tự thân thực lực. Bán đảo ba mặt huyền nhai đầu tiêu vô cùng, phía dưới chính là ưu tĩnh cấm hải, bình tĩnh đến không có căn bản bất luận cái gì gợn sóng. So sánh với vừa mới nơi bờ biển, nay tòa trên bán đảo áp lực rõ ràng lại gia tăng rồi vài phần. Đây là thực bình thường hiện tượng, càng là hướng tới cấm hải thâm nhập, thừa nhận áp lực cũng liền sẽ trở nên càng lớn. Nguyên cực giới các tu sĩ đã sớm phát hiện, một khi gần sát hoặc là lẻn vào cấm hải, khủng bố áp lực liền sẽ đại đại giảm bớt. Chỉ là cứ như vậy, liền phải lọt vào hải quái công kích, ngược lại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tiến vào cấm hải giữa tu sĩ đều sẽ đi thuyền mà đi, như vậy chẳng những có thể chậm lại áp lực, đồng thời còn có thể phòng ngự hải quái công kích. Lâu thành trung quanh trên đất trống, đổ mấy con thật lớn con thuyền, nhìn giống như là từng tòa di động đảo nhỏ. Con thuyền đang ở kiến tạo giữa, sử dụng tài liệu toàn bộ đến từ chính siêu cấp hải quái, chỉ có như vậy tài liệu mới có thể ở cấm hải giữa trôi nổi đi. Nếu đổi thành mặt khác tài liệu, ở nhập hải nháy mắt liền sẽ trực tiếp chìm ngụm, càng không thể ở cấm hải giữa đi. Còn có đông đảo lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng tại tiến hành thả câu, thường thường sẽ có sở thu hoạch. So sánh với bờ biển biên dân bản xứ tu sĩ, lâu thành tu sĩ thu hoạch tỷ lệ càng cao, có lẽ liền cùng bọn họ sử dụng nhị đan có quan hệ. Tiến lên trong quá trình, tên kia lâu thành tu sĩ mắt nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại đối với Đường Trần nói, ngươi có thể xin các loại vật tư, vô luận bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần ngươi muốn là có thể đủ được đến. Ta sẽ cho ngươi thấp nhất giá cả, cũng ở cuối cùng thống nhất tiến hành kết toán, tiền đề là ngươi có thể bắt được cũng đủ số lượng bạc giác linh tích vương. Đường Trấn mặc không lên tiếng nghe, lại lẳng lặng nhìn phía trước lâu thành, suy đoán nơi đó có lẽ liền có chính mình địch nhân. Chương 3422 thu mua. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Đường Trấn bị đưa tới một chỗ khu vực, nơi sân rộng lớn mà lại bình thản. Hẳn là vì thả câu hải quái, cố ý rửa sạch ra tới một mảnh không gian. So sánh với trước đây thuê thả câu nơi sân, nơi này điều kiện rõ ràng càng tốt, đồng thời còn phối trí tương ứng phụ trợ thiết bị. Tỷ như luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế, có thể phóng ra xiên bắt cá phủ du pháo đài, đương siêu cấp sinh vật bị câu đi lên thời điểm, liền có thể hiệp trợ tỏa định đồng phát động một đòn chí mạng. Có được loại này phụ trợ thiết bị, mặc dù là không có đồng bạn, cũng làm theo có thể hoàn thành đối con ngồi bắt giữ. Ở lâu thành phụ cận có rất nhiều, cùng loại thiết bị có rất nhiều, ở không trung huyền phù khắp nơi du tẩu. Nơi nào có yêu cầu, liền sẽ trước tiên cung cấp trợ giúp. Có như vậy phụ trợ thiết bị, liền tính là mập mạp như vậy cấp thấp tu sĩ, cũng có thể đủ nhẹ nhàng bắt được siêu cấp sinh vật. Đem Đường Trấn an bài đến chỉ định vị trí, lại chỉ định phụ trợ nhân thủ, tên kia lâu thành tu sĩ liền trực tiếp rời đi. Nhưng là Đường Trấn rõ ràng, đối phương cũng không có thật sự rời xa, mà là đang âm thầm tiến hành quan vọng. Tổng muốn nghiệm chứng một phen, mới có thể chân chính yên tâm. Đến nơi tiến vào lâu bên trong thành bộ, hiện tại căn bản không có khả năng làm được, Đường Trấn đồng dạng sẽ không nóng lòng nhất thời. Huống chi Đường Trấn mục đích, cũng không chỉ là tiến vào lâu thành, mà là muốn tìm kiếm cùng địch nhân có quan hệ tung tích manh mối. Bắt đầu đi. Ở một đám lâu thành tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Trấn ngồi xếp bằng ở bạch ngọc trên thạch đài mặt, lập tức tiến vào công tác trạng thái. Đầu tiên sai người thu thập tài liệu, sau đó bắt đầu tiến hành luyện chế. Rất nhiều tu sĩ ở mua sắm luyện đan tài liệu khi, đều sẽ tăng thêm một ít căn bản dùng không đến, thậm chí còn sẽ khởi phản tác dụng tài liệu. Làm như vậy mục đích chính là vì khởi đến mê hoặc tác dụng, phòng ngừa có người nhìn trộm đánh cắp. Đương nhìn đến đan phương mặt trên ký lục, động một chút mấy trăm loại tài liệu, thậm chí hơn 1000 cái thao tác bước đi thời điểm, ngàn vạn không cần tin là thật. Bởi vì nơi này mặt rất có thể nơi trốn chỗ lôi, muốn luyện chế thành công, cơ hội là không có khả năng sự tình. Nay chỉ là phòng ngự thủ đoạn chi nhất, đối với người tu hành mà nói, cùng loại thủ đoạn có thể nói vô số kể. Phàm nhân nếu cùng tu sĩ tranh phong, trên cơ bản không có thắng lợi khả năng, chính là bởi vì lẫn nhau chi gian thân ở bất đồng trình tự. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật đều là giả giả thật thật. Đường Trấn trung thực sắm vai chính mình nhân vật, liền giống như bình thường tu sĩ như vậy, cấp ra một chương vô cùng phức tạp tài liệu biểu. Phụ trách phụ trợ lâu thành tu sĩ thấy thế, cũng không có nửa điểm nhi do dự, thực mau liền làm ra hắn sở nhu muốn đồ vật. Tiếp tục mở ra cấm chế, bắt đầu luyện chế nhị đan. Toàn bộ luyện chế trong quá trình, cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy Đường Trấn, các tu sĩ đều rõ ràng phương diện này cấm kỵ. Dùng 20 phút tả hữu, Đường Trấn đem nhị đan ném cho mập mạp. Cầm đi đi, tiếp tục từ ngươi phụ trách thả câu. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, lại lần nữa xứng so tài liệu, chuẩn bị bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Mập mạp nghe vậy dị thường hưng phấn, hắn mê luyến thả câu hải quái cảm giác, như vậy liền có thể chứng minh chính mình. Kết quả Đường Trấn truyền đạt nhị đan, mập mạp ngựa quen đường cũ bắt đầu thả câu, chỉ chuyên chú với chuyện này bản thân. Đối với chính mình tình cảnh, mập mạp cũng không phải đặc biệt để ý, đối Đường Trấn cũng cho độ cao tín nhiệm. Mập mạp thiên phú dị bẩm, hơn nữa hàm hậu đơn thuần, đây cũng là Đường Trấn mang theo hắn nguyên nhân. Liền giống như lúc trước như vậy, không quá bao lâu thời gian, liền có một đầu bạc giác linh tích vương thượng câu. Vây xem lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức phát ra một tiếng reo hò. Sự thật lại lần nữa chứng minh, Đường Trấn luyện chế nhị đan sắc thật hữu hiệu, hơn nữa chuyên môn nhằm vào bạc giác linh tích vương. Âm thầm quan vọng lâu thành tu sĩ, rốt cuộc kiên lòng, bắt đầu toàn lực phối hợp Đường Trấn thao tác. Kế tiếp nhật tử, bình tĩnh mà lại đơn điệu. Bạc giác linh tích vương suối quẩy, thường thường bị mập mạp từ cấm hải giữa lôi ra, lại ở lâu thành tu sĩ dưới sự trợ giúp hoàn thành săn giết. Chính là theo thời gian trôi đi, bắt được tỷ lệ trở nên càng ngày càng thấp. Đều không phải là Đường Trấn nhị đan mất đi hiệu lực, mà là phụ cận bạc giác linh tích vương chỉ có này đó, đã đều bị mập mạp câu đến sạch sẽ. Muốn đi săn càng nhiều bạc giác linh tích vương, vậy cần thiết muốn đi trước mặt khác địa điểm, thâm nhập đến nguy hiểm cấm hải giữa. Nhưng là thâm nhập cấm hải săn giết, từ trước đến nay là siêu cấp cường giả chuyên trúc quyền lợi, bình thường tu sĩ căn bản là không có tư cách. Đều không phải là bình thường tu sĩ không bị cho phép, mà là tiến vào lúc sau cựu tử nhất sinh, trên cơ bản không có tồn tại phản hồi khả năng. Lại qua một đoạn thời gian, Lâu Thành tu sĩ đưa ra yêu cầu, hy vọng Đường Chấn có thể giao dịch đan phương. Như vậy liền tính là không có Đường Chấn, bọn họ cũng làm theo có thể bắt được Bạc Giác Linh Tích Vương. Bọn họ săn thú khu vực sẽ nên ở cấm hải giữa, nơi đó có càng nhiều càng cường đại quái vật. Đối mặt Lâu Thành tu sĩ yêu cầu, Đường Chấn trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Quả thực như thế nói, kế hoạch của hắn liền vô pháp thuận lợi tiến hành, trước đây nỗ lực càng là bạch bạch lãng phí. Chỉ là cứ như vậy cự tuyệt, Lâu Thành tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, còn sẽ sử dụng mặt khác thủ đoạn. Đường Chấn cấp ra một cái lý do, làm đối phương vô pháp tiếp tục khó xử chính mình. Loại này đặc thù nhị đan, yêu cầu sử dụng ta tinh huyết, hơn nữa cần thiết muốn bảo đảm tuyệt đối mới mẻ. Đây là chủng tộc thiên phú, căn bản là vô pháp phục chế, liền tính là có được đan phương cũng luyện chế không ra. Nghe được Đường Chấn giải thích, Lâu Thành tu sĩ bán tín bán nghi, nhưng lại không có tiếp tục tiến hành bức bách. Hiển nhiên bọn họ có điều băn khoăn, nếu là làm việc quá phận nói, liền sẽ mất đi cùng Đường Chấn hợp tác cơ hội. Nếu Đường Chấn không muốn giao ra đan phương, vậy khác tưởng mặt khác biện pháp. Đến nỗi nên đến quy tắc hạn, nhưng thật ra một chút không có khuyết thiếu, giá cả đều là bình thường siêu cấp sinh vật gấp 10 lần trở lên. Lâu Thành tu sĩ rất ít dựa vào chướng thời điểm, đây cũng là phi thường đáng giá khen ngợi ưu điểm. Tuy rằng Bạc Giác Linh Tích Vương đã bị trả quang, nhưng là mập mạp như cũ mỗi ngày thả câu, một bộ bám giết không tha bộ dáng. Đường Chấn chỉ là ngồi ở tại chỗ, phảng phất là ở yên lặng tu luyện, vê đút vê đút vê đút. Lại phảng phất là ở đối kháng Lâu Thành tu sĩ cầm tù. Bạc Giác Linh Tích Vương đã bị rất quang, Đường Chấn tiếp tục dừng lại tại đây, kỳ thật đã không có bao lớn ý nghĩa. Dưới tình huống như vậy, Lâu Thành tu sĩ lín lên phóng hắn rời đi, mà không phải giống như bây giờ giam lỏng. Đối phương mục đích cũng rất đơn giản, chính là không cho Đường Chấn trợ giúp mặt khác tổ chức, câu lấy càng nhiều Bạc Giác Linh Tích Vương. Đương nhiên cũng có khả năng là lại qua một thời gian lúc sau, còn có thể sử dụng đến Đường Chấn địa phương. Lại qua một đoạn thời gian lúc sau, có Lâu Thành tu sĩ tìm được Đường Chấn, đúng là trước đây ra mặt mời hắn tên kia thần tướng. Đối phương cùng Đường Chấn thần nói vài câu, theo sau lại đưa ra điều kiện cùng yêu cầu. Chúng ta ở 3 ngày lúc sau sẽ tiến vào cấm hải giữa, chấp hành một lần đặc thù nhiệm vụ. Các hạ trước đây bán ra những cái đó Bạc Giác Linh Tích Vương sẽ phát huy rất lớn tác dụng, do đó bảo đảm lúc này đây hành động thành công. Nhưng là này đó số lượng còn xa xa không đủ, chúng ta yêu cầu càng nhiều Bạc Giác Linh Tích Vương, mà các hạ chính là đạt được bảo đảm. Lâu Thành tu sĩ nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn, tựa hồ là ở quan sát hắn phản ứng. Đường Chấn mặc không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Lâu Thành tu sĩ thấy thế, liền tiếp tục nói, ta tính toán mời các hạ cùng tham dự lần này hành động, hơn nữa sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi lần này an toàn. Trừ bỏ câu lấy Bạc Giác Linh Tích Vương chi trả thù lao, còn có thể hướng các hạ bảo đảm sẽ tại hành động sau khi chấm dứt trợ giúp ngươi trở thành siêu cấp cường giả. Như vậy điều kiện có thể nói cũng đủ phong phú, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói đều có vô pháp kháng cự dụ hoặc. Tên này Lâu Thành tu sĩ tin tưởng, xem như muốn gánh vác một ít nguy hiểm, Đường Chấn cũng sẽ đáp ứng hắn đưa ra điều kiện. Quả nhiên như đoán trước như vậy, Đường Chấn ở trầm mặc mấy giây lúc sau nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 3423 tập kết ra biển. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đồng ý tham dự hành động lúc sau, Đường Chấn cũng không có được đến càng nhiều tín nhiệm, ngược lại đã chịu càng nghiêm mật giám thị. Lâu Thành tu sĩ làm như vậy, chính là phòng ngừa Đường Chấn cùng ngoại giới tu sĩ tiếp xúc, do đó để lộ quan trọng tin tức. Đường Chấn đã phát hiện, có tu sĩ cấp cao ở theo dõi lâu bên trong thành ngoại, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được đối phương cảm giác. Liên tính Đường Chấn bản thể thân đến, hơn nữa ý đồ tiến vào lâu thành, đồng dạng cũng có cực đại tỷ lệ bại lộ hành tung. Dưới tình huống như vậy, không nghĩ dẫn người chú ý Đường Chấn, tâm động thời điểm cần thiết muốn càng thêm cẩn thận. Đồng thời Đường Chấn cũng rốt cuộc xác định, những cái đó đang ở chế tạo to lớn con thuyền, chính là vì lần này ra biển hành động mà chuẩn bị. Con thuyền chế tạo thành công này, chính là hành động bắt đầu là lúc. Lúc trước Đường Chấn câu đến Bạc Giác Linh Tích Vương, đã toàn bộ bị phong ấn lên, hơn nữa sử dụng đặc thù thủ đoạn tiến hành giữ tươi. Đương sử dụng thời điểm, liền có thể giải trừ phong ấn. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn rõ ràng có thể nhìn đến, cả tòa lâu thành đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mặt khác ba tòa trên bán đảo lâu thành, đồng dạng thuộc sở hữu với đệ tứ chiến khu, hiện giờ đều là giống nhau bận rộn náo nhiệt. Nhìn dáng vẻ liền biết, lâu thành tu sĩ là chuẩn bị liên hợp lại, cộng đồng tham dự lần này thâm nhập cấm hải hành động. Như vậy cách làm thập phần bình thường, dù sao cũng là thâm nhập cấm hải, ai cũng không biết sẽ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn tình huống. Có thể đi theo đồng bạn đi trước, ít nhất không cần lo lắng sau lưng cắm đao. Tu sĩ tổ chức đều là như thế, ngày thường mặc kệ quan hệ ở chung như thế nào thân cận, cũng muốn đề phòng ở tao ngộ biến cố khi sau lưng cắm đao. Lâu thành tu sĩ tại đây một phương diện, liền không cần có quá nhiều băn khoăn, bởi vì có hòn đá tảng ngôi cao đang âm thầm ước thúc. Mặc dù là cao giai thần tướng, cũng không dám ở lâu thành thế giới làm việc tiên tư trả thù, càng đừng nói bình thường lâu thành tu sĩ. Thế tục người có ngạ, cử đầu ba thước có thần minh, chính là cảnh cáo chính mình không cần đức hạnh có mệt. Lâu thành tu sĩ lại là thật sự như thế, coi như hạ đối lý vi phạm quy định sự tình khi, liền cực khả năng bị hòn đá tảng ngôi cao ký lục có trong hồ sơ. Không biết khi nào, liền sẽ được đến báo ứng. Đúng là bởi vì có kính sợ chi tâm, cho nên lâu thành tu sĩ ở làm việc thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không chỗ nào cố kỵ. lâu thành tu sĩ tổ chức thành đoàn thể hành động là có thể làm được đối lẫn nhau yên tâm, có thể càng chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ. Chờ đợi trong quá trình, Đường Chấn nhìn về phía Mập Mạp, gia hỏa này như cũ còn ở nghiêm túc thả câu giữa. Đối với Mập Mạp mà nói, tựa hồ không có bất luận cái gì một việc có thể quấy rầy hắn bắt giữ hải quái. Liên tính là không có hải quái thượng câu, hắn lại như cũ hứng thú bừng bừng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt biển. Mập Mạp, ta muốn đi trước này biển sâu giữa, ngươi là lựa chọn lưu lại, vẫn là đi theo ta cùng nhau đi trước? Phảng phất tán gẫu giống nhau, Đường Chấn đối với Mập Mạp hỏi. Mập Mạp vò đầu nói, tiến vào biển sâu, kia hẳn là rất nguy hiểm sự tình, thực dễ dàng liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Bất quá nghe nói ở biển sâu giữa, nơi nơi đều là cường đại quái vật, chỉ cần đem đồ đi câu quăng ra ngoài, liền khẳng định sẽ có hải quái thượng câu. Mập Mạp trong giọng nói mang theo một mạt hưng phấn, thực mau liền lấy định chủ ý, quyết định đi theo Đường Chấn cùng đi trước. Ngươi xác định, không hối hận? Đường Chấn cười hỏi, đã sớm liệu đến Mập Mạp lựa chọn, biết hắn khẳng định sẽ đi theo đi trước. Không hối hận, các hạ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Giờ khắc này Mập Mạp bày ra ra vụng về tâm cơ, ta rời đi bộ lạc phía trước, trưởng lão liền đã nói với ta, muốn được đến mộng tưởng đồ vật, nhất định phải muốn trả giá cũng đủ đại giới. Ở có chút thời điểm, thậm chí còn có khả năng vứt bỏ tính mạng. Ta cảm thấy các hạ chính là ta cơ duyên, cho nên ta sẽ gắt gao đi theo ngươi, liền tính là có nguy hiểm cũng không sợ. Mập Mạp thái độ kiên quyết, có quyết định liền sẽ không dao động. Liền hướng ngươi này phân tín nhiệm, ta cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, làm ngươi tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đối với Đường Chấn mà nói, Mập Mạp tồn tại có thể không, hắn cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, mới mang lên cái này ngẫu nhiên gặp được gia hỏa. Bất quá nếu mang theo trên người, Đường Chấn khẳng định muốn lợi dụng một chút, có lẽ có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mập Mạp nghe được Đường Chấn hứa hẹn, lại lần nữa ha hả ngây nô cười lên, có thể xác định hắn là thật sự vui vẻ. Thực mau liền đến ước định ngày, trông coi Đường Chấn lâu thành tu sĩ, mời hắn đi trước một khác chỗ địa điểm tập kết. Đó là một chỗ thật lớn quảng trường, đã có đông đảo tu sĩ tập kết tại đây, hiển nhiên đều là muốn chuẩn bị tham dự lần này hành động. Đường Chấn cùng Mập Mạp tới quảng trường, liền đứng ở góc bên cạnh, cũng không có khiến cho nhiều ít tu sĩ để ý. Còn có một ít tu sĩ nhận ra Đường Chấn, biết hắn là đặc xính mà đến, gần nhất câu tới rồi rất nhiều bạc giác linh tích vương. Cùng Đường Chấn đối diện thời điểm, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ thăm hỏi, đây cũng là đối với cường giả một loại tôn trọng. Này đó lâu thành tu sĩ thực lực không yếu, chính là khoảng cách siêu cấp cường giả, còn có khoảng cách nhất định. Thần tướng cùng siêu cấp cường giả, thuộc về nguyên cực giới đỉnh tầng tu sĩ, khẳng định không đạt được tùy ý có thể thấy được trình độ. Giờ phút này trên quảng trường mặt, liền không có một người siêu cấp cường giả tồn tại, nói vậy còn chưa tới lên sân khấu thời điểm. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, phía trước lâu thành mở ra thông đạo, thành đàn tu sĩ chào dâng mà đến. Này đó lâu thành tu sĩ bên trong, liền có không ít siêu cấp cường giả, phân thuộc về bất đồng chủng tộc. Ở nguyên cực giới kinh doanh nhiều năm, này đó đến từ đệ tứ chiến khu lâu bên trong thành bộ, đã hấp thu đông đảo bản thổ chủng tộc. Đây là thực bình thường sự tình, cần biết lâu thành thế giới rất nhiều chủng tộc, tất cả đều đến từ chính thế giới vô biên. Đường Chấn trước đây gặp qua cao giai thần tướng, giờ phút này cũng ở đội ngũ giữa, nhìn dáng vẻ vẫn là lần này hành động quan chỉ huy. Ở hắn bên cạnh còn có vài tên thần tướng, thực lực không coi là quá cường, tối cao giả là một người lục tinh thần tướng. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, thuộc về bản thổ chủng tộc, đã đạt tới siêu cấp cường giả trình tự. Lúc trước mời Đường Chấn thời điểm, này đó siêu cấp cường giả liền ở trong đó, hiện giờ lại muốn đi theo đội ngũ đi trước cấm hải. Xem quy mô đội hình liền biết, đối với lần này hành động, lâu thành tu sĩ hẳn là phi thường coi trọng. Đường Chấn ánh mắt đảo qua sở hữu tu sĩ, lại không có tìm đến chính mình muốn mục tiêu, rất có thể đối phương cũng không có tại đây tỏa lâu thành giữa. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, tỉ như nói không có tham dự lần này hành động, hoặc là đã đang ở cấm hải giữa. Tuy rằng không có đụng tới mục tiêu, nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột, bởi vì loại chuyện này vốn dĩ liền yêu cầu kiên nhẫn. So sánh với lang thang không có mục tiêu sưu tầm, loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp, kỳ thật có được càng cao thành công tỷ lệ. Địch nhân xuất hiện ở lâu thành tỷ lệ tối cao, hoặc là thông qua lâu thành tìm manh mối, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc hoàn thành truy tung. Kế tiếp thời gian, lại có nhiều hơn lâu thành tu sĩ xuất hiện, đem quảng trường tắc đến tràn đầy. Tham dự hành động lâu thành tu sĩ đều là toàn bộ võ trang, trên người trang bị thuộc về chuyên môn chế tạo. Kinh nghiệm phong phú giả liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, lâu thành tu sĩ sử dụng hộ giáp vũ khí đều là từ hải quái trên người thu thập thu hoạch. Ở cấm hải giữa thời điểm chiến đấu, sử dụng như vậy trang bị có thể cho thực lực được đến cực đại tăng phúc. Trang bị giá trị xa xỉ, cơ hồ là siêu cấp cường giả chuyên trúc, tầm thường tu sĩ căn bản không có năng lực có được. Lâu thành tu sĩ xác thật cường hãn, nếu đổi thành mặt khác tu sĩ tổ chức, khẳng định làm không được nhân thủ một bộ. Lâu thành tu sĩ tập kết xong, phụ trách chỉ huy cao giai thần tướng hạ đạt mệnh lệnh, đem kiến tạo xong cự thuyền đưa vào hải dương. Cự thuyền ầm ầm vào nước, giống như một mảnh di động đảo nhỏ. Lên thuyền. Theo ra lệnh một tiếng, chờ đợi lâu ngày lâu thành các tu sĩ, giống như mây đen cái đỉnh rơi vào cự thuyền. Cất cánh. Lại là ra lệnh một tiếng, cự thuyền phun ra ra cuồng mãnh dòng khí, hướng tới đen nhánh cấm hải chỗ sâu trong không ngừng đi trước. Chương 3427, bày ra thực lực chỗ tốt. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Cấm hải vô ngần, căn bản không có giới hạn. Tuy rằng ở vào nguyên cực giới, cũng ở vào vùng cấm giữa, cấm hải lại hoàn toàn là một cái độc lập thế giới. Nơi này là cường giả nhạc viên, làm kẻ yếu chùn bước. Giờ phút này cấm bờ biển biên, vô số tu sĩ ngưng thần quan vọng, nhìn lâu thành tu sĩ ra biển đổ sộ cảnh tượng. Trường hợp như vậy thực thường thấy, nhưng lại như thế thật lớn quy mô, xác thật là phi thường hiếm thấy sự tình. Các đại tu sĩ tổ chức sôi nổi được đến tin tức, suy đoán lâu thành tu sĩ rốt cuộc vì sao đi ra ngoài. Liên tính là đoán được nguyên nhân, chính là giờ phút này muốn truy tung cũng đã căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, đi trước bí mật khu vực, đạt được rộng lượng tài phú bảo tàng. Đen nhánh như gương mặt cấm trên biển mặt, bốn đạo trường long đang cùng với tốc tiến lên, nơi đi qua không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nay lại là cấm hải đặc điểm chí nhất, hành quá vô tung, không lưu nửa điểm nhi dấu vết, làm địch nhân vô pháp truy tung, lại cũng làm đồng bạn vô pháp tìm. Này bốn chi trường long đoàn đội, đệ tử chính đệ tứ chiến khu bốn tòa lâu thành, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp hành động. Đội tàu vẫn duy trì hợp lý khoảng cách, đương tao ngộ nguy hiểm thời điểm, là có thể đủ kịp thời tiến hành chi viện. Đường Chấn liền ở đội tàu giữa, giờ phút này đang ở đánh giá bốn phía, quan sát này phiến nguy hiểm vùng cấm hải dương. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, chính là nơi này che giấu hung hiểm, xa xa so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thường thường liền có khủng bố hơi thở từ đáy biển chợt lóe mà qua, gắt gao tỏa định đang ở tiến lên trung chiến thuyền. Tu sĩ tiến vào này cấm hải lúc sau, chiến thuyền trở thành duy nhất dựa vào, vô luận trời cao vẫn là nhập hải đều là tử lộ một cái. Không trung có được khủng bố áp lực, liền tính là siêu cấp cường giả cũng vô pháp thừa nhận, ở không trung phi hành trở nên gian nan vô cùng. Nếu không cần phải, tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng phi hành, như vậy cung cấp vì thế ở tự tìm khổ ăn. Tiến vào cấm hải giữa càng thêm nguy hiểm, bởi vì tu sĩ vĩnh viễn vô pháp nhìn đến, hải dương trung rốt cuộc có bao nhiêu quái vật đi theo. Bởi vì hải quái đặc tính, làm chúng nó có thể ở hải dương giữa ẩn hình, trừ phi thoát ly cấm hải mới có thể nhìn đến hình thể. Chính là một khi lộ ra hình thể, lại sẽ lọt vào trên thuyền tu sĩ công kích, vô cùng có khả năng một kích mất mạng. Cho nên tu sĩ cùng hải quái chi gian, lẫn nhau chế hành, đảo cũng có thể đủ bảo đảm bình an không có việc gì. Làm thăng bằng ổn định điểm mấu chốt, chiến thuyền liền trở nên tương đương quan trọng. Đồng dạng cũng là bình thường tu sĩ cùng siêu cấp cường giả chân chính khác nhau. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có năng lực chế tạo như vậy siêu cấp chiến thuyền, bình thường tu sĩ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đây là cấm hải đi chân thật cảnh tượng, các tu sĩ điều khiển chiến thuyền, giống như chạy ở hai khối điệp ở bên nhau tấm kính dày chi gian. Trừ bỏ hẹp hòi khe hở ở ngoài, căn bản không có mặt khác địa phương nhưng đi. Trong quá trình tiến lên, các tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục bắt đầu thả câu bắt giữ. Từ cấm hải giữa đi săn quái vật, là các tu sĩ thu hoạch tu hành vật tư chủ yếu con đường, dùng không đến đồ vật còn có thể cầm đi tiến hành giao dịch. Hải quái kỳ thật cũng có hoạt động khu vực, rời đi cấm bờ biển duyên lúc sau, liền đem tiến vào trải qua một chỗ lại một chỗ hải quái tụ tập nơi. Như vậy địa phương rất nguy hiểm, lại cũng ý nghĩa càng nhiều thu hoạch. Lâu thành tu sĩ bắt đầu hạ câu thả câu, hơn nữa lẫn nhau phối hợp, một khi bắt giữ quái vật liền trực tiếp đánh chết. Giờ khắc này to lớn đội tàu, liền tương đương với di động lục địa đảo nhỏ, chuyên môn đi săn xử lý quái vật ngôi cao. Đường Chấn lại bắt đầu nhị đan luyện chế, giống hắn như vậy luyện đan sư, toàn bộ tụ tập ở chiến thuyền phía trên khu vực. Nơi này tầm nhìn tốt đẹp, các tu sĩ đi săn quái vật thời điểm, cũng sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đương nhị đan luyện chế hoàn thành lúc sau, sẽ có tu sĩ lập tức nhận cũng sử dụng, mặt khác lâu thành tu sĩ chờ đợi hải quái thượng câu. Đương quái vật bị treo lên tới lúc sau, còn sẽ có chuyên môn tu sĩ phụ trách xử lý thu thập, đem hữu dụng tài liệu toàn bộ lưu lại. Những cái đó vô dụng phế phẩm bị trực tiếp ném nhập cấm hải giữa, lại bị mặt khác hải quái cắn nuốt. Mỗi con to lớn chiến thuyền mặt trên ít nhất mấy ngàn danh tu sĩ, lẫn nhau chi gian phối hợp có tự, chút nào không thấy một chút hỗn loạn cảnh tượng. Giống như là viễn dương vớt thuyền đánh cá đội, có được tương đương cao thu hoạch hiệu suất. Thường thường sẽ bắt được siêu cấp sinh vật, quy tắc hạt thu hoạch tự nhiên tương đương phong phú, này liền giải thích vì sao lâu thành như thế giàu có và đông đúc. Khó trách lúc trước mua sắm quy tắc hạt, này đó tu sĩ tổ chức có thể tiêu tiền như nước, nguyên lai là bởi vì có cũng đủ phong phú thu vào. Đường Chấn rốt cuộc xác nhận, thành lập yêu ma trại chăn nuôi chỉ là dưỡng ra sống tạm, chỉ có ra biển đi săn mới có thể làm giàu. Hắn giờ phút này liền ở cân nhắc, có phải hay không chính mình cũng tiêu tiền chế tạo một con thuyền to lớn chiến thuyền, sau đó lại thuê một đám tu sĩ ra biển. Hoặc là không cần nhiều như vậy tu sĩ, chỉ cần mang lên ba lượng danh tùy tùng, làm theo có thể hoàn thành hải quái thu hoạch. Đương nhiên ở hiệu suất phương diện, khẳng định không bằng lâu thành tu sĩ đoàn đội, người nhiều ở có chút thời điểm sát thật rất hữu dụng chỗ. Tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại cũng không phải hành động thời điểm, vẫn là hoàn thành báo thủ kế hoạch lại nói. Kế tiếp nhật tử, đội tàu vẫn luôn hướng tới cấm hải thâm nhập, rõ ràng là có minh xác mục tiêu. Đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn Như cũng không biết mục đích địa ở phương nào, đồng dạng cũng không có người hướng hắn nhắc tới. Mặt khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, bọn họ tại hành động phía trước cũng không có bị cho biết chân chính mục đích địa. Xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể ý nghĩa phải có đại sự phát sinh. Từ tiến vào cấm hải lúc sau, mập mạp trở nên vui vẻ vô cùng, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có sở thu hoạch. Đường Chấn luyện chế nhị đan sát thật có kỳ hiệu, mỗi một lần hải quái thượng câu, bắt được đều là bạc giác linh tích vương. Bởi vì chuyện này, Đường Chấn cũng được đến lâu thành tu sĩ tôn trọng. Vô luận là địch là bạn, lâu thành tu sĩ từ trước đến nay chỉ tôn trọng cường giả, Đường Chấn biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, đủ để cho này đó lâu thành tu sĩ thán phục cảm phục. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, nhân cơ hội hướng Đường Chấn tỉnh giáo, dò hỏi về luyện đan phương diện kỹ xảo. Bọn họ kỹ năng truyền tự lâu thành, sắc thật phi thường cao siêu, nhưng lại không đại biểu mạnh nhất. Chỉ có thể xem như có được cường đại cơ sở, muốn lại tiến thêm một bước nói, liền tất yếu lại thu thập bách gia sở trường, đạt tới thông hiểu đạo lý trình độ. Đường Chấn sở có được thực lực, chính là thông qua như vậy phương thức đạt được. Đối mặt lâu thành tu sĩ tỉnh giáo, Đường Chấn cũng không có quá mức buồn xịn, mà là cho tương ứng giải đáp. Hắn cảnh giới bãi tại nơi đó, tuyệt phi bình thường lâu thành tu sĩ có thể so sánh với, cho đối phương chỉ điểm cũng đều là trực tiếp đánh trúng yếu hại. Thỉnh giáo giả phải trải qua nhiều năm sơ soạn, mới có thể phát hiện chênh lệch cùng khuyết điểm, giờ phút này lại bị Đường Chấn trực tiếp điểm ra tới. Thỉnh giáo Đường Chấn lâu thành tu sĩ kinh hỉ mặc danh, bọn họ nguyên bản chỉ là ôm thử xem thái độ, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chân thành nói lời cảm tạ đồng thời, cũng ở trong lòng nhận định, Đường Chấn đan đạo thủ đoạn cực cao vô cùng. Thậm chí phóng nhãn cả tòa lâu thành, đều không người có thể cùng với đánh đồng. Có thể làm lâu thành tu sĩ thán phục khâm phục, này xác thật là rất ít thấy sự tình. Lúc trước mời Đường Chấn hợp tác, phụ trách lần này hành động tên kia cao giai thần tướng, giờ phút này liền đang âm thầm cảm thán. Hắn xác thật không nghĩ tới, chính mình lúc trước mời tên này dân bản xứ tu sĩ, thế nhưng có được như thế cường hãn bản lĩnh. Nguyên bản chỉ là làm theo phép, hiện giờ lại có loại nhặt được bảo cảm giác. Ban đầu hắn ý tưởng, gần là làm Đường Chấn luyện chế nhị đan, cũng không có làm hắn tham dự mặt khác sự tình tính toán. Nhưng nếu là Đường Chấn luyện đan thực lực, làm lâu thành luyện đan sư đều cam bái hạ phòng, như vậy liền phải một lần nữa suy xét một chút. Một ít nguyên bản cùng Đường Chấn không quan hệ, thậm chí căn bản không có quyền tiếp xúc sự tình, có lẽ cũng có thể thử làm hắn tham dự trong đó. Chương 3428, Cấm Hải, Kính Hải. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Cấm Hải giữa đi, căn bản chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, trước sau đều là một mảnh đen nhánh. Vì phương tiện quan sát lẫn nhau tình huống, mỗi một con thuyền chiến thuyền chung quanh đều sẽ đặt một tràn tràn đặc thù đèn đóm. Này đó đèn đóm sử dụng nhiên liệu là hải quái trong cơ thể thu hoạch cao chi, bậc lửa lúc sau ngàn năm bất diệt, có thể tản mát ra quái dị hương khí. Phóng thích ánh đèn xuyên thấu tính cực cường, mặc dù là cấm hải hắc ám là một loại hỗn độn năng lượng, lại như cũ có thể xuyên thấu loại trừ. Ánh đèn chiếu sáng lên chỉnh con cự thuyền, cùng với phụ cận mặt biển, tuyệt đối là dư giả. Đương tử từ nơi xa xem ra khi, cũng chỉ có tinh tinh điểm điểm, căn bản là nhìn không tới cự thuyền tung tích. Cũng may chỉ cần ánh đèn tồn tại, liền tỏ vẻ hết thảy bình an, nơi xa đồng bạn cũng liền đừng lo. Trừ bỏ đặc thù quan mang, loại này đèn dầu còn sẽ phát ra từng trận kỳ hương, chẳng những có thể làm tu sĩ tĩnh tâm ngưng thần, còn có thể làm hải quái cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Càng là cường đại quái vật cao chi, có được lực chấn nhiếp liền càng cường, một ít siêu cấp sinh vật cao chi bậc lửa lúc sau, phạm vi mấy trăm dặm quái vật đều sẽ liều mạng thoát đi. Chiến thuyền thông suốt không bị ngăn trở, hoàn toàn không cần lo lắng quái vật công kích. Đương nhiên loại này cấp bậc hải quái cao chi đều thuộc về bảo vật cấp bậc, ngày thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng bật lửa. Chứa đựng lên mục đích chính là vì ứng đối nguy cơ, đồng thời cũng là vì phòng ngừa đem con mồi dọa đi. Nếu là cấm hải giữa không có hải quái, các tu sĩ chẳng phải là bạch chạy một hồi. Đường Chấn nơi cự thuyền đỉnh chót, liền đặt một tràn to lớn đèn dầu, giờ phút này đang ở hừng hực thiêu đốt giữa. Kim hoàng sắc ngọn lửa ở thiêu đốt khi, không ngừng có kỳ lạ ảo giác xuất hiện, giống như có bách thu ở ngọn lửa giữa lao nhanh. Phía dưới cây đèn là đồng thau đúc, được khảm cự thú xương đùi, thoạt nhìn giống như ngọc thạch chế tạo mà thành. Bên cạnh có tu sĩ phụ trách khán hộ đèn dầu, trong tay cầm một chuôi thú cốt chế thành lần chẳng hạn, viên viên tinh ánh dịch tấu phát ra bảo quang. Đường Chấn chờ một đám luyện đan sư, giờ phút này liền vây quanh ở to lớn đèn dầu chung quanh, từng người khởi lò luyện chế đan hoàn. Ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ luyện đan nhất kỵ quấy rầy, chính là vì phòng ngừa phân tâm làm lỗi. Chính là đương thực lực đạt tới trình độ nhất định khi, liền có thể làm được nhất tâm nhị dụng, thậm chí có thể đồng thời luyện chế nhiều cái đan hoàn. Lẫn nhau chi gian giao lưu, cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ khắc này luyện đan sư nhóm, liền ở thường thường tiến hành tham thảo. Bất quá càng nhiều thời điểm đều là ở dò hỏi thỉnh giáo. Luyện đan sư nhóm tư thái phi thường kiêm cung, thỉnh giáo đối tượng tự nhiên chính là Đường Chấn. Nếu là có không rõ chân tướng giả, thấy như vậy một màn giao lưu cảnh tượng khi, tất nhiên sẽ lầm đem Đường Chấn trở thành luyện đan sư sư tôn. Nơi xa quan sát cao giai thần tướng, đã xác nhận đồn đại không giả, trong lòng không cấm dâng lên mượn sức tâm tư. Vị này có thể luyện chế đặc thù nhị đan, hỗ trợ giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ dân bản xứ tu sĩ, hoàn toàn có tư cách gia nhập lâu thành giữa. Vấn đề là hấp thu nguyên cực giới dân bản xứ tu sĩ. Tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể quyết định, cần thiết phải trải qua một phen tra xét thảo luận mới có thể. Càng là cao cấp tu sĩ, hấp thu khi liền càng yêu cầu thận trọng, bởi vì sau lưng rất có thể có rất nhiều liên lụy. Có thể nhìn nhìn lại, cao giai thần tướng có quyết định, việc này không cần nóng lòng nhất thời, chờ đến đây thứ hành động sau khi chấm dứt, lại suy xét làm Đường Chấn gia nhập lâu thành sự tình. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn không chỉ có là lâu thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là một vị lãnh địa chi chủ. Càng không biết Đường Chấn mục đích là vì chém giết cao cấp thần tướng, thậm chí có khả năng liền hắn đều là săn thú mục tiêu. Nếu là thật vào lúc này, hấp thu Đường Chấn gia nhập lâu thành giữa, thật sự cùng dẫn sói vào nhà không có khác nhau. Kế tiếp đi, như cũ cùng trước đây giống nhau bộ dáng. Trừ bỏ trước mắt một mảnh ánh sáng, cùng với đại biểu đồng bạn đoàn đội tinh tinh điểm điểm, các tu sĩ chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Săn thú chưa từng gián đoạn, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, mặt biển tựa hồ thay đổi nhan sắc, ẩn ẩn phát ra màu lục lam sáng ngời nhan sắc. Vô biên hắc ám tựa hồ bị đuổi tản ra, bình tĩnh cấm hải giống như sáng lên thông thấu đá quý, phóng thích thuần tịnh mà lộng lẫy sáng rọi. Lúc này lại xem đỉnh đầu không trung, thế nhưng cũng giống như gương giống nhau, đi cự thuyền cũng bị ảnh ngược trong đó. Phản phất lại có một tòa cấm hải đảo khấu ở các tu sĩ đỉnh đầu. Nơi xa đồng hành tam chi đội tàu, rốt cuộc vào giờ phút này hiện lộ tung tích, lẫn nhau chi gian đều có thể đủ nhìn đến đối phương. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lâu thành tu sĩ, liền sẽ phát hiện bọn họ biểu tình nghiêm túc, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tựa hồ trước mắt này phiên cảnh đẹp, không thể cấp lâu thành tu sĩ mang đến nửa điểm nhi vui sướng, ngược lại là cất giấu chí mạng nguy cơ. Sở hữu tu sĩ tăng mạnh cảnh giới, không được có nửa điểm phân tâm. Hùng hồn thanh âm ở trên thuyền vang lên, trong giọng nói có một tia ngưng trọng, đúng là tên kia phụ trách chỉ huy cao giai thần tướng. Vẫn luôn đi săn quái vật lâu thành các tu sĩ, sôi nổi ngừng lại, bày ra ngưng thần để phòng tư thái. Khởi động phù văn pháp trận, chậm rãi hướng bên ta đội tàu tới gần. Theo mệnh lệnh hạ đạt, từng miếng tỉ mỉ luyện chế pháp khí, dầm dạp sắp hàng ở chiến thuyền bốn phía. Một khi tao ngộ nguy hiểm, liền sẽ lập tức tiến hành phản kích. Đồng thời còn có từng đạo phù văn quay chung quanh cự thuyền không ngừng bay múa, hiển nhiên là phòng ngự pháp trận một bộ phận. Như thế khẩn trương không khí, làm các tu sĩ càng thêm cẩn thận. Lộc cộc. Đột nhiên có cổ quái thanh âm ở các tu sĩ bên thải vang lên, phảng phất tạng phủ tiêu hóa động tĩnh. Chưa tìm được thanh âm nơi phát ra, liền thấy bình tĩnh không gợn sóng cấm hải đột hiện gợn sóng, từng đạo cự thú lưng liên tiếp xuất hiện. Này đó hình thể khổng lồ cự thú, từ bất đồng phương hướng vây quanh đội tàu, liên tiếp không ngừng khởi xướng công kích. Mũi tên nước băng đao trộn lẫn sóng lớn đá vụn, hướng tới đội tàu không ngừng đánh úp lại, cự thú càng là liên tiếp không ngừng va chạm thân tàu. Đối mặt này đó cuồng bạo công kích phá hư, chiến thuyền lại trước sau ổn định vững chắc, chút nào không thấy tổn hại lật úp dấu hiệu. Chiến thuyền công nghệ chất lượng, liền vào giờ phút này hiện ra, sắc thật không có nửa điểm nhi có lệ. Lâu thành tu sĩ tiến vào chiến đấu hình thức, phòng ngự đồng thời cũng tại tiến hành phản kích, thường thường liền có hải quái bị chém giết. Xem trước mắt bộ dáng, phát động công kích này đó hải quái cũng không thể đối đội tàu tạo thành bao lớn tổn thất. Chính là xem quan chỉ huy tư thái, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Liền khắp nơi chiến đấu tiến hành trong quá trình, phản phất gương giống nhau không trùng, đồng dạng cũng bắt đầu có gợn sóng thoáng hiện. Từng điều khủng bố xúc tua từ không trung rơi xuống xuống dưới, hung hăng chụp ở chiến thuyền mặt trên. Đồng dạng còn có đại lượng dữ tợn hải quái từ đỉnh đầu gương giữa rất xuống dưới, liên tiếp không ngừng đâm hướng chiến thuyền. Chiến thuyền mặt trên phòng hộ pháp trận bị hải quái đâm cho không ngừng rung động, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụn giống nhau. Công kích thất bại hải quái sẽ rơi vào phía dưới cấm hải giữa, nháy mắt lâm vào ẩn hình trạng thái. Các tu sĩ nơi nào còn không biết, đỉnh đầu không trùng căn bản không phải ảnh ngược, mà là mặt khác một tòa tương đối ứng cấm hải. Hai tòa cấm hải giữa quái vật có thể từ đỉnh đầu khởi xướng công kích, đồng dạng cũng có thể từ phía dưới phát động công kích. Công kích như vậy phương thức, làm lâu thành tu sĩ phòng ngự khó khăn đại đại gia tăng, thường thường sẽ có tình hình nguy hiểm xuất hiện. Tuy thuyền hành động siêu cấp cường giả, giờ phút này liền thành cứu hỏa đội viên, không ngừng ra tay trừ khử tình hình nguy hiểm thai hoàng ẩm. Bốn chi đội tàu toàn bộ lọt vào hải quái công kích, tự cố còn không rảnh, căn bản là không có cách nào chi viện đồng bạn. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, phụ trách chỉ huy cao cấp thần tướng lại tự mình điều khiển chiến thuyền, đem hết toàn lực phá tan hải quái phong tỏa. Hắn không ngừng một lần trải qua này nói đường hàng không, biết chỉ có đột phá hải quái phong tỏa khu vực mới có thể đủ chân chính hóa hiểm vi gì. Mặt khác tam chi đội tàu, đồng dạng cũng là như thế, phảng phất thi đấu giống nhau điên cuồng về phía trước lao tới. Chương 3429, đột phá trở lại. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đi săn đội tàu cao tốc thoát đi, hải quái lại theo đuổi không bỏ. Không chỉ có ở đội tàu phía sau, phía trước chặn lại quái vật số lượng càng nhiều, tạo thành một đạo kín không kẽ hở vết tường. Đi săn đội tàu giống như hám thân vũ bùn, cần thiết dùng hết toàn lực buôn đảo mới có thoát khỏi khốn cảnh cơ hội. Nếu hơi có một tia chần chờ, liền sẽ bị không đếm được hải quái bám trụ, có lẽ toàn bộ đoàn đội đều đem táng thân tại đây. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, lâu thành tu sĩ tất nhiên nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, không thể lại có bất luận cái gì giữ lại. Điểm đèn dầu. Phụ trách giá thuyền quan chỉ huy quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Chiến thuyền tối cao chỗ tòa nhà hình tháp, phụ trách bảo hộ đèn dầu tu sĩ lập tức lấy ra một con đặc thù cái chai. Cái chai ước đầu người lớn nhỏ, toàn thân tinh ánh như ngọc, bên trong bóng loáng lưu chuyển. Chỉ thấy kia lâu thành tu sĩ giơ lên cái chai, hung hăng tạm nhập đèn dầu giữa, bên hai truyền đến vỡ vụn tiếng vang. Một cổ không cách nào hình dung mùi thơm lạ lùng, khoảnh khắc chi gian khuyết tán mở ra, đèn dầu ngọn lửa trực tiếp đằng khởi vài chục trượng. Ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giữa, có cự thú hư ảnh thoáng hiện, phát ra từng đợt làm nhân tâm thần chấn động rít gào. Không cách nào hình dung khủng bố uy áp, từ chiến thuyền mặt trên khuyết tán mở ra, phảng phất một đầu từ viễn cổ cự thú đang ở xua đuổi xâm nhập giả. Chu vi đổ đội tàu quái vật, ở ngọn lửa dâng lên lúc sau, lập tức đình chỉ điên cuồng công kích. Chúng nó cả người run rẩy không ngừng, nhanh chóng ẩn nấp với cấm hải giữa, dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi này phiến hải vực. Tựa hồ chỉ cần chậm hơn một bước, liền có khả năng tan xương nát thịt. Còn có một ít cường hãn siêu cấp sinh vật, có vẻ do dự, rõ ràng là bị này hơi thở sở chấn động, rồi lại không muốn cứ như vậy từ bỏ công kích. Nhưng mà bay nhanh chiến thuyền, lại căn bản không cho này đó siêu cấp sinh vật quá nhiều tự hỏi thời gian, liền ở chúng nó chần chờ thời điểm, đội tàu đã nhanh chóng rời xa. Sinh tử ẩu đả trên chiến trường mặt, cơ hội hơi túng lướt qua, chờ đến hối hận khi cũng đã không kịp. Đây cũng là đèn dầu chủ yếu công hiệu, cũng không thể sát thương siêu cấp sinh vật, lại có thể làm chúng nó sinh ra trong thời gian ngắn chần chờ. Đội tàu chỉ cần nắm lấy cơ hội, là có thể đủ nháy mắt xông ra chúng đây. Bởi vì đèn dầu bập lửa, đội tàu tiến lên tốc độ nhanh hơn, các tu sĩ thừa nhận áp lực cũng đại đại giảm bớt. Đương nhiên ai đều rõ ràng, hiện tại cũng không phải thả lỏng thời điểm, cần thiết muốn tiếp tục kiên trì đi xuống. Thực mau đường chấn liền phát hiện, loại này đèn dầu thiêu đốt tốc độ cực nhanh, ở ngắn ngủn thời gian cũng đã tiêu hao một nửa. Chính là nói này một lọ dầu thấp, chỉ có thể sử dụng 10 tức thời gian. Nếu là qua thời gian này, còn vô pháp xông ra trùng vây nói, đội tàu liền sẽ bị lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Có lẽ có thể lại điểm đèn dầu, nhưng là như vậy thứ tốt, tuyệt đối không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Phòng trưng ở đội tàu giữa, chỉ có như vậy một hai bình, chỉ có ở trong lúc nguy cấp mới có thể sử dụng. Thân là đội ngũ thủ lĩnh, tự nhiên rất rõ ràng điểm này, giờ phút này đã bắt đầu toàn lực gia tốc. Phù văn pháp trận vận chuyển tới cực hạn, đội tàu hóa thành một đạo lưu quang, ở giống như mặt băng cấm trên biển cấp tốc lướt qua. Đèn dầu thiêu đốt tiến vào đến ngược, trên thuyền những cái đó lâu thành tu sĩ, tâm tình cũng trở nên càng thêm khẩn trương. Liền ở ngay lúc này, có tu sĩ khiếp sợ phát hiện, một đạo thật lớn sơn lĩnh từ trên biển dâng lên. Trên dưới cấm hải chi gian khe hở, bị sơn lĩnh đổ đến kín mít. Này đương nhiên không phải chân chính sơn lĩnh, mà là siêu cấp cự thú lưng, chiều dài sợ là có mấy chục km. Đây là chân chính viễn cổ cự thú, tản ra thê lương hơi thở, mặc dù là cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ bị tu sĩ rõ ràng cảm giác. Nhưng phàm là như vậy siêu cấp sinh vật, ít nhất đều có trăm vạn năm thọ mệnh, có chút thậm chí đạt tới ngàn vạn thậm chí trăm triệu năm lịch sử. Tồn tại năm đầu càng lâu, viễn cổ sinh vật thực lực liền càng khủng bố, tuyệt phi bình thường siêu cấp sinh vật có thể so sánh với. Chúng nó trong cơ thể quy tắc hạt càng nhiều lớn hơn nữa, thậm chí đã xảy ra biến chất, có được tương đương đáng sợ uy lực. Dùng cho đuổi đi hải quái đen dầu, sử dụng dầu chân liền tới tự với loại này viễn cổ sinh vật, cho nên mới sẽ có rõ ràng mà mãnh liệt kinh sợ hiệu quả. Đối mặt loại này cổ xưa tồn tại, hiệu quả lại trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đáng chết, như thế nào sẽ đụng tới loại đồ vật này? Đội tàu quan chỉ huy thấy thế, tức giận đến không cấm tức giận mắng một tiếng, biểu tình tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Hiển nhiên này đầu viễn cổ sinh vật cũng không ở hắn đoán trước giữa. Phát tín hiệu, hợp tác công kích, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, theo sau liền thấy thân tàu quang mang nhan sắc nhanh chóng chuyển biến, chợt lóe giống như đèn tín hiệu giống nhau. Đây là ở cực đoan hoàn cảnh hạ, nhanh nhất liên lạc phương pháp. Mặt khác tam chi đội tàu, thực mau liền cho đáp lại, đồng ý hợp tác phát động công kích. Lúc này lại xem chiến thuyền bong tàu, đã nhanh chóng mở ra, dâng lên một kiện cùng loại với đại pháo đồ vật. Đường kính ước chừng 3 mét, toàn thân vẽ đầy phức tạp phù văn, vừa thấy chính là cao thủ đứng đầu sở luyện chế. Ở pháo khẩu vị trí, được khảm một khối thật lớn tinh thể, bị mài rua thành mũi tên bộ dáng. Phát ra dao động hơi thở đủ để chứng minh, này khối thật lớn tinh thể vật chất, kỳ thật chính là một khối quy tắc hạt. Như thế thể tích quy tắc hạt, đồng dạng đến từ chính viễn cổ cự thú, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Chính là tại đây con chiến thuyền mặt trên, như thế chân quý quy tắc hạt, lại bị chế tạo thành dùng một lần vũ khí. Nay tuyệt đối là cực đại lãng phí, nhưng lại có được thật tốt hiệu quả, hoàn toàn có thể lý giải vì các tu sĩ dùng tiền mua mệnh. Muốn đánh lui loại này viễn cổ sinh vật, trừ bỏ như vậy phương pháp ở ngoài, sắp thật lại vô càng có hiệu thủ đoạn. Bất quá nếu là tu sĩ thực lực cực cường, đảo cũng có thể thử đối phó viễn cổ sinh vật, như vậy nhưng thật ra có thể tránh cho một tuyệt bút tổn thất. Chỉ là cái loại này cấp bậc cường giả, căn bản không có khả năng tùy thuyền mà đi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, siêu cấp cường giả sẽ suy xét một chút được mất, hay không nguyện ý gánh vác như vậy nguy hiểm. Rốt cuộc hai cường đánh nhau, ai đều không thể bảo đảm chính mình là cuối cùng người thắng, nếu có thể sử dụng quy tắc hạt giải quyết vấn đề, kia tất nhiên là tốt nhất lựa chọn. Liên tỷ như nói Đường Chấn, hắn ở nhìn thấy này đầu viễn cổ sinh vật khi, đầu tiên suy xét liền không phải đánh bừa. Đua nhưng thật ra có thể đua đến quá, nhưng là sẽ gánh vác cực đại nguy hiểm, cho nên có thể tránh cho chiến đấu liền tốt nhất tránh cho. Đương nhiên lâu thành tu sĩ đội tàu, giờ phút này căn bản không đến lựa chọn. Đường vũ khí dâng lên đồng thời, bốn con chiến thuyền thượng quang mang cấp lóe, tốc độ trở nên dần dần đồng bộ. Hồng cam vàng lục lam, tần suất trở nên càng thêm tiếp cận, thẳng đến cuối cùng trở nên giống nhau như lúc. Đường quang mang lập lòe 3 lần lúc sau, bốn con cự trên thuyền mặt vũ khí, ở cùng thời gian rít gào mà ra. Bốn cái trải qua tỉ mỉ luyện chế, lợi dụng viễn cổ sinh vật quy tắc hạt coi như tài liệu mũi tên, hướng tới phương xa chặn đường sơn linh bắn ra. Chúng nó ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, dừng ở viễn cổ sinh vật lưng mặt trên. Oeng! Bốn cái mũi tên đánh trúng cùng vị trí, phản phất nháy mắt cắn nuốt giống nhau, ở sơn linh thượng chế tạo ra thật lớn chỗ hổng. Ngăn lại đội tàu viễn cổ sinh vật, cũng không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, lại chậm rãi chìm vào đến mặt biển dưới. Đột nhiên gặp đến công kích, làm này đầu viễn cổ sinh vật lựa chọn tránh lui, cũng làm các tu sĩ chạy trốn thông đạo bị đả thông. Nếu không bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đường vòng, lại hoặc là lẹn vào cấm tầm tìm ra khẩu, nhưng là mỗi loại phương pháp đều nguy hiểm dị thường. Viễn cổ sinh vật lựa chọn tránh lui, lâu thành tu sĩ cũng liền không cần tiếp tục mạo hiểm, chỉ cần tiếp tục về phía trước lao tới liền có thể. Giờ phút này đèn dầu đã mất đi hiệu lực, hải quái một lần nữa tụ lại mà đến, đội tàu lại lâm vào nguy hiểm giữa. Quan chỉ huy biểu tình lại nhẹ nhàng lên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, thực mau đội tàu liền sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Lại qua không đến 10 tức, đội tàu liền hướng qua viễn cổ sinh vật nơi khu vực, hoàn toàn thoát khỏi hải quái phong tỏa chặn lại. Chương 3430, mời đăng đảo. Ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Cảm ơn trời đất, chúng ta rốt cuộc lao tới. Trên thuyền một người luyện đan sư, phát ra thật dài cảm thán, ngựa khí giữa mang theo một mạt may mắn. Lần này vận khí xác thật có chút không xong, thế nhưng đụng phải viễn cổ sinh vật, lại còn có ý đồ chặn lại đội tàu. Lại có tu sĩ nói, một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình. Lời này sai rồi, này đầu viễn cổ sinh vật đều không phải là cố tình chặn lại, hẳn là bởi vì này dầu thấp hơi thở hấp dẫn. Cho nên loại này dầu thấp dễ dàng không thể sử dụng, một khi phụ cận có viễn cổ sinh vật tồn tại, liền tất nhiên sẽ bị trêu chọc mà đến. Nghe thế một câu giải thích, các tu sĩ lại đồng thời cảm thán, không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này. Quả nhiên uy lực cường đại vật phẩm đều có tệ đoan tồn tại, tuyệt đối không có khả năng đạt tới thập toàn thập mỹ. Bởi vì ngoài ý muốn đụng phải viễn cổ sinh vật, đội tàu không thể không vận dụng át chủ bài, lúc này mới may mắn thoát khỏi nguy cơ. May mắn viễn cổ sinh vật bị đánh lui, nếu không một khi đội tàu bị chặn lại, lâu thành các tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số tiền lớn chế tạo đi săn chiến thuyền, tuy rằng có thể khiêng lấy siêu cấp sinh vật phá hư, lại căn bản kinh không được viễn cổ sinh vật đánh sâu vào. Một khi đi săn chiến thuyền bị phá hủy, đồng hành lâu thành tu sĩ lại cứu viện không kịp, chú định khó thoát bị hải quái cắn nuốt kết cục. Lúc này đây cấm hải đi, cũng đem biến thành tuyệt mệnh chi lữ. Cũng may nguy hiểm đã qua đi, đỉnh đầu cấm hải cũng đã biến mất, tuy rằng như cũng một mảnh hắc ám, nhưng không có cái loại này nguy hiểm cảm giác hít thở không thông. Càng không cần lo lắng, sẽ có hải quái ở từ trên trời giáng xuống. Lâu thành tu sĩ hơi làm điều tức, liền lập tức kiểm kê tổn thất, hơn nữa đối chiến thuyền tiến hành kiểm tra chữa trị. Bọn họ không phải lần đầu thâm nhập cấm hải, kinh nghiệm phương diện tự nhiên không thiếu, lúc trước chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng là cũng không có tạo thành bao lớn tổn thất. Nói đến cùng vẫn là lâu thành tài đại khí thô, hoàn toàn không tiếc vốn gốc mà chế tạo đội tàu, do đó làm được không sợ bình thường siêu cấp sinh vật công kích. Loại này cao đầu nhập phương thức, kỳ thật chính là đối tự thân tài sản phụ trách, đồng dạng cũng là lâu thành tu sĩ an toàn bảo đảm. Chế tạo trang bị thời điểm càng bỏ được đầu nhập, hệ số an toàn liền càng cao, tao ngộ tổn thất tỷ lệ liền càng nhỏ. Đây là ai đều biết đến đạo lý, chỉ tiếc chưa chắc có thể làm được. Trải qua quá lúc trước nguy hiểm lúc sau, lâu thành các tu sĩ tính cảnh giác đại đại tăng lên, một khắc không ngừng nhìn chăm chú vào bốn phía hải vực. Lại chạy một đoạn thời gian lúc sau, đội tàu thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, lâu thành tu sĩ lại lần nữa bắt đầu rồi thú bắt hải quái. Hết thể lại cùng lúc trước giống nhau, tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Đường trấn lại rất rõ ràng, lâu thành tu sĩ đội tàu khẳng định có mục tiêu, tuyệt đối không phải lung tung đi. Bạc giác linh tích vương rõ ràng có đặc thù tác dụng, chính là đến bây giờ như cũ không có sử dụng, này kỳ thật liền đủ để thuyết minh vấn đề. Đội tàu nếu chỉ là vì đi săn hải quái, căn bản không cần lãng phí đại lượng thời gian, hoàn toàn có thể dừng lại tại đây trước hải vực giữa. Càng không cần giống như bây giờ, mạo thật lớn nguy hiểm, vẫn luôn hướng tới không biết hải vực không ngừng thâm nhập. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, này phiến cấm hải kỳ thật phi thường quen thuộc, chỉ là lần này tao ngộ ngoài ý muốn, làm rất nhiều lâu thành tu sĩ trở tay không kịp. Có lẽ là đã chịu kỷ luật tước thúc, lâu thành các tu sĩ ở nói chuyện với nhau thời điểm, vẫn luôn là phi thường cẩn thận tư thái. Không nên nói nội dung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cập. Cho nên đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn Như cũng không có biết rõ ràng, này chi đội tàu rốt cuộc đi trước nơi nào. Bất quá hắn có cũng đủ kiên nhẫn, có thể chậm rãi chờ đến đáp án công bố. Mập mạp trở nên vui vẻ lên, bởi vì Đường Chấn lại lần nữa luyện chế nhị đan, hắn có thể bắt giữ càng nhiều bạc giác linh tích vương. Đến nỗi chuyện khác, mập mạp lười đến phản ứng, chỉ cần có thể bắt giữ hải quái liền rất vui vẻ. Theo đội tàu không ngừng đi trước, cấm hải cảnh tượng cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, trở nên giống như lộng lẫy ngân hà giống nhau. Tại đây một mảnh cấm hải giữa, thường thường còn có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc thật lớn, phảng phất bầy cá sứa giống nhau du kéo mà qua. Này đó quang đoàn đều không phải là ảo giác, mà là chân chính tồn tại cấm hải sinh mệnh, một loại cực kỳ đặc thù năng lượng thể. Tuy rằng tồn tại với cấm hải giữa, lại sẽ không đối lâu thành tu sĩ tạo thành nửa điểm thương tổn, bao gồm những cái đó hải quái đối chúng nó cũng là cũng không để ý tới. Tiến vào này phiến tân hải vực lúc sau, rõ ràng có thể nhìn đến, lâu thành tu sĩ biểu tình trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Phảng phất là đã có thể xác định, này phiến hải vực cũng đủ an toàn, không cần lại lo lắng hải quái công kích. Sáng lạn nhiều màu hoàn cảnh, hòa tan áp lực không khí, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ở nơi xa đội tàu mặt trên, còn có từng đợt tiếng ca truyền đến, phi thường dễ nghe êm tai. Luyện đan sư nhóm lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau, một bên luyện đan một bên tiến hành tham thảo, thường thường còn sẽ hướng Đường Chấn thỉnh giáo dò hỏi. Liên ở trò chuyện với nhau thật vui khi, phụ trách chỉ huy cao giai thần tướng, lại lặng yên không một tiếng động đi tới ngôi cao phía trên. Chúng tu sĩ thấy thế, lập tức đứng dậy hành lễ. Tiếp tục làm chính mình sự tình, ta có chuyện cùng vị này các hạ trò chuyện với nhau. Luyện đan sư nhóm liếc nhau, tựa hồ minh bạch thủ lĩnh mục đích, sôi nổi sau khi gật đầu thối lui đến một bên. Các hạ đối với chúng ta lâu thành, không biết thấy thế nào? Thủ lĩnh cũng không có quá nói nhảm nhiều, mà là mở miệng thẳng đến chủ đề, rõ ràng là không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ. Thực lực cũng đủ cường đại, xa xa vượt qua bình thường tu sĩ tổ chức. Đường Chấn ngữ khí bình tĩnh, liền tính là đã biết đối phương mục đích, lại vẫn như cũ bất động thanh sắc. Kia các hạ hay không nguyện ý gia nhập chúng ta lâu thành giữa? Có cái thứ nhất vấn đề làm trải chăn, thủ lĩnh lập tức tung ra cái thứ hai vấn đề, muốn nhìn xem Đường Chấn ra sao phản ứng. Gia nhập lâu thành. Đối với vấn đề này, Đường Chấn tựa hồ có chút do dự, cũng không có trực tiếp trả lời đội tàu quan chỉ huy. Nếu các hạ do dự, như vậy chuyện này có thể tạm hoãn, chờ ngươi lấy định chủ ý lúc sau, chúng ta có thể lại tiếp tục nói chuyện. Quan chỉ huy tuy rằng do hỏi Đường Chấn, lại không ý nghĩa làm hắn lập tức gia nhập lâu thành. Hắn chỉ là cấp Đường Chấn một cái tín hiệu, cho hắn biết chuyện này, biết lâu thành cố ý đem hắn mời chào. Nếu là dựa theo bình thường lưu trình, Đường Chấn muốn gia nhập lâu thành, tuyệt đối không có khả năng như thế qua loa nhẹ nhàng. Kế tiếp chuyện thứ hai, mới là đối phương chủ yếu mục đích. Các hạ có không biết được, chúng ta nhu cầu cấp bách bạc giác linh tích vương mục đích. Từ hợp tác ngay từ đầu, đối phương liền không có nói cho Đường Chấn bạc giác linh tích vương tác dụng, mặt khác tu sĩ tổ chức đồng dạng cũng là như thế. Đối với chuyện này, Đường Chấn kỳ thật cũng phi thường tò mò. Đương nhiên Đường Chấn cũng có một ít suy đoán, chỉ là không có thể chứng thực mà thôi, lúc này hẳn là tới rồi công bố đáp án thời khắc. Có phải hay không này đó bạc giác linh tích vương cũng là đặc thù nhị đan, chuyên môn dùng để đối phó nào đó quái vật. Đường Chấn hồi hỏi một câu, hắn nghĩ tới chuyện này, cảm giác như vậy khả năng tính lớn nhất. Quan chỉ huy nhẹ nhàng gật đầu, đối với Đường Chấn có thể đoán được chân tướng, cũng không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bất quá Đường Chấn biết đến chỉ là đại khái, càng thêm cụ thể nội dung, lại là các tổ chức lớn bất truyền bí mật. Bạc Giác Linh Tích Vương xác thật là nhị liêu, có thể phái thượng đại tác dụng, tự nhiên là số lượng càng nhiều càng tốt. Kỳ thật tại đây cấm hải giữa, tồn tại một tòa đặc thù đảo nhỏ, nơi đó chính là chúng ta chuyến này mục đích địa, Bạc Giác Linh Tích Vương chính là vận hướng nơi đó. Các hạ thực lực bất phàm, nếu là nguyện ý nói, hoàn toàn có tư cách tham dự lúc này đây hành động. Chỉ cần ngươi tham dự hành động, liền có thể đạt được đăng đảo cơ hội, có thể đạt được cũng đủ nhiều chỗ tốt. Đội tàu quan chỉ huy nói tới đây, tựa hồ cảm giác dụ hoặc lực độ không đủ, liền lại tiếp tục bổ sung một câu, trên đảo kỳ thật rất nhiều siêu cấp cường giả, thực lực cường đại không thể tưởng tượng, nếu được đến mỗi vị cường giả thưởng thức, tất nhiên có thể cho ngươi đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đường Chấn nghe nói lời này, ánh mắt hơi hơi vừa động, theo sau khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 3431, nguy hiểm đảo nhỏ. Bình tĩnh cấm hải phía trên, lại lần nữa xuất hiện một mảnh thật lớn hắc ảnh, lần này gian khổ đi cũng đã đến trung điểm. Đội tàu quan chỉ huy đem trạm cuối hình dung vì đảo nhỏ, nhưng thực tế thượng càng như là một mảnh lục địa. Chẳng những diện tích đại đến kinh người, còn lập lòe lộng lẫy bảo quang, một đạo tiếp một đạo phóng lên cao. Bảo quang lập lòe luân thiên, giống như phun ra lửa khói, minh diệt chi gian không ngừng có sinh mệnh ra đời trôi đi. Còn có thật lớn năng lượng sinh vật, kéo tún từng đạo thất thải quang mang, ở trời cao trung liên tục không ngừng đi tới đi lui xuyên qua. Một màn này cảnh tượng, tuy rằng nhìn như xa hoa lộng lẫy, trên thực tế lại cất giấu chí mạng nguy hiểm. Nguyên lai ở trên tòa đảo nhỏ này mặt, trải rộng lớn lớn bé bé vũng nước lỗ thủng, thoạt nhìn giống như là cự thú đôi mắt. Phía dưới càng là ngang dọc đan sen, phảng phất mê cung giống nhau. Ở này đó vũng nước lỗ thủng bên trong, tràn đầy u lục sáng lên nước biển, rõ ràng đến từ chính cấm hải giữa. Mặc cho ai cũng không biết, nào tòa vũng nước có hải quái che giấu, khi nào sẽ đối trải qua tu sĩ khởi xướng công kích. Cố tình nơi này cùng cấm hải giống nhau, vô pháp ở không trung phi hành, nếu không liền sẽ thừa nhận khủng bố áp lực. Thậm chí còn có không biết duyên cớ tồn tại, tùy thời phát động chí mạng công kích, mặc dù là cao cấp thần tướng cũng chưa chắc có thể khiêng lấy. Thân tử đạo tiêu, cũng chỉ ở ngay lập tức chi gian. Tại đây phiến đảo nhỏ phía trên, các tu sĩ đã không còn là người săn thú, đồng dạng cũng là bị săn thú mục tiêu. Bước lên đảo nhỏ lúc sau, liền tính là lại cẩn thận, cũng tuyệt đối theo lý thường hẳn là đăng đảo. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, chiến thuyền sôi nổi ngừng ở đảo nhỏ bên cạnh, bài xuất thật dài một liệt. Có tư cách đăng đảo tu sĩ, sôi nổi đi xuống chiến thuyền bước lên đảo nhỏ, chờ đợi tiếp tục thâm nhập mệnh lệnh. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt duyên cớ, chín thành trở lên lâu thành tu sĩ, căn bản không có tư cách đăng nhập này tòa đảo nhỏ. Bọn họ chỉ có thể lưu tại trên thuyền, chờ đợi đồng bạn phản hồi. Có thể đổ bộ đảo nhỏ giả, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính, có được tương đương phong phú kinh nghiệm. Thuyền trước đây bắt được Bạc Giác Linh Tích Vương, đều bị thu vào chữ vật trang bị, Đường Chấn cùng Mập Mạp tất cả đều đạt được đăng đảo tư cách. Đường Chấn là bởi vì đồng ý tham dự hành động, Mập Mạp thuần túy chính là đảm đương người hầu, mang theo trên người cũng sẽ không đối hành động tạo thành ảnh hưởng. Chờ đến tu sĩ toàn bộ lên bờ lúc sau, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu về phía trước xuất phát. Mặt khác tam chi đội tàu đội ngũ hiện giờ cũng hội tụ đến cùng nhau, thử từ cùng đường nhỏ về phía trước tiến lên. Bốn đội cũng vì một đội, tuy rằng sẽ trở nên mập mạp rất nhiều, nhưng là lực phòng ngự rõ ràng trở nên càng cường. Làm như vậy mục đích chính là vì giảm bớt nguy hiểm. Đội ngũ xác nhập lúc sau, Đường Chấn âm thầm quan sát này đó lâu thành tu sĩ, lại không có tìm được chính mình báo thủ mục tiêu. Thậm chí hắn căn bản không biết chính mình địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Căn cứ hiện có tình báo biểu hiện, bên ngoài thượng địch nhân chỉ có hỏi ưu thần tướng, còn có vài tên thần tướng hư hư thực thực tham dự hãm hại Đường Chấn. Nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu là không có vô cùng xác thực chứng cứ mà thôi, nhưng là này đối Đường Chấn mà nói cũng không quan trọng. Nếu trở thành hoài nghi mục tiêu, vậy khẳng định lây dính nhân quả, tuyệt đối không có khả năng thật sự vô tội. Hỏi ưu thần tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến nỗi mặt khác hoài nghi mục tiêu, Đường Chấn đụng tới cũng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi, căn bản không có địch nhân nửa điểm nhi tung tích. Cũng may Đường Chấn phi thường rõ ràng, xuất hiện tình huống như vậy phi thường bình thường. Thế giới vô biên rộng lớn vô ngần, tu sĩ lại xưa nay mơ hồ không chừng, sao có thể dễ dàng như vậy liền đụng vào cùng nhau? Liên tính là cố tình truy tung, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tìm được. Rốt cuộc Đường Chấn truy tung địch nhân, đồng dạng không phải cái gì kẻ yếu, kinh nghiệm cùng tính cảnh giác giống nhau không thiếu. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đối phương tại hành động thời điểm, khẳng định sẽ cố tình che lấp chính mình hành tung. Cái loại này hành sự không kiêng nể gì, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt ngu xuẩn, căn bản không có cơ hội trở thành Đường Chấn đối thủ. Căn bản không cơ hội trưởng thành lên, cũng đã bị mặt khác địch nhân xử lý. Hiện tại Đường Chấn nhưng thật ra hy vọng, ở trên tòa đảo nhỏ này mặt có thể có điều thu hoạch, rốt cuộc dựa theo hắn phỏng đoán, nơi này là nhất khả năng xuất hiện địch nhân địa điểm. Ở vào cấm hải chỗ sâu trong, vẫn là lâu thành tu sĩ bí mật cứ điểm, rất có thể cất giấu thật lớn bảo tàng. Những cái đó cường giả chân chính, lý nên xuất hiện ở như vậy địa phương. Trong quá trình tiến lên, Đường Chấn kiến thức tới rồi khu vực này đáng sợ, lớn lớn bé bé hố động giữa, thường thường sẽ có quái vật đột nhiên xuất hiện. Có quái vật hình thể khổng lồ, còn có quái vật mau lẹ như gió, liên tiếp không ngừng mà đối tu sĩ khởi xướng công kích. Thường thường sẽ có thể trường trăm trượng quái vật, cả người lập lòe bảy màu quang mang, phản phất quái mãng giống nhau từ vũng nước lao ra. Thân hình hướng về bốn phía quét ngang, thật lớn miệng điên cuồng cắn ướt. Liên tính là các tu sĩ để cao cảnh giác, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, chính là như cũng vô pháp tránh cho thương vong. Cũng may lâu thành tu sĩ tố chất cực cao, mặc dù là liên tiếp tao ngộ quái vật tập kích, lại như cũ vẫn duy trì cũng đủ trấn định. Bọn họ như cũ chặt chẽ phối hợp, tận khả năng tránh đi này đó hố động, thậm chí còn thường thường tiến hành phản kích. Phản kích biện pháp cũng rất đơn giản, chính là tỏa định những cái đó khả nghi vũng nước, không ngừng ném mạnh một ít đặc thù huyết nhục đan hoàn. Nghe nói này đó huyết nhục đan hoàn là viễn cổ sinh vật huyết nhục sở luyện chế, đụng vào cấm hải chi thủy liền sẽ nhanh chóng hòa tan. Cũng ở cùng thời gian, phóng xuất ra khủng bố hơi thở cùng độc tố, do đó đạt tới đuổi đi quái vật mục đích. Loại này đặc thù huyết nhục đan hoàn là cấm hải thám hiểm chuẩn bị vật phẩm, liền giống như phàm nhân thám hiểm sử dụng đuổi trùng dược phẩm giống nhau. Vì bảo đảm hành động thành công, Lâu Thành tu sĩ mang theo huyết nhục đan hoàn số lượng rất lớn, hoàn toàn chính là đi một đường ném thượng một đường. Nhìn như không cần tiền giống nhau, trên thực tế huyết nhục đan hoàn luyện chế phí tổn như cũ rất cao, nếu không có tiền nói tuyệt đối làm không được. Ít nhất bình thường tu sĩ, con căn bản là làm không được điểm này. Đương nhiên bình thường tu sĩ cũng không có khả năng đến đảo nhỏ, từ ra biển đến đăng đảo chi gian sở trải qua chắc trở, đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ tổ chức chủ bước. Đường Chấn đi theo ở đội ngũ giữa, cũng không tham dự công kích, nhưng là sẽ ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm chủ động né tránh. Hắn này một khối phân thân, thực lực không có đạt tới siêu cấp cường giả trình độ, cần thiết phải học được tránh né nguy hiểm. Mập mạp cũng thực thông minh, biết giờ khắc này muốn theo sát Đường Chấn, đồng thời đánh lên hoàn toàn tinh thần. Siêu cấp cường giả đều sẽ tại đây khu vực giữa ngã xuống, giống hắn loại này cấp bậc tu sĩ, có lẽ một cái sóng to liền có thể chụp chết một mảnh. Bốn chi đội tàu quan chỉ huy, cộng thêm đội ngũ trung siêu cấp cường giả, giờ phút này chính là ứng đối nguy cơ trụ cột vững vàng. Đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới làm đội ngũ tận khả năng tránh cho thương vong, tuyệt đại đa số cường hãn quái vật đều là từ bọn họ phụ trách tiến hành công kích chặn lại. Nếu chỉ bằng này đó tu sĩ cấp thấp, sợ là đăng đảo không bao lâu, liền sẽ bị quái vật giết được sạch sẽ. Trừ bỏ này đó quái vật ở ngoài, vũng nước giữa còn sẽ phun ra một ít cổ quái đồ vật, tỉ như nói độc khí cùng độc thủy, hoặc là không biết lai lịch năng lượng tuôn ra. Nhìn như bách độc bất xâm tu sĩ, đụng tới này một loại đồ vật, đồng dạng cũng sẽ có tánh mạng chi ưu. Liên tỉ như giờ phút này tao ngộ màu trắng xanh dòng khí, nhìn như không chút nào thu hút tượng, lại làm đụng vào tu sĩ ở nháy mắt liền hòa tan trở thành hư vô. Gặp phải tình huống như vậy khi, các tu sĩ chỉ có thể liều mạng né tránh, nếu không liền tính là cao giai thần tướng cũng cứu không trở về tánh mạng. Ở né tránh trong quá trình, cố tình lại sẽ tao ngộ tân nguy hiểm, dẫn tới càng nhiều tu sĩ vứt bỏ tánh mạng. Trước mắt tình huống đủ để thuyết minh, này tòa không biết tên cấm hải đảo đảo, xa so cấm hải đi khi càng thêm nguy cơ từ phía. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3429 đặc thù quái vật. Đã trải qua một phen gian nan hiểm trở, Lâu Thành các tu sĩ rốt cuộc thâm nhập đảo nhỏ bên trong. So sánh với nhất bên ngoài khu vực, đảo nhỏ bên trong hố động số lượng như cũ không có giảm bớt, nhưng là quái vật số lượng lại trở nên thưa thớt rất nhiều. Nay cũng không ý nghĩa nguy cơ giải trừ, mà là bởi vì quái vật trở nên càng thêm lợi hại, một đầu quái vật liền có thể chiếm cứ một tảng lớn khu vực. Tại đây khu vực giữa, cấp thấp quái vật căn bản không có tư cách tồn tại, nếu không cũng chỉ xứng trở thành đồ ăn. Lâu Thành tu sĩ xâm nhập trong đó, chẳng khác nào mạo phạm nơi này địa chủ, khẳng định sẽ lọt vào đối phương công kích. Đội ngũ giữa siêu cấp cường giả sôi nổi ra trận, đem sở hữu Lâu Thành tu sĩ vây quanh ở trong đó, hơn nữa từng người phụ trách một mảnh khu vực. Đương lọt vào công kích lúc sau, Lâu Thành tu sĩ liền có thể đoàn kết nhất trí, toàn lực đánh lui hoặc đánh chết quái vật. So sánh với đơn thương độc mã chiến đấu, đoàn thể lực lượng không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, thậm chí xa xa vượt qua này đó hải đảo thượng quái vật bá chủ. So sánh với thành đàn quái vật, đơn cái quái vật kỳ thật càng tốt đối phó, liền tính là thực lực lại cường cũng không thành vấn đề. Cho nên ở kế tiếp hành trình chung, mặc dù là tao ngộ đến quái vật tập kích, Lâu Thành các tu sĩ cũng có thể đủ thông dong ứng đối. Đội ngũ giữa Lâu Thành tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, những cái đó luyện đan sư nhóm đặc biệt như thế, rốt cuộc ở chiến đấu phương diện đều không phải là luyện đan sư sở trường, lại muốn thừa nhận tương đồng nguy hiểm, mỗi lần đi một đoạn này lộ đều cảm giác kinh tâm động phách, sợ chính mình có đi mà không có về. Đội ngũ giữa một người luyện đan sư trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảm khái, hiển nhiên không ngừng một lần tham dự nhiệm vụ, chết cũng không sợ, dù sao thần tướng đại nhân có thể đem ngươi sống lại, nhiều lắm là đáp thượng một ít chiến công tích phân mà thôi. Bên cạnh mặt khác một người luyện đan sư, tựa hồ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, dùng đạm nhiên ngựa khí nói một câu: "Ha ha ha, quả nhiên không hổ là chết thượng một hồi ra hỏa, tại tâm cảnh phương diện quả thực không người có thể so sánh." Lại có một người luyện đan sư cười nói, trong lời nói cũng không có nhiều ít tác ý, chỉ là đồng bạn chi gian trêu đùa mà thôi. Mặt khác luyện đan sư nghe vậy, đồng dạng khẽ cười một tiếng, làm khẩn trương không khí có thể hòa tan. Lướt qua này đoạn con đường lúc sau, chúng ta liền đem đến mục đích địa, cũng liền không cần lại thừa nhận khúc chết kinh hách. Các hạ cũng không cần lo lắng, có chúng ta thần tướng đại nhân ở đây, định có thể bảo hộ ngươi ta lên đường bình an. Một người luyện đan sư đối với Đường Chấn nói, nhìn như ở nói chuyện phiếm, trên thực tế lại mang theo an ủi lấy lòng mục đích. Đường Chấn luyện đan phương diện thực lực tự nhiên không cần hoài nghi, này một đường đi tới biểu hiện, đã sớm được đến luyện đan sư nhóm nhất trí thừa nhận. Xuất phát từ tôn trọng cùng sùng kính, bọn họ tự nhiên không hy vọng Đường Chấn tao ngộ nguy hiểm, như vậy quả thực chính là vô pháp vãn hồi tổn thất. Rốt cuộc Đường Chấn không phải Lâu Thành tu sĩ, ai biết tại hành động phía trước, hay không làm tốt chết mà sống lại chuẩn bị. Tuy nói lấy Đường Chấn thực lực tu vi, không có khả năng bỏ qua phương diện này sự tình, nhưng là mọi việc chỉ sợ vạn nhất. Kịp thời nhắc nhở một câu, tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu. Còn nữa chính là bởi vì đăng đảo phía trước, đội tàu quan chỉ huy đã từng đi tìm Đường Chấn, rõ ràng là muốn chuẩn bị mời hắn gia nhập Lâu Thành. Lâu Thành điều kiện bãi tại nơi đó, cơ hồ không có tu sĩ sẽ cự tuyệt mời chào, cuối cùng đều sẽ trở thành cùng thành cư dân, trên chiến trường cùng sinh cùng tử chiến hữu. Giờ phút này cùng Đường Trấn đánh hảo quan hệ, chờ đến sau này lại thỉnh giáo thời điểm, cũng không đến mức ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc kết giao cũng phân sâu cạn, nếu quan hệ không đủ nói, một ít vấn đề căn bản không có biện pháp mở miệng. Đúng là như thế. Mặt khác vài tên luyện đan sư cũng sôi nổi nói như vậy nói. Đường Trấn gật đầu tỏ vẻ biết được, đồng thời ôm quyền đáp lễ nói lời cảm tạ. Thấy Đường Trấn biết được chính mình tâm ý, luyện đan sư nhóm tự nhiên vui vẻ, lại trong quá trình tiến lên tiếp tục tâm tình lên. Như vậy tiêu sái tư thái, cảm nhiễm tới rồi chúng quanh lâu thành tu sĩ, cũng làm cho bọn họ thả lỏng lên. Cười xem sinh tử vô thường, núi lao biển lửa nhậm sấm, bất luận cái gì gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản lâu thành tu sĩ bước chân. Kế tiếp lữ trình trùng, tuy rằng thường thường còn sẽ tao ngộ quái vật tập kích, nhưng là đều bị lâu thành tu sĩ hóa giải hoặc đánh chết. Trước mặt hành ước trăm dặm thời điểm, gần đây phía trước bóng người chớp động, đồng thời còn có các loại thần khí pháp khí treo không vũ động. Đại địa mặt trên dựng đứng 9 tòa to lớn hải đăng, mỗi một tòa hải đăng mặt trên đều có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, phóng xuất ra kỳ dị cổ quái hương khí. Trước đây ở chiến thuyền thượng, các tu sĩ liền đã từng ngửi qua loại này đặc thù hương vị, biết đây là từ viễn cổ sinh vật trên người lấy ra dầu chân luyện chế. Mỗi một con thuyền chiến thuyền mặt trên chỉ có một chản đèn dầu, hơn nữa chỉ có một chiếc đèn du. Chỉ nhìn một cách đơn thuần loại này phân phối hình thức, liền biết dầu thắp có bao nhiêu chân quý, cho nên mới sẽ tiến hành định lượng phân phối. Chính là này 9 tòa thật lớn hải đăng, thế nhưng ở một khắc không ngừng thiêu đốt dầu thắp, bởi vậy cũng biết tiêu hao có bao nhiêu khủng bố. Ở cảm giác xa xỉ lãng phí đồng thời, còn sẽ có một loại sợ hãi cảm từ trong lòng không tự chủ được xuất hiện. Chiến thuyền thượng chỉ cần một chản đèn dầu, liền có thể khiến cho quái vật điên cuồng thoát đi, bởi vậy có thể thấy được dầu thắp sở cụ bị thật lớn uy hiếp lực. Trước mắt này 9 tòa đồng thời thiêu đốt hải đăng, hiển nhiên cũng là vì kinh sợ quái vật, vấn đề là muốn đối mặt kiểu gì cường hãn quái vật, mới yêu cầu vận dụng như vậy kinh người trận trượng. Đã từng đã tới nơi đây tu sĩ, đối này tình cảnh đã tập mãi thành thói quen, sơ tới nơi đây tu sĩ lại bởi vậy cảm thấy lo sợ bất an. Không quá bao lâu thời gian, đội ngũ liền đã đến khu vực này, 9 tòa to lớn hải đăng phía dưới. Lúc này lại xem chung quanh, liền thấy đại lượng tu sĩ tụ tập tại đây, mặt đất còn lại là 9 tòa thật lớn hố sâu. Mỗi một tòa hố sâu bên cạnh đều thành lập một tòa to lớn hải đăng, tựa hồ chính là vì kinh sợ hố sâu bên trong quái vật. Trung quanh còn có đại lượng tu sĩ đang ở hợp tác phối hợp, thao tác một đài thật lớn đồ đi câu. Bình thường đồ đi câu đều là đơn người thao tác, hố sâu trung quanh đồ đi câu lại thể tích khổng lồ, cần thiết muốn rất nhiều tu sĩ lẫn nhau phối hợp. Đồ đi câu quay trung quanh hố sâu dựng, từng cây thô to cá tuyến bị đầu nhập trong nước, cũng bị các tu sĩ nghiêm mật theo dõi. Một khi xác định có con mồi thượng câu, các tu sĩ liền sẽ lập tức thao tác đồ đi câu, đem hố sâu dưới quái vật kéo đi lên. Đường Trấn đám người đến thời điểm, vừa lúc có một bộ đồ đi câu đang ở khởi câu, chúng tu sĩ lập tức nghỉ chân quan khán. Chỉ thấy đồ đi câu vòng lăn bay nhanh chuyển động, đem thật dài cá tuyến nhanh chóng thu hồi, chính là mặt nước lại không có một chút sóng gợn. Hố sâu chung quanh còn thành lập từng tòa đài cao, mặt trên mắc cùng loại giường nỏ vũ khí, có thể phóng ra to lớn đi săn xiên bắt cá. Loại này nhìn như bình thường vũ khí, trên thực tế đều trải qua tỉ mỉ luyện chế, có được cường đại sát thương hiệu quả. Có chút thậm chí vẫn là thần khí, liền tính là thân thể cường hãn siêu cấp cường giả, con cũng căn bản vô pháp đối kháng công kích như vậy. Đông đảo tu sĩ lẫn nhau phối hợp, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Không quá bao lâu thời gian, này trong hố sâu quái vật đã bị lâu thành tu sĩ ngạnh sinh sinh kéo đi lên. Đương nhìn đến quái vật chân dung lúc sau, Đường Trấn ánh mắt hơi hơi một ngưng. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì sao lâu thành tu sĩ trải qua gian nguy cũng muốn đến này tòa cấm trong biển đảo nhỏ. Nguyên lai này tòa trên đảo nhỏ mặt có được không giống bình thường siêu cấp sinh vật, mặt khác địa phương căn bản không có. Liền thấy này đầu bị câu đi lên quái vật, thể trường bất quá mấy chục mét, so sánh với những cái đó động một chút mấy trăm hơn 1000 mét quái vật, như thế hình thể căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng hình thể nhỏ lại là chân chính siêu cấp sinh vật, hơn nữa trưởng một viên dị dạng thật lớn đầu. Đúng là này viên dị dạng đầu chứng minh rồi quái vật đặc thù cùng chân quý, dựa theo tỷ lệ tới suy tính nói, nó quy tắc hạt là bình thường quái vật gấp 10 lần không ngừng. Nếu chỉ là quy tắc hạt thể tích khổng lồ, còn không đến mức làm lâu thành tu sĩ như thế mạo hiểm, mấu chốt nhất còn ở chỗ phát ra hơi thở. So sánh với mặt khác siêu cấp sinh vật quy tắc hạt, loại này quái vật quy tắc hạt càng thêm thuần tịnh, hơn nữa tản ra từng đợt quy tắc vật luật. Quái vật hiện thân khoảnh khắc, quy tắc lực lượng bùng nổ, liền chung quanh sóng nước quay cuồng, hóa thành từng đạo mũi tên nước bắn về phía lâu thành tu sĩ. Bất luận cái gì cùng thủy có quan hệ vật phẩm, toàn bộ đã chịu ảnh hưởng, ý đồ đối lâu thành tu sĩ tạo thành sát thương. Lâu thành tu sĩ sớm có phòng bị, chỉ thấy từng viên minh khắc phủ văn quái vật xương sọ bay lên, đem này tòa hố sâu vây quanh lên. Đồng dạng cũng có quy tắc lực lượng, vào giờ phút này bùng nổ mà ra, ý đồ đối quái vật lực lượng tiến hành áp chế. Lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, đột nhiên hiện thân với hố sâu phía trên, đối với quái vật hung hăng tạp ra một quyền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3430 thay ca đóng giữ. Quái vật kêu rên một tiếng, suýt nữa bị một quyền đánh bạo. Nguyên bản thao tác quy tắc lực lượng, lại vào giờ phút này băng tán không còn, rốt cuộc vô pháp đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Hảo. Bàng quan lâu thành tu sĩ thấy thế, tức khắc phát ra một tiếng reo hò. Này đạo thân ảnh xuất hiện ngay mắt, liền thành công trấn áp quái vật, làm này vô pháp tiếp tục phá hư dãy rùa. Kế tiếp thời gian, khẳng định là tùy ý lâu thành tu sĩ sâu xé. Sắt. Bên cạnh mắt trọng hình giường nỏ, vào giờ phút này khởi xướng công kích, bắn ra từng cây sắc bén xiên bắt cá. Trung quanh lâu thành tu sĩ nhân cơ hội ra tay, đem này đầu quái vật đánh chết, lại đem thi thể kéo lên bờ tới. Toàn bộ quá trình mau lẹ vô cùng, hoàn toàn không cho quái vật thoát đi cơ hội. Quái vật bị kéo lên bờ lúc sau, lập tức có tu sĩ tiến hành giết thu thập, cùng sử dụng nhanh nhất tốc độ lấy ra quy tắc hạt. Này đó quy tắc hạt gửi, đồng dạng phi thường tinh tế, hẳn là vì phòng ngừa phát sinh biến chất. Lẽ ra tốt nhất bảo tồn phương pháp chính là lưu trữ quái vật tính mạng, chờ đến sử dụng thời điểm lại tiến hành giết. Chỉ là đồng dạng phương pháp, chưa chắc sẽ thích hợp sở hữu địa phương. Cùng ngoại giới không giống nhau, tại đây phiến đặc thù đảo nhỏ phía trên, quái vật căn bản là không có cách nào bình thường chăn nuôi. Bắt giữ lúc sau kịp thời săn giết mới là sáng suốt nhất cách làm. Bàng quan đường trấn rõ ràng thấy, hoàn thành bắt giữ lâu thành tu sĩ, đang ở đem nhị đan một lần nữa nhét vào đồ đi câu giữa. Này cái nhị đan hơi thở, làm đường trấn cảm giác có chút quen thuộc. Các hạ hay không nhìn ra, này cái nhị đan là dùng cái gì tài liệu luyện chế? Bên cạnh một người luyện đan sư, cười đối đường trấn hỏi, mang theo một tia khảo sở tâm tư. Nếu là ta sở liệu không tồi, hẳn là bạc giác linh tích vương huyết nục, lại phối hợp loại này quái vật huyết nục sở luyện chế. Đường trấn nói thẳng nói, ngữ khí phi thường khẳng định. Các hạ quả nhiên cao minh, bội phục bội phục. Tên kia luyện đan sư tự đáy lòng nói, hắn nhưng không có như vậy năng lực, gần là coi trọng liếc mắt một cái là có thể làm ra chính xác phán đoán. Ta chỉ là căn cứ đã cảm kích huống, làm ra đơn giản phân tích mà thôi. Đường trấn nhìn về phía chung quanh luyện đan sư, lại tiếp tục giải thích nói, chúng ta này một đường không ngại cực khổ, trước sau đều mang theo bạc giác linh tích vương, tất nhiên là có quan trọng sử dụng. Nhị đan thượng hơi thở, liền đủ để chứng minh nó sử dụng. Mặt khác tại đây cái nhị đan mặt trên, còn có cái loại này quái vật hơi thở, chỉ là phi thường mịt mờ mà thôi. Nay liền thuyết minh luyện chế nhị đan, ít nhất yêu cầu hai loại trở lên tài liệu, một loại là bạc giác linh tích vương, đồng thời còn có loại này quái vật huyết đủ. Nếu là ta không đoán sai nói, loại này nhị đan cần thiết muốn hiện trường luyện chế mới có thể có hiệu quả, một khi siêu khi liền sẽ mất đi hiệu lực. Luyện đan sư nhóm đồng thời gật đầu, tỏ vẻ tình huống xác thật như thế. Mặt khác căn cứ ta quan sát, này tòa trên đảo nhỏ mặt tồn tại một loại đặc thù lực lượng, có thể đối tu sĩ tạo thành tổn hại. Này chín trận to lớn hải đăng, một phương diện là vì kinh sợ quái vật, về phương diện khác chính là vì giảm bớt đối tu sĩ thương tổn. Nhưng mà giảm bớt cũng không đại biểu cho không có, muốn hóa giải thương tổn nói, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải rời khỏi nơi đây tĩnh dưỡng. Cho nên chúng ta này một đám đăng đạo giả, kỳ thật chính là vì thay đổi đồng bạn, làm cho bọn họ có thể trở lại lâu thành tu dưỡng một đoạn thời gian. Đường Chấn nói ra chính mình phân tích phán đoán, chung quanh luyện đan sư nhóm thì tại trong lòng âm thầm kinh ngạc Đường Chấn thấy rõ lực. Thế nhưng ở không người báo cho dưới tình huống, liền đoán được toàn bộ chân tướng, điểm này xác thật rất là bất phàm. Khó trách Đường Chấn ở luyện đan phương diện sẽ có như vậy chi cao giải thích cùng thành tựu, hiển nhiên cũng cùng tình tế tâm tư có quan hệ. Đối với luyện đan sư tâm tư, Đường Chấn tự nhiên sẽ không để ý, mà là lặng lẽ đánh giá vừa mới ra tay kia đạo thân ảnh. Đối phương là đỉnh thần tướng, hơn nữa che lấp tự thân hơi thở, làm Đường Chấn vô pháp phán đoán hắn cụ thể thân phận. Chính là liền ở vừa rồi đối phương ra tay nháy mắt, Đường Chấn lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, này đạo thân ảnh rất có thể là chính mình tìm mục tiêu. Liên tính không phải hỏi U thần tướng, cũng tuyệt đối là hoài nghi kia mấy cái mục tiêu chí nhất. Hư hư thực thực mục tiêu xuất hiện, làm Đường Chấn cảm thấy có chút kích động, ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh băng. Địch nhân năm đó tham gia chiến khu thăng cấp chiến, chỉ vì đạt được càng nhiều công văn, sau đó đổi lấy một ít đặc thù khen thưởng. Khen thưởng hẳn là cùng nguyên cực giới có quan hệ, nhưng cụ thể là thứ gì, Đường Chấn lại không rõ ràng lắm. Sau lại Đường Chấn đạt được đầu công, đưa tới này đó đỉnh thần tướng đấu kỵ, cho rằng là Đường Chấn hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, cho nên mới sẽ thiết kế hãm hại, muốn đem Đường Chấn diệt sát. Này đó đỉnh thần tướng cách làm, có lẽ chỉ là bởi vì nhất thời buồn bực, giết hay không Đường Chấn đối bọn họ đều sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là giết cũng liền giết, đồng dạng cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chính là đối phương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn chẳng những thành công thoát khỏi cơ hồ vô pháp trốn tránh đuổi giết, lại còn có lấy một loại không có khả năng tốc độ trưởng thành lên, đặt tới bọn họ khổ tu nhiều năm mới đạt tới cảnh giới. Hiện giờ càng là vượt qua thật mạnh vị diện, một đường đuổi giết đến nguyên cực giới, chỉ vì đem năm đó công đạo đòi lại. Đến nỗi như vậy cách làm, sẽ đối đệ tứ chiến khu tạo thành cái dạng gì tổn thất, Đường Chấn căn bản là không có đặt ở trong lòng. Lúc trước nếu là đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, có thể kịp thời can thiệp xử lý việc này, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay này một bước. Nói đến cùng, hòn đá tảng ngôi cao cũng là xử lý bất công, thậm chí còn có tư tâm tồn tại. Đường Chấn liền tính lập hạ đầu công, giá trị cũng vô pháp cùng vài tên đỉnh thần tướng so sánh với, nếu hai bên nổi lên xung đột, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên muốn thiên hướng càng quan trọng một phương. Không có ra mặt can thiệp việc này, kỳ thật cũng đã biểu lộ lập trường. Chuyện cũ năm xưa ở trong lòng thoáng hiện, làm Đường Chấn hạ quyết tâm, tuyệt đối không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Đương nhiên giờ phút này không thể động thủ, bởi vì không phải chân chính cơ hội tốt. Chưa làm rõ ràng trên đảo trạng huống, nếu là tùy tiện ra tay nói, rất có khả năng sẽ lọt vào cùng vây công. Con, ai biết này tòa trên đảo nhỏ mặt, hay không còn có mặt khác địch nhân tồn tại, đang ở âm thầm nhìn trộm hết thảy. Cho nên ở không bại lộ phía trước, tốt nhất chính là nghiêm túc quan sát, chờ đợi tốt nhất động thủ cơ hội. Đường Chấn nghĩ đến đây, nguyên bản sao động tâm thái cũng ổn định xuống dưới, bắt đầu bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Quả nhiên như đoán trước như vậy, này một đám lâu thành tu sĩ đã đến, chính là hoàn thành mỗi cách một đoạn thời gian lệ thường thay đổi. Dựa theo quan chỉ huy an bài, cùng nguyên bản đóng quân lâu thành tu sĩ tiến hành giao tiếp, tiếp nhận đối phương vốn có công tác. Những cái đó lâu thành tu sĩ dừng lại tại đây, đã sớm ước gì rời đi, tất cả đều rất thống khoái tiến hành giao tiếp. Mỗi cái cương vị đều có thay đổi giả, đồng thời còn có dự khuyết thành viên, mặc dù là này một đường gặp tổn thất, nhưng lại như cũ có thể hoàn thành bình thường vận chuyển. Đường Chấn chờ một đám luyện đan sư, tiếp nhận nguyên bản đám kia luyện đan sư, phụ trách luyện chế câu lấy quái vật mới mẹ nhị đan. Hết thể giao tiếp xong lúc sau, nguyên bản đóng giữ tại đây lâu thành các tu sĩ, lập tức bắt đầu tập kết cũng chuẩn bị rời đi. Tới thời điểm là 4 chi đội ngũ, rút lui thời điểm cũng là như thế, mỗi lần đội ngũ giữa đều có cao cấp thần tướng mang đội. Lâu thành tu sĩ cường hãn, bởi vậy nhưng khuy một vài. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, cũng không cần quá nhiều giám sát, lâu thành các tu sĩ liền nhanh chóng triển khai công tác. Đội ngũ chung rất nhiều lâu thành tu sĩ, đã nhiều lần đi tới đi lui tại đây, đối này đó công tác đã sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Đường Chấn cùng luyện đan sư nhóm, đồng dạng tụ tập ở chuyên dụng nơi sân, bắt đầu luyện chế bắt giữ quái vật nhị đan. Tựa hồ hết thể như thường, cùng qua đi không có bất luận cái gì khác nhau. Lại căn bản không ai biết, có một vị đỉnh thần tướng đã lẻn vào nơi đây, chính yên lặng chờ đợi báo thủ cơ hội tiến đến. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3431 diệt địch chi sách. Bắt giác hình ngôi cao phía trên, ngồi xếp bằng mấy chục danh luyện đan sư, mỗi người trước mặt đều có một tòa đan lô. Đan lô đều là thần khí, từ đỉnh cấp đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, hơn nữa vẫn là công cộng tài sản. Nếu không luyện đan sư tuyệt đối sẽ không lưu lại đan lô, mà là đi đến nơi nào đều sẽ tùy thân mang theo, đem này coi như chân bảo giống nhau. Có thần khí cấp bậc đan lô, luyện chế hiệu suất càng cao, dược hiệu cũng sẽ trở nên càng tốt. Các hạ, đây là ngươi muốn tài liệu. Mập mạp mang tới một phần bạc giác linh tích vương huyết nục, lại mang tới một phần hố sâu quái vật huyết nục, rửa sạch lúc sau đưa đến Đường Chấn trước mặt. Sau đó liền yên lặng đứng ở một bên, nhìn lâu thành các tu sĩ bắt giữ hải quái, ánh mắt giữa tràn đầy không chút nào che giấu hâm mộ. Hắn cũng rất muốn gia nhập trong đó, chỉ tiếc căn bản không có tư cách, thả câu trong hố sâu siêu cấp quái vật, cùng trên thuyền thả câu hoàn toàn là bất đồng tính chất. Loại này quái vật thực lực cường hãn, liền tính là có rất nhiều chuẩn bị, lại vẫn như cũ có khả năng tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Cao giai thần tướng sẽ thỉnh thoảng ra tay, hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Bởi vậy cũng biết loại này hố sâu quái vật có bao nhiêu đáng sợ. Nếu mập mạp gia nhập lâu thành, có lẽ có cơ hội tham dự đi săn hành động, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là hiện tại. Không có đủ kinh nghiệm, được đến lâu thành tu sĩ tán thành, căn bản là không có đạt được trở thành đồng bạn tư cách. Kỳ thật này một tòa đi săn doanh địa, chính là dây chuyển sản xuất tác nghiệp xưởng, cùng đi săn chiến thuyền không có bao lớn khác nhau. Lâu thành các tu sĩ các tư này trước, mỗi thời mỗi khắc đều ở bận rộn không ngừng, chỉ vì có thể bắt giữ càng nhiều quái vật. Đi săn quái vật cũng đủ nhiều, lâu thành tu sĩ cũng có chỗ lợi, sẽ được đến tương ứng khen thưởng trích phần trăm. Bởi vì Đường Chấn duyên cớ, lúc này đây mang đến bạc giác linh tích vương số lượng rất nhiều, luyện đan sư nhóm hoàn toàn có thể buông tay đi sử dụng. Lâu thành các tu sĩ cũng đều tràn ngập chờ mong, cho rằng lúc này đây đổi gác có thể làm cho bọn họ đạt được viễn siêu dị vãng thu hoạch. Liên như lúc trước phỏng đoán như vậy, trên đảo trong hố sâu quái vật thích nhất dùng bạc giác linh tích vương luyện chế nhị đan. Các đại tu sĩ tổ chức giá cao thu mua, là bởi vì bọn họ có cùng loại nhu cầu, đều ở cấm hải giữa bắt giữ quái vật. Nay cũng làm Đường Chấn suy đoán, tại đây tòa đặc thù trên đảo nhỏ mặt, có lẽ đều không phải là chỉ có lâu thành tu sĩ một đám đi săn giả. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, nguyên cực giới tu sĩ ở mặt khác đảo nhỏ đi săn, lại đối lâu thành tu sĩ vị trí thực cảm thấy hứng thú. Chuyện này tốt nhất có thể làm rõ ràng, đối với Đường Chấn chấp hành săn giết kế hoạch, cũng có thể đủ khởi đến nhất định trợ giúp. Tuy rằng hoàn thành tu sĩ thay đổi, nhưng là tọa trấn tại đây đỉnh thần tướng, lại không có đi theo cùng nhau rời đi, mà là tiếp tục trấn thủ tại đây, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể hiện thân. Đối phương gánh vác nhiệm vụ, hẳn là chính là bảo hộ đi săn doanh địa, cũng thuận tiện ở chỗ này tiến hành tu luyện. Đặc thù quy tắc hạt, hẳn là chính là đối phương sở hưởng thụ phúc lợi, có thể đối tu luyện khởi đến lớn hơn nữa trợ giúp. Bình thường quy tắc hạt là thổ thiêu thôn rượu, loại này quy tắc hạt chính là năm xưa rượu ngon, giữa hai bên căn bản là không phải một cấp bậc. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm đỉnh thần tướng cam tâm đóng giữ tại đây, chỉ vì đã được đến tương ứng thù lao. Chính là có một chút đáng giá hoài nghi, đó chính là này đó cường hãn đỉnh thần tướng, dựa vào cái gì sẽ nhậm người bài bố? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân, chính là có càng cường tu sĩ tồn tại, có thể kinh sợ này đó đỉnh cường giả. Chính là nói đệ tứ chiến khu lâu thành giữa, cực khả năng tồn tại thần vương cấp bậc cường giả. Làm một chỗ thần vương thăng cấp nơi, nguyên cực giới sắc thật trọng yếu phi thường, phái một người thần vương tọa trấn cũng theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc chỉ có như vậy cường giả, mới có thể bảo đảm lâu thành lích lợi không chịu tổn thất, miễn cho vất vả một phen lại bị dân bản xứ tu sĩ hái được trái cây. Đồng dạng cũng là vì loại này khả năng, Đường Chấn mới có thể bảo trì độ cao cảnh giác, để tránh bị thần vương cường giả trảo vơ vặn. Một khi thật xuất hiện như vậy tình huống, đừng nói là báo thù rửa hận, cực đại khả năng sẽ tánh mạng khó giữ được. Liên tính là không giết chết Đường Chấn, cũng vô cùng có khả năng đem hắn chấn áp và tái, đồng thời làm ra nghiêm khắc trừng phạt. Loại này trừng phạt không cần trải qua hòn đá tảng ngôi cao, thuần túy chính là tư hình, là nhẹ là trọng cũng toàn xem đối phương tâm tình. Đối phương cùng Đường Chấn chi gian, khẳng định vô nửa điểm nhi tình cảm đáng nói, cùng địch nhân lại rất khả năng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rốt cuộc thiên hướng nào một phương, không cần nghĩ lại đều biết. Cho nên Đường Chấn tại hành động thời điểm, khẳng định sẽ thận chi lại thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, do đó làm đối phương có dấu vết để lại. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt liền qua đi nửa tháng có thừa. Ở quá khứ thời gian, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Tại đây đoạn thời gian, Đường Chấn lại góp nhặt càng nhiều tin tức. Nguyên lai hồ sâu giữa quái vật số lượng cũng không như tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian là có thể đủ có điều thu hoạch. Hơn nữa loại này quái vật có lớn có bé, thậm chí còn câu thượng quá thể trưởng cây số quái vật, bất quá làm theo bị chấn thủ đỉnh thần tướng chém giết. Đối phương lúc này đây ra tay, cũng làm Đường Chấn càng thêm xác định, hắn chính là hư hư thực thực vài tên thủ địch chí nhất. Đỉnh thần tướng chân chính nhiệm vụ, hẳn là chính là chạm áp loại này cấp bậc quái vật, đối phó tiểu ngư tiểu tôm chỉ là nhân tiện. Nay đảo nhỏ mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ truyền đến động đất giống nhau chấn động, nhưng là thực mau liền sẽ đình chỉ. Cái này làm cho các tu sĩ đối với hải đảo phía dưới tràn ngập tò mò cùng nhàn nhạt sợ hãi. Đồng thời cũng đang âm thầm suy đoán, nếu này chín tòa hải đăng tắt nói, lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Các tu sĩ chỉ là âm thầm lo lắng, nào biết thực sự có người ở trộm nghiên cứu hải đăng, chuẩn bị hảo hảo lợi dụng một phen. Đường Chấn thông qua quan sát xác nhận, chín tòa hải đăng tác dụng sát thật là xua đuổi chấn áp, làm quái vật không dám tới gần khu vực này. Chính là phóng nhãn đỉnh đầu bốn phía, lại không có quái vật tồn tại dấu hiệu, nếu không căn bản không thể gạt được Đường Chấn cảm giác. Cho nên lớn nhất khả năng chính là quái vật ẩn thân với đảo nhỏ dưới, hiện giờ đang bị chín tòa hải đăng sợ chấn áp. Lại tưởng những cái đó bị câu đi lên quái vật, cùng với thường thường truyền đến chấn động, khiến cho Đường Chấn càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán. Tại đây tòa hải đảo phía dưới, rất có thể cất giấu quái vật khổng lồ, có được tương đương đáng sợ thực lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vô cùng có khả năng là viễn cổ sinh vật, có được tương đương đã lâu thọ mệnh. Đồng thời Đường Chấn còn hoài nghi, này đó bị câu đi lên đặc thù quái vật, cùng viễn cổ sinh vật chi gian hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không bình thường siêu cấp sinh vật, căn bản không có khả năng có được loại này đặc thù quy tắc hạt, cho người ta cảm giác càng như là đến từ chính chủng tộc huyết mạch thiên phú di truyền. Đúng là bởi vì xuất thân hảo, cho nên mới có thể không hề có đạo lý cường đại, so mặt khác siêu cấp sinh vật cường ra một đoạn. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới trở thành tai họa chi nguyên, làm này đó quái vật trở thành tu sĩ bắt giữ đối tượng. Nếu là mặt khác tu sĩ tổ chức, tất cả đều tham dự cùng loại bắt giữ hành động, đối loại này quái vật tới nói chính là tai họa ngập đầu. Dựa theo Đường Chấn phân tích, như vậy khả năng tính cực cao, thậm chí đối phương liền tại đây tòa đặc thù đảo nhỏ phía trên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Đường Chấn nếu là muốn báo thủ, có lẽ còn muốn mượn dùng quái vật trợ giúp. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đối khả năng tồn tại viễn cổ sinh vật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết bị bắt tới siêu cấp sinh vật, rất có thể đều là đối phương hậu đại con nối dõi. Tại đây loại tình báo không rõ dưới tình huống, muốn đạt được viễn cổ sinh vật trợ lực, tuyệt đối là mạo hiểm mà lại không đáng tin cậy sự tình. Đường Chấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu tỏa định ở chín tòa hải đăng mặt trên, cho rằng đây là phá cục mấu chốt nơi. Này chín tòa hải đăng nhất định không phải phàm vật, mà là tỉ mỉ luyện chế thần khí, có được không thể đo lường giá trị. Nếu là này chín tòa hải đăng đồng thời tắt, hoặc là vô ý rơi vào hố sâu giữa, lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3432 bắt giữ cự thú. Chín tòa hải đăng hừng hực thiêu đốt, mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải muốn một lần nữa tăng thêm dầu thắp. Một khi hải đăng tắt, rất có thể sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Ở mỗi tòa hải đăng mặt trên, còn đóng giữ một người lâu thành tu sĩ, ứng đối khả năng phát sinh bất luận cái gì tình huống. Muốn ra tay đồng thời tắt chín tòa hải đăng, Đường Chấn sắc thật có thể làm được, nhưng là thực mau liền sẽ lọt vào đỉnh thần tướng công kích. Mấu chốt là cái dạng này cách làm, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa, ngược lại có khả năng bại lộ tự thân. Một khi địch nhân phát giác dị thường, biết được Đường Chấn chân chính ý đồ, tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt biến cố. Hoặc là hợp tác đối phó Đường Chấn, hoặc là lựa chọn tránh né mũi nhọn, lại khẳng định sẽ không lựa chọn đánh bừa. Chấn thủ ở nguyên cực giới thần vương cương giả, vô cùng có khả năng tham dự việc này, đối Đường Chấn triển khai vây công đuổi giết. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn cũng liền không có cơ hội báo thủ, duy nhất có thể làm chính là liều mạng đào vong. Trừ phi là cơ duyên xảo hợp, làm Đường Chấn có cơ hội tắt hải đăng, nếu không hắn dễ dàng sẽ không làm phương diện này nếm thử. Đường Chấn vô pháp ra tay, nhưng lại có thể thử làm quái vật hỗ trợ. Nếu là quái vật đem hải đăng tắt phá hủy, hết thể liền sẽ thuận lý thành trương, lâu thành tu sĩ cũng hoài nghi không đến Đường Chấn trên người. Đường Chấn cũng có thể nhân cơ hội ra tay, đối đỉnh thần tướng tiến hành thư sát, nhất định có thể cho đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ là này quái vật không chịu khống chế, muốn làm đối phương hỗ trợ chế tạo cơ hội, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Trong khoảng thời gian này tới nay, Đường Chấn vẫn luôn đều đang âm thầm phân tích nghiên cứu, ý đồ làm rõ ràng loại này đặc thù quái vật đặc tính. Hiện giờ cũng có vài phần manh mối, hơn nữa biết nên như thế nào hành động. Giờ phút này hắn luyện chế đan hoàn giữa, cũng đã ở lặng yên không một tiếng động chi gian, tăng thêm đặc thù tài liệu. Liền giống như tiến vào quy tắc chi hoa giống nhau, Đường Chấn đem chính mình thần thức tàng nhập nhị đan, hơn nữa che giấu không có bất luận cái gì dấu vết. Chấn thủ đỉnh thần tướng, tuyệt đối vô pháp phát hiện dị thường. Chờ đến luyện chế hoàn thành lúc sau, nhị đan liền giao cho lâu thành tu sĩ, từ bọn họ phụ trách câu lấy trong hố sâu quái vật. Lâu thành các tu sĩ cũng không có ý thức được, này viên nhị đan có cái gì đặc thù địa phương, tựa như bình thường giống nhau thao tác lên. Nhị đan bị để vào đồ đi câu giữa, hướng tới hố sâu cái đáy không ngừng chuyến về, thời gian rất lâu đều không có nhìn đến cái đáy. Toàn bộ quá trình đều bị Đường Chấn cảm giác, hố sâu giữa cảnh tượng, hắn cũng có thể đủ xem đến rõ ràng. Chỉ thấy này tòa không đáy hố sâu giữa, có rất nhiều giống như sứa cá lạc giống nhau vật phát sáng, đang ở khắp nơi du đãng tới lui. Cùng những cái đó cấm trong biển quái vật bất động, này đó vật phát sáng có thể bị tu sĩ nhìn đến, nhưng là cũng không có bất luận tác dụng gì giá trị. Có lẽ bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là làm cấm hải trở nên càng mỹ lệ một ít, cũng có khả năng ở vô số năm sau trở thành cấm hải tân bá chủ. nguyên cực giới mỗi thời mỗi khắc đều ở diễn biến, liền giống như tân sinh vị diện thế giới giống nhau. Hơn nữa bất tử quy tắc tồn tại, có thể cho dân bản xứ tu sĩ có thể rõ ràng nhìn đến cái gì gọi là Thương Hải Tăng Điển. Ước chừng chuyến về 2-3 cây số khoảng cách, cá câu rốt cuộc đỉnh chỉ chấm xuống, sau đó huyền ngừng ở một mảnh trống rông cấm hải giữa. Hố sâu cái đáy cảnh tượng, cùng Đường Chấn phân tích cơ hồ không có gì khác nhau. Quả nhiên này tòa đảo nhỏ phía dưới, chính là một mảnh khổng lồ không gian, có thể cho quái vật ở chỗ này tự do đi qua. Những cái đó sáng lên sinh vật, như cũng ở hải dương phía dưới khắp nơi bơi lội, thường thường còn tiến đến đồ đi câu trước mặt vẽ mẫu thiết kế một phen. Đối với trước mắt đồ vật, tựa hồ tràn ngập tò mò. Siêu cấp quái vật lại không có nửa điểm nhi tung tích, không biết là rốt cuộc không có, vẫn là bởi vì thiên phú năng lực mà che giấu lên. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn bắt đầu chấp hành kế hoạch của chính mình. Hắn lợi dụng thần chi căn nguyên làm mồi, không ngừng hướng tới bốn phía phóng thích huyết tán, hấp dẫn cái loại này đặc thù quái vật thượng câu. Nay phiến hải đảo phía dưới khu vực, khẳng định không thiếu siêu cấp sinh vật, nhưng lại chưa chắc đều có thể phù hợp Đường Chấn yêu cầu. Hắn yêu cầu cái loại này chân chính quái vật khổng lồ, có thể cho lâu thành tu sĩ luôn cuống tay chân, hơn nữa có năng lực đem hải đăng đẩy đến ném đi. Thực mau Đường Chấn liền cảm giác đến dị động, tuy rằng vô pháp phát hiện quái vật bản thể, nhưng lại có thể xác nhận đối phương thật sự tồn tại cũng tới gần. Chờ đợi mục tiêu đã thượng câu, Đường Chấn lại nín thở ngưng thần làm tốt chuẩn bị, bởi vì hắn phải đối quái vật tiến hành sàng chọn. Liên tại quái vật cắn câu khoảnh khắc, Đường Chấn đã cảm giác tới rồi đối phương bản thể, phát hiện này bất quá là một đầu thể trường 100 mét quái vật. Không đủ tiêu chuẩn, lan. Ở Đường Chấn ý thức giữa, hiện lên như vậy ý niệm, nháy mắt buộc phát ra một tia làm quái vật sợ hãi lực lượng. Tuy rằng chỉ ở ngay lập tức chi gian, lại có thể bị quái vật rõ ràng cảm giác, sau đó hoảng loạn bung ra mồi xoay người thoát đi. Dọa chạy một đầu quái vật lúc sau, Đường Chấn trò cũ trọng thì, tiếp tục dụ dỗ tân quái vật thượng câu. Ngắn ngủn thời gian, trước sau có 10 dư đầu quái vật bị nhị đan liên tiếp không ngừng hấp dẫn mà đến. Này đó bị hấp dẫn lại đây siêu cấp quái vật, không có một đầu làm Đường Chấn vừa lòng, cho nên đều sắp tới đem cắn nuốt nhị đan thời điểm bị dọa chạy. Này cũng làm Đường Chấn ý thức được, muốn bắt không được một đầu vừa lòng quái vật, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng may Đường Chấn cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn, hắn biết chậm rãi chờ đợi đi xuống, khẳng định có thể chờ đến thích hợp mục tiêu. Lại dọa đi rồi mấy đầu quái vật lúc sau, Đường Chấn tiếp tục chờ đãi, lại ở mỗi một khắc đột nhiên sinh ra một tia kinh sợ cảm. Tựa hồ có cái gì khủng bố tồn tại, đang ở âm thầm nhìn trộm chính mình, hơn nữa đã phát hiện chính mình hành động. Viễn cổ sinh vật. Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không có ngưng hẳn dụ dỗ cách làm, nếu là có thể đem viễn cổ sinh vật đưa tới nói, ngược lại là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc loại này như có như không nhìn chăm chú, chỉ rằng có thời gian rất ngắn, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Phản phất đối phương biết do nơi này không thích hợp, nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân, căn bản là không rảnh bận tâm giống nhau. Mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng Đường Chấn kế hoạch liền có thể tiếp tục dùng thần chi căn nguyên, đảm đương ngồi hấp dẫn siêu cấp quái vật tới gần. Không quá bao lâu thời gian, lại có tân quái vật lại lần nữa xuất hiện, hung tợn đem nhị đan cắn. Liên ở đối phương tiếp xúc nhị đan khoảnh khắc, Đường Chấn đã cảm giác tới rồi đối phương hình thể, đồng thời mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Nay đầu quái vật thể trường gần ngàn trượng, hoàn toàn thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu, thuộc về tương đương hiếm thấy to con. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, lâu thành tu sĩ bắt giữ quá siêu cấp sinh vật trùng, còn không có một đầu như thế khổng lồ tồn tại. Nếu không phải Đường Chấn sử dụng thần chi căn nguyên, cộng thêm bạc giác linh tích vương huyết nhục tinh luyện tinh hoa, có lẽ căn bản là hấp dẫn không đến cái này quái vật khổng lồ. So sánh với động một chút vạn dặm viễn cổ sinh vật, này đầu siêu cấp sinh vật hình thể có lẽ không coi là quá lớn, nhưng cũng đã có thể thỏa mãn Đường Chấn nhu cầu. Lần này Đường Chấn không có kinh hách quái vật, mà là tùy ý đối phương đem nhị đan cắn nuốt, cũng ở nháy mắt xâm lấn khống chế đối phương tư duy. Đột nhiên gặp song trọng công kích, làm quái vật lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái, liều mạng không ngừng dãy rủa lên. Liên tại quái vật thượng câu kia một khắc, lâu thành tu sĩ cũng đã bắt đầu thu tuyến, đem nó không ngừng kéo tốn hướng mặt nước. Tựa hồ đã ý thức được, này đầu quái vật hẳn là thực không bình thường, lâu thành tu sĩ kéo tốn lực độ cũng không ngừng gia tăng. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa quái vật không liên hệ thoát đi, dẫn tới bạch bạch bận rộn một hồi. Bắt giữ đến như vậy quái vật sẽ làm lâu thành các tu sĩ càng có cảm giác thành tựu, hơn nữa thu hoạch khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Bọn họ lại nào biết đâu rằng đã có đỉnh thần tướng trộm khống chế siêu cấp sinh vật, cũng làm lúc này đây bắt được trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn bất động. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ F. Chương 3433 loạn làm một đoàn. Đề cao cảnh giác, đây là một cái đại gia hỏa. Giờ phút này hố sâu trung quanh, lâu thành các tu sĩ đã công việc lu bù lên, mặt mang theo khẩn trương cùng hưng phấn. Bọn họ có cũng đủ kinh nghiệm, có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, cũng đem chuẩn bị công tác tận khả năng làm được đầy đủ. Chính là vì bảo đảm bắt giữ hiệu suất, không cho đoàn đội thành viên nỗ lực bạch bạch lãng phí. Đặc biệt là đụng tới loại này thu hoạch ngoài ý muốn khi, lâu thành các tu sĩ càng là không chút cầu thả, tuyệt đối không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy. Đồ đi câu dây từng không ngừng tăng lên, ý nghĩa quái vật thực mau liền sẽ ra thủy. Lâu thành các tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hố sâu, một khi quái vật thò đầu ra liền khởi xướng công kích. Nhưng là không quá bao lâu thời gian, lâu thành tu sĩ liền phát hiện dị thường, này đầu mới vừa thượng câu quái dị trang thực không thích hợp. Đương sắp tới gần mặt nước khi, quái vật thế nhưng không hề tiếp tục dãy rủa, mà là khinh phiêu phiêu phảng phất không liên hệ giống nhau. Lâu thành các tu sĩ có thể xác định, quái vật cũng không có không liên hệ, mà là đang không ngừng hướng về phía trước và mạnh. Tình huống như vậy tương đối hiếm thấy, lại cũng đều không phải là không có, càng là cường hãn quái vật càng là như thế. Chúng nó ở thượng câu lúc sau, tổng hội ở trước tiên tìm kiếm hạ câu giả, sau đó từ căn nguyên thượng giải quyết nguy cơ. Hiển nhiên này một đầu quái vật cũng là ôm tương đồng mục đích. Phụ trách chỉ huy lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức hạ lệnh đề cao cảnh giác, làm tốt tùy thời tiếp viện chuẩn bị. Giờ khắc này hố sâu chung quanh, các tu sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoàn toàn chính là kín không kẽ hở. Mặt khác hố sâu chung quanh lâu thành tu sĩ, đồng dạng bị hấp dẫn lực chú ý, thường thường thăm dò đánh giá quan sát. Đồng thời còn có lâu thành tu sĩ, phụ trách báo cáo cá tuyến chiều dài, chuẩn xác phán đoán quái vật khoảng cách mặt nước có bao xa. Liên tại quái vật khoảng cách mặt nước không đủ 100 mét, lâu thành tu sĩ đã làm tốt công kích chuẩn bị khi, dị biến lại ở đột nhiên phát sinh. Hố sâu giữa cấm hải chi thủy, giống như núi lửa phun trào phóng lên cao, thế nhưng trực tiếp xông lên cây số độ cao. Không đợi lâu thành tu sĩ làm ra phản ứng, cột nước cũng đã tạc vỡ ra tới, giọt nước giống như mưa to giống nhau tầm tã mà xuống. Đột nhiên phát sinh dị biến, làm lâu thành các tu sĩ chấn động, vội vàng tránh đi cấm hải chi thủy tới xối. Nay cũng không phải là chân chính nước mưa, mà là muốn mệnh độc dược, lây dính đến trên người hậu quả không dám tưởng tượng. Doanh địa một đám cao cấp tu sĩ, lại ở quan sát này từ trên trời giáng xuống hơi nước, sôi nổi cảm giác được không thích hợp địa phương. Đây là quy tắc lực lượng thao tác kết quả, tầm thường quái vật căn bản làm không được, trừ phi này đầu quái vật cảnh giới cực cao. Cho nên gấp bội cẩn thận, nhất định không cần sơ sẩy đại ý. Một người cao giai thần tướng gầm nhẹ đồng thời, gắt gao tỏa định phía trước hố sâu. Quái vật một khi hiện thân liền đem này đánh chết. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, trong hố sâu lại lần nữa có cột nước phun trào, hơn nữa vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Liên phảng phất là một ngụm suối phun, điên cuồng phun trào không được. Bất quá khoảnh khắc chi gian, cả tòa doanh địa biến hơi nước tràn ngập, làm mặt khác hố sâu tu sĩ đều đã chịu ảnh hưởng. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể sôi nổi thoát đi nơi xa. Mặc cho ai đều không nghĩ bị cấm hải chi thủy lây dính thân hình, chỉ có thể tìm mọi cách đi né tránh, hơn nữa thi triển thuật pháp tiến hành áp chế loại bỏ. Lúc này lâu thành tu sĩ mới phát hiện, căn bản vô pháp đối kháng quy tắc chi lực. Đây là bọn họ căn bản không có nắm giữ cùng nhìn lên trung cực. Một đầu xuất sinh mà thôi, cũng dám như thế kiêu ngạo. Vẫn luôn che giấu đỉnh thần tướng, rốt cuộc vào giờ phút này hiện thân, thử lạnh ra tay tiến hành trấn áp. Nếu hắn lại không ra tay, doanh địa liền sẽ hoàn toàn lộn xộn, thậm chí còn sẽ xuất hiện thảm trọng thương vong. Hơn nữa chỉ có thực lực của hắn có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Nắm giữ quy tắc chi lực, hơn nữa thử sáng tạo thuộc về chính mình quy tắc, đỉnh thần tướng có được thực lực khẳng định bất đồng hưởng ứng. Bất quá trong nháy mắt, lan tràn tùy ý hơi nước đã bị khống chế, không thể lại giống như vừa mới như vậy khắp nơi lan tràn. Gió nổi lên. Tên này đỉnh thần tướng nắm giữ quy tắc, rõ ràng cùng phong có quan hệ, giờ phút này đang ở không ngừng cuồn quyển mà ra. Nhìn dáng vẻ liền biết, rõ ràng là muốn lợi dụng này cuồng phong thổi tan hơi nước, giải quyết đi săn doanh địa gặp phải nguy cơ. Ai ngờ nghĩ cuồng phong vừa mới cuốn lên, liền nghe một tiếng gầm nhẹ truyền đến, hơi nước giống như mũi tên giống nhau bắn về phía bốn phương tám hướng. Lại xem mũi tên nước công kích mục tiêu, rõ ràng chính là đứng sừng sững hải đăng, tựa hồ là muốn đem hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tắt. Xuất sinh ngươi dám. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm đỉnh thần tướng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay tiến hành chặn. Không lường trước đúng lúc này, đột nhiên có va chạm thanh âm truyền đến, làm lâu thành các tu sĩ trong lòng giật mình. Không tốt, đây là hải đăng tao ngộ công kích. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe càng kịch liệt động tĩnh truyền đến, hơi nước chung có quái vật khổng lồ chợt lóe rồi biến mất. Quái vật có thể lợi dụng hơi nước gần nấp hành tung, giờ phút này tất nhiên ở hơi nước bên trong, chỉ cần đem hơi nước thanh trừ liền sẽ hiện hình. Chờ đến hiện hình lúc sau, người ta cùng ra tay, đem này đầu nghiệt xúc chém giết. Có tu sĩ nhìn thấu chân tướng, lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn, cũng tìm mọi cách công kích cùng loại bỏ hơi nước. Chính là bận rộn nửa ngày, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Giờ khắc này doanh địa giữa, thật sự chỉ có chấn thủ đỉnh thần tướng mới có năng lực phá giải trước mắt nguy cơ. Mặt khác bốn gã cao giai thần tướng cũng chỉ có thể đối hải quái bản thể phát động công kích, đối mặt loại này quy tắc lực lượng lại hữu tâm vô lực. Liền xem tên kia đỉnh thần tướng đã lại lần nữa vận dụng quy tắc chi lực, ý đồ xua tan hơi nước cũng làm siêu cấp sinh vật hiện hình. Một phen dưới sự nỗ lực, rốt cuộc thu được thành quả, hơi nước lại lần nữa bị thành công áp chế co rút lại. Giấu ở hơi nước giữa quái vật khổng lồ đã trở nên như ẩn như hiện. Chỉ cần thoát ly hơi nước liền sẽ lộ ra bản thể. Chính là chỉ cần tiến vào hơi nước giữa, rồi lại sẽ hoàn toàn ẩn hình, căn bản là vô pháp bị các tu sĩ nhìn đến. Từng tiếng phẫn nộ rít gào từ hơi nước trung liên tiếp không ngừng phát ra, lại làm lâu thành các tu sĩ có loại sợ hãi cảm giác. Cũng may lâu thành tu sĩ đều rõ ràng, quái vật nhìn như vô cùng hung hãn, trên thực tế cũng đã là cùng đường bị lối. Giờ phút này lâu thành tu sĩ toàn bộ rút lui, siêu cấp sinh vật lại bị hạn chế ở cố định khu vực, lại còn có một cây cá tuyến trói buộc. Chỉ cần thời gian cũng đủ, nhất định có thể đem này đương trường đánh chết. Đỉnh thần tướng tiếp tục ra tay áp chế, hơi nước đã trở nên càng thêm loãng, siêu cấp sinh vật thân hình càng thêm rõ ràng. Hiện giờ siêu cấp sinh vật hình thái liền xen vào hư thật chi gian, thực mau liền sẽ hoàn toàn hiện lộ ra tới. Đã không có hơi nước kiểm hộ, thiên phú bản lĩnh mất đi hiệu quả, lâu thành tu sĩ liền có thể cùng mà đánh. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ, mỗi người nghẹn đủ một cổ kính, vồ cản sủ thể muốn đem này đầu siêu cấp sinh vật chém giết. Lại không nghĩ liền vào giờ phút này, lại lần nữa có dị biến phát sinh. Cảm thấy được tình cảnh nguy hiểm siêu cấp sinh vật, thế nhưng nổi điên giống nhau dãy rủa. Ở đi săn doanh địa khắp nơi phá hủy phá hư. Nếu chỉ là hấp hối dây rùa, khẳng định không đáng sợ hãi, chính là này đầu quái vật lực phá hoại sát thật làm người sợ hãi. Cố tình hơi nước bao phủ phạm vi, thế nhưng còn có hai tòa hải đang tồn tại, đây mới là để cho người lo lắng địa phương. Giang giác. Lại là một tiếng giòn vang truyền đến, làm lâu thành các tu sĩ biến sắc. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, loại này thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, tất nhiên là hải đăng phát ra ra. Trước đây vài lần va chạm, chỉ là trong lúc vô tình va chạm, cũng không có đối hải đăng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chính là theo hơi nước nhanh chóng loãng, siêu cấp sinh vật gặp phải áp lực càng thêm thật lớn, hải đăng trở thành nó duy nhất phát tiết cùng công kích mục tiêu. Tiếng đánh vang cái không ngừng, làm lâu thành các tu sĩ càng thêm lo lắng. Bọn họ sợ hải đăng bị hao tổn, nếu không liền tính là thành công bắt giữ cùng đánh chết quái vật, cũng vô pháp đền bù gặp tổn thất. Đỉnh thần tướng rõ ràng hơn việc này, tức giận mắng đồng thời cũng gia tăng công kích, sợ này điên cuồng quái vật tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Liên ở lâu thành các tu sĩ lo lắng thật mạnh, đỉnh thần tướng nắm chặt công kích chấn áp là lúc, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc phát sinh. Hơi nước chung một tòa hải đăng bất kham gánh nặng, bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời muốn sập bộ dáng. Ở lâu thành tu sĩ lo lắng nhìn chăm chú hạ, lại là một tiếng vang lớn truyền đến, hơi nước chung thiêu đốt hải đăng đột nhiên giãn tắt. Không tốt, hải đăng đổ. Có tu sĩ la lớn, ngữ khí giữa tràn đầy lo lắng. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên đồng thời, liền thấy sập hải đăng truy hướng hố sâu, dây lát chi gian cũng đã biến mất vô tung. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3434 được một tức lại muốn tiến một thước. Hải đăng đột nhiên sập, làm chiến trường thế cục trở nên càng thêm nguy cấp. So sánh với siêu cấp quái vật tới nói, hải đăng sở có được giá trị càng cao, thậm chí có thể nói căn bản vô pháp đánh đồng. Nếu làm lâu thành tu sĩ lựa chọn, bọn họ thà rằng vứt bỏ siêu cấp sinh vật, cũng cần thiết muốn bảo đảm hải đăng an toàn không tổn hao gì. Siêu cấp sinh vật có thể một lần nữa bắt giữ, nhưng là luyện chế hải đăng chân quý tài liệu, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện nơi nào đều có. Còn có một ít hi hữu tài liệu, ngay cả chúa sáng thế đều không thể phân tích, tự nhiên cũng liền chưa nói tới phục chế. Vì luyện chế 9 tòa hải đăng, lâu thành tu sĩ hao phí thật lớn đại giới, lúc này mới luyện chế ra 9 kiện chân chính đỉnh cấp thần khí. Nghe nói luyện chế thành công này, có dị tượng lan tràn 10 vạn dặm, khiến cho không nhỏ hành động. Đã từng liền có tu sĩ tổ chức tra xét 9 tòa hải đăng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, kết quả lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Càng không biết này 9 tòa hải đăng bố trí đến cấm hải đảo nhỏ phía trên, một khắc không ngừng hừng hực thiêu đốt. Hải đăng có cường hãn lực lượng, bị lâu thành tu sĩ coi nếu chân bảo, ngày thường đều là yêu quý có thêm. Nếu là đặt ở tầm thường vị diện thế giới, một tòa hải đăng là có thể chấn áp thế giới, làm trăm triệu triệu sinh linh ngoan ngoãn túi đầu xương thần. Chỉ cần người thao tác nhất niệm chi gian, là có thể làm vạn vật kinh sợ mà chết, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì để sót. Trừ phi chân chính thần linh xuất thế, nếu không đối mặt loại này thần khí cấp bậc hải đăng, căn bản là không có phá giải khả năng. 9 tòa hải đăng tề tụ cùng nhau, có thể tạo thành đặc thù trận đồ, uy lực càng là thành lần tăng lên. Cố tình như vậy đỉnh cấp thần khí, lại đặt với trên hoang đảo mặt, xác thật làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Tuy rằng chưa từng có người giải thích nguyên nhân, nhưng là các tu sĩ thông qua suy đoán, cũng có thể đủ đến ra cùng chân tướng tiếp cận kết luận. Đó chính là này tòa đảo nhỏ phía dưới, trấn áp một đầu chân chính viễn cổ sinh vật, tồn tại 5 tháng ít nhất đã thượng trăm triệu năm. Đối với một tòa vị diện thế giới tới nói, thượng trăm triệu năm 5 tháng không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là đặt ở tu sĩ cùng quái vật trên người, liền sẽ là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. 5 tháng cũng không cô phụ này đó tu sĩ, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện tích lũy, tổng hội đạt được làm người kinh hỉ thu hoạch. Đúng là viễn cổ sinh vật cứng hãn, mới làm lâu thành tu sĩ không thể không vận dụng 9 tòa thần khí hải đăng, do đó ý đồ đối viễn cổ sinh vật tiến hành kinh sợ. Gần là kinh sợ, cũng không phải trấn áp. 9 tòa hải đăng đồng thời thiêu đốt, có thể thành công bắt chước viễn cổ sinh vật hơi thở, do đó đối đảo hạ viễn cổ sinh vật tiến hành kinh sợ. Như muốn trấn áp, hải đăng uy lực còn xa xa không đủ. Đương nhiên từ lúc bắt đầu, lâu thành tu sĩ liền không có nghĩ tới đem này trấn áp, như vậy sẽ trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới. Thân ở với nguyên cực giới, đối mặt dân bản xứ thế lực mơ ước cựu thị, lâu thành tu sĩ áp lực có thể nghĩ. Cơ hồ mỗi một bước đều là như đi trên băng mỏng, chỉ cần có nửa điểm nhi sơ suất, liền rất có khả năng dẫn tới vạn kiếp bất phục. Cho nên rất nhiều có thể khuynh tận toàn lực sự tình, lâu thành tu sĩ thường thường đều chỉ làm một nửa, chính là phòng ngừa làm được quá viên mãn lúc sau xuất hiện biến cố. Trăng tròn sẽ khuyết, vạn sự đều là như thế. Nay 9 tòa hải đăng tạo thành trận đồ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau ảnh hưởng, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ hải đăng thiếu hụt, liền sẽ dẫn tới trận đồ tổn hại, vô pháp lại phát huy ra mong muốn uy lực. Phù văn pháp trận không thể bình thường vận chuyển, còn sẽ dẫn tới liên tiếp biến cố phát sinh, nhất rõ ràng biến hóa chính là vô pháp lại đối viễn cổ sinh vật tạo thành kinh sợ. Quả nhiên liền ở hải đăng sập cũng rơi vào hố sâu nháy mắt, dưới chân đảo nhỏ đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, phảng phất là có một đầu khủng bố sinh vật ý đồ xoay người. Đang ở quan chiến lâu thành tu sĩ, đồng thời mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, chỉ vì loại này đảo nhỏ chấn động tình huống qua đi chưa bao giờ phát sinh. Không nghĩ tới hải đăng vừa mới sập, đảo nhỏ liền bắt đầu kịch liệt chấn động, biến hóa thật đúng là dựng sào thấy bóng. Đáng chết xuất sinh, ta tất nhiên muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trấn thủ đi săn doanh địa đỉnh thần tướng, giờ phút này đã hiện ra bạo nộ tư thái, phong chi quy tắc bị hắn thôi hóa vận chuyển tới cực hạn. Đương nhiên loại này cực hạn trạng thái, đã chịu đỉnh thần tướng tu vi có hạn, xa xa không đạt được ảnh hưởng khắp thiên địa trình độ. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có khủng bố đến cực điểm lực phá hoại. Chỉ thấy cuồng phong nơi đi qua, vạn vật toàn ở nháy mắt hóa thành hư vô, lưu lại một mảnh đáng sợ lỗ trống. Bị hơi nước sở bao vây siêu cấp sinh vật, lại lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên kêu rên, thế nhưng đối đệ nhị tòa hải đang khởi xướng công kích. Xuất sinh. Tên kia đỉnh thần tướng thấy thế, tức khắc trở nên giận không thể ác, nếu này đệ nhị tòa hải đang bị phá hủy, cả tòa trận đồ hiệu quả sẽ bị lần thứ hai suy yếu. Tới rồi lúc ấy, viễn cổ sinh vật đả kích tất nhiên theo sát tới. Này đó tự hoang dã thời đại liền tồn tại, đầu óc đơn giản lại thị huyết viễn cổ sinh vật, là cá lớn nuốt cá bé quy tắc trung thành nhất quán triệt giả. Một khi phát hiện nhỏ yếu với chính mình tồn tại, tất nhiên sẽ không chút do dự phát động công kích, tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm nhi cơ hội. Sở hữu lâu thành tu sĩ lập tức bảo hộ hải đăng. Tuy rằng biết cách cấm nước biển sương mù, không thể đối siêu cấp sinh vật tạo thành thương tổn, nhưng là giờ phút này đã bất chấp rất nhiều. Lâu thành các tu sĩ quyết định khuynh tận toàn lực, ý đồ đối quái vật chiếu thành trở ngại, chẳng sợ kéo dài một chút ít thời gian. Liên tính là dùng mệnh đi đôi, cũng đến căng ra đầu sông lên đi. Tham dự lần này ra biển đi phía trước, lâu thành các tu sĩ đều chuẩn bị chết mà sống lại thủ đoạn, cho dù là tử vong cũng làm theo có thể trọng sinh. Tuy rằng sẽ đối thực lực tạo thành ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không phải lâu thành tu sĩ tránh lui lý do, huống chi lâu thành còn sẽ cho dư tương ứng bồi thường. Theo ra mệnh lệnh đạt, lâu thành các tu sĩ không có nửa điểm nhi chần chờ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy vào hơi nước giữa. Tiếp xúc hơi nước khoảnh khắc, lâu thành tu sĩ liền lập tức đã chịu ảnh hưởng, thân thể trở nên đen nhánh như mực, hơn nữa không ngừng ăn mòn tăng dã. Nhưng mặc dù là như thế, còn lại như cũng vô pháp ảnh hưởng lâu thành tu sĩ hành động, bọn họ đã đem sinh tử không để ý. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu tiến công khi, lâu thành các tu sĩ liền không có nghĩ tới tồn tại phản hồi, mà là quyết định tới một lần lấy mệnh đổi thương. Giờ khắc này chiến trường lừng lẫy mà lại thê thảm, một đám lại một đám lâu thành tu sĩ nhảy vào hơi nước giữa, chỉ vì tìm kiếm siêu cấp sinh vật thoát ly hơi nước ngáy mắt. Theo sau không tiếc hết thể đại giới, khởi xướng tự sát tính công kích, đáp thượng cánh mạng cũng không chút do dự. Thường thường sẽ có ngã xuống tu sĩ, giống như một mảnh bị cuồng phong thổi quét rách nát lá rụng, phiêu phiêu lắc lắc lạc hướng mặt đất. Đen nhánh di hải phảng phất bị ngọn lửa bị bỏng, nhanh chóng hòa tan biến mất, cực kỳ giống bị lửa rừng lửa cháy đốt cháy lá khô cỏ dại. Một đợt tiếp một đợt hy sinh, tựa hồ khởi tới rồi hiệu quả. Ở hơi nước trung tàn sát bừa bãi siêu cấp sinh vật, giờ phút này đã là mình đầy thương tích, sắp đạt tới dầu hết đèn tắt trình độ. Bị đỉnh thần tướng chân áp hơi nước, đồng dạng cũng trở nên càng ngày càng loãng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng cố tình liền kém như vậy một chút, dẫn tới hơi nước không thể hoàn toàn tiêu tán, làm siêu cấp sinh vật vô pháp hoàn toàn hiện hình. Đúng là nguyên nhân này, mới làm lâu thành các tu sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bỏ mình thi thể phủ kín toàn bộ mặt đất. Chỉ cần này hơi nước không biến mất, siêu cấp sinh vật liền còn có một tia dựa vào, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng chém giết. Hai bên đều đang liều mạng, thẳng đến cuối cùng một khắc mới thôi. Ai nếu muốn đúng lúc này, lại là một tiếng giòn vang truyền đến, làm lâu thành các tu sĩ lập tức trợn tròn đôi mắt. Đây là hải đăng đứt gãy thanh âm, không lâu trước đây vừa mới vang lên, giờ phút này lại thế nhưng lặp lại phát sinh. Lâu thành các tu sĩ trở nên lại tức lại cấp, không nghĩ tới liều mạng như vậy bảo hộ, thế nhưng vẫn là không có ngăn trở siêu cấp sinh vật công kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3435 tháng thảm. Để cho lâu thành tu sĩ lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là phát sinh, đệ nhị tòa hải đăng cũng bị quái vật công kích. Đệ nhất tòa hải đăng lật úp, cũng đã làm viễn cổ sinh vật có điều phản ứng, chưa bao giờ biết khu vực đối đi săn doanh địa đầu lấy chú ý. Nếu là lại sập một tòa hải đăng, ai biết viễn cổ sinh vật hay không nhân cơ hội này, đối đi săn doanh địa phát động hủy diệt tính công kích. Không có người dám đánh cuộc, bởi vì khả năng tính thật sự quá cao. Cho nên duy nhất có thể làm sự tình, chính là dùng hết thảy bảo vệ cho này tòa hải đăng, không thể làm lâu thành tu sĩ bạch bạch hy sinh. Các huynh đệ, đừng đều chết sạch, nhớ rõ lưu mấy cái nhặt xác. Có lâu thành tu sĩ lớn tiếng cười đến, ngựa khí dũng cảm mà tiêu sái, hoàn toàn chính là một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Mặt khác lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Căn bản không cần có người đốc chiến, lâu thành các tu sĩ liền nhằm phía hải đăng chung quanh, dùng chính mình thân hình tới đối kháng siêu cấp sinh vật phá hư. Cũng ở gặp đòn nghiêm trọng đồng thời, giống như nổi điên ác lang giống nhau, đối với siêu cấp sinh vật tiến hành phản kích. Dùng đao chém, dùng nắm tay tạm, thậm chí trực tiếp dùng miệng cắn xé. Tại đây hơi nước giữa, lâu thành tu sĩ thực lực bị hạn chế, công kích thủ đoạn trở nên phi thường hữu hạn. Vốn là tình cảnh bất lợi, thực lực lại bị hung hăng áp chế, lâu thành tu sĩ tử thương càng thêm thảm trọng. Không tiếc đại giới trả giá, rốt cuộc có điều thu hoạch. Giờ khắc này siêu cấp sinh vật đã bị đánh đến mình đầy thương tích, biến thành một khối tươi sống giữ tận huyết nhục bộ xương khô. Nhưng mặc dù là như thế, siêu cấp sinh vật lại như cũ không chịu từ bỏ công kích, liều mạng bày ra chính mình điên cuồng. Tựa hồ là ý thức được hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ý đồ ở bị chém giết phía trước, tận khả năng tạo thành càng nhiều phá hư. Dưới tình huống như vậy, tao ương chỉ có thể là lâu thành tu sĩ. Ngắn ngủn thời gian, lâu thành tu sĩ thiệt hại đã vượt qua tam thành, lại còn có đang không ngừng gia tăng giữa. Đi săn doanh địa này đó lâu thành tu sĩ, tất cả đều là chọn lựa ra tới tinh anh, đặt ở nơi nào đều có thể đủ độc chắn một mặt. Bọn họ lẫn nhau phối hợp, đi săn không biết nhiều ít siêu cấp sinh vật, mỗi một cái đều là kinh nghiệm phong phú. Kết quả liền ở hôm nay, bọn họ bị đến từ siêu cấp sinh vật phản kích, hơn nữa trả giá thảm trọng đại giới. Không coi là oan oan tương báo, chỉ có thể nói là hai bên chi gian không có tuyệt đối người thắng, mà là lẫn nhau đều ở vào lẫn nhau săn giết trạng thái. Thường lui tới đều là lâu thành tu sĩ săn giết siêu cấp sinh vật, hôm nay lại phản lại đây, làm lâu thành tu sĩ trở thành bị săn giết đối tượng. Chiến đấu liên tục đến giờ phút này, đã hoàn toàn vượt qua lâu thành tu sĩ đón trước, càng làm cho tên kia đỉnh thần tướng tức giận đến sắp tạc nước. Hắn tại đây chỗ đi săn doanh địa giữa, đã trấn thủ trăm năm thời gian, chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì biến cố. Ở quá khứ 5 tháng giữa, chưa từng có đụng tới quá như vậy khác thường tình huống, càng không có gặp qua như thế cường hãn siêu cấp sinh vật. Đỉnh thần tướng chỉ là buồn bực, lại chưa từng có nhiều hoài nghi, chỉ vì loại này siêu cấp sinh vật sát thật phi thường đặc thủ. Chúng nó là viễn cổ sinh vật hậu đại, trời sinh liền có phi phàm quy tắc khống chế lực, tuyệt phi bình thường siêu cấp sinh vật có thể so sánh với. Càng là tuổi tác xa xăm siêu cấp sinh vật, liền có được càng cường hãn thực lực, thậm chí có thể cùng đỉnh thần tướng nhất quyết cao thấp. Hơn nữa loại này cấp bậc siêu cấp sinh vật, số lượng xác thật tương đối thưa thớt, ít nhất đi săn doanh địa chưa bao giờ từng bắt được quá một con. Số lượng thưa thớt không đại biểu bắt không đến, trước mắt này đầu quái vật chính là ngoại lệ, có thể cùng đỉnh cường giả lẫn nhau chống lại. Đáng chết, này đầu quái vật như thế nào như thế cường hãn? Đỉnh cường giả mang không ngừng, hắn vô tâm tình đoán giận chính mình xui xẻo, chỉ nghĩ dùng hết thảy đem này quái vật chém giết. Đến nỗi lâu thành tu sĩ hy sinh, đỉnh thần tướng xem ở trong mắt, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Thân ở bất đồng vị trí, gánh vác chức trách cũng khẳng định bất đồng, liền tính là sở hữu lâu thành tu sĩ toàn bộ bỏ mình, đỉnh thần tướng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng hy sinh. Bởi vì một khi hắn ra vấn đề, liền khả năng dẫn tới đi săn doanh địa hoàn toàn đình trệ, còn thừa hải đăng cũng sẽ lọt vào tổn hại. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, cần thiết phải học được vứt bỏ. Mặt khác lấy hắn có được thực lực, càng không thể dễ dàng hy sinh, nếu không tạo thành tổn thất ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Muốn tu luyện đến đỉnh thần tướng cảnh giới, tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một khi tao ngộ vô pháp đối kháng biến cố, hòn đá tảng ngôi cao thậm chí sẽ cưỡng bách đỉnh thần tướng chủ động rút lui chiến trường. Nếu một hai phải làm ra lựa chọn, hòn đá tảng ngôi cao thậm chí nguyện ý hy sinh trăm vạn lâu thành tu sĩ, cũng cần thiết muốn bảo đảm đỉnh thần tướng bình an. Bởi vì đối phương tồn tại giá trị xa xa vượt qua trăm vạn lâu thành tu sĩ. Như vậy lựa chọn tuy rằng tàn khốc vô tình, nhưng lại phù hợp nhất ích lợi lấy hay bỏ, tự xưng là công chính hòn đá tảng ngôi cao tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính. Cũng may như vậy lựa chọn đề, cũng chỉ là giả thiết mà thôi, cũng không có chân chính chấp hành ví dụ. Giờ phút này đỉnh thần tướng liền gặp phải tình huống như vậy, đối mặt lâu thành các tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, hắn cũng chỉ có thể làm bộ làm như không thấy. Nhìn điên cuồng siêu cấp sinh vật, đỉnh thần tướng trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn đã khuynh tận toàn lực. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có đem đối phương thành công chém giết, gần là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ cần siêu cấp sinh vật bất tử, phá hư liền sẽ không đình chỉ, lâu thành tu sĩ hy sinh cũng sẽ không ngừng liên tục. Hỗn đản, thứ này như thế nào như vậy khó sát. Càng là như vậy thời điểm, đỉnh thần tướng liền càng là muốn ổn định tâm thần, tuyệt đối không thể bởi vì xúc động mà khởi xướng công kích. Nếu là siêu cấp sinh vật chơi trá, phát động hấp hối một kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Một khi đỉnh thần tướng bị thương, dẫn tới chín tòa hải đăng đã chịu tổn hại, như vậy tổn thất quả thực vô pháp đánh giá. Đáng sợ nhất một chút là có mặt khác địch nhân sấn hư mà nhập, như vậy tình huống liền đem trở nên vô pháp vãn hồi. Liên ở đỉnh thần tướng băn khoăn thật mạnh khi, con đã hơi thở thoi thóp siêu cấp sinh vật, thế nhưng lại một lần trở nên điên cuồng lên. Nó dùng chỉ có lực lượng, từ hố sâu giữa gợi lên một phùng cột nước, sau đó lại ở không trung nháy mắt tạt nước. Bị đỉnh thần tướng áp chế hơi nước, lại lần nữa hướng tới bốn phía lan tràn mở ra, hơn nữa trở nên càng thêm dày đặc. Bị lâu thành tu sĩ liều mạng bảo hộ, đã lung lay sắp đổ hải đăng, lại lần nữa gặp chí mạng một kích. Ầm vang. Nay kịch liệt va chạm thanh âm rơi vào lâu thành tu sĩ trong hai, làm người đốn sinh một loại đau khổ tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì liều mạng trả giá, cũng không có thu hoạch trong dự đoán kết quả, đệ nhị tòa hải đăng cuối cùng vẫn là bị siêu cấp sinh vật phá hủy. Cùng với sập tiếng vang, còn có một tiếng siêu cấp sinh vật như chút được gánh nặng thét dài, tựa hồ là vì chính mình thành công mà cảm thấy vui vẻ. Tựa hồ trận này hậu đả, nó mới là chân chính người thắng. Thét dài thanh bình ổn lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, hơi nước chung quanh cuồng thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Các tu sĩ khẩn trương tâm tình, vào giờ phút này rốt cuộc hơi hơi buông lỏng. Liên tính là không có nhìn đến, nhưng là bọn họ như cũ có thể xác định, này đầu siêu cấp sinh vật rốt cuộc bị thành công chém giết. Tuy rằng trả giá thảm trọng đại giới, nhưng là chung quy tránh cho lớn hơn nữa sự cố phát sinh, đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nếu là tùy ý này đầu quái vật tàn sát bừa bãi, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì biến cố, lâu thành tu sĩ có thể hay không trả giá lớn hơn nữa hy sinh. Không đợi các tu sĩ hoan hô chúc mừng, dưới chân đảo nhỏ lại thứ truyền đến chấn động, xa so thượng một lần còn muốn mãnh liệt vài phần. Cái loại này làm các tu sĩ cảm thấy hoảng hốt, thê lương mà lại vô tình viễn cổ hơi thở, lại một lần đem đi săn doanh địa bao phủ lên. Giờ khắc này lâu thành các tu sĩ, từ trong lòng dâng lên một mạt sợ hãi, rất có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3436 thần tướng nhập hải. Nồng hậu hơi nước rốt cuộc tiêu tán, siêu cấp sinh vật cũng bị chém giết, nhưng là nguy cơ cũng không có qua đi. Dùng cho kinh sợ viễn cổ sinh vật hải đăng, thế nhưng bị trực tiếp đâm phế đi hai tòa, hơn nữa toàn bộ chìm vào hố sâu giữa. Từ tao ngộ biến cố bắt đầu, liền không có bất luận cái gì một người lâu thành tu sĩ đoán trước đến, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phù văn pháp trận không thể bình thường vận chuyển, tự nhiên liền vô pháp bắt trước viễn cổ sinh vật, không thể đủ tản mát ra kinh sợ tính hơi thở. Mất đi bảo hộ doanh địa, lập tức bị viễn cổ sinh vật nhìn chăm chú, khủng bố uy áp làm các tu sĩ như trùy động băng. Bao gồm đỉnh cường giả ở bên trong, đều sinh ra một loại vô pháp đối kháng cảm giác, hận không thể lập tức là có thể thoát đi nơi đây. Chỉ vì hắn có một loại cảm giác, này đầu viễn cổ sinh vật liền tính không phải thần vương, lại cũng có lẽ chỉ kém một bước. Chém giết viễn cổ sinh vật hậu đại, liền như thế mất công, càng đừng nói chém giết viễn cổ sinh vật bản tôn. Như vậy không khác người si nói ngọng, cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Liên tỷ như nói giờ này khắc này, đối mặt viễn cổ sinh vật khủng bố uy áp, lâu thành các tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Cái loại này run rẩy cùng hoảng hốt, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, liền giống như con thỏ đối mặt khủng bố hung thú. Loại trạng thái này rằng có thời gian rất lâu, mỗi phân mỗi giây đều là thống khổ dày vò, nhưng Lâu Thành tu sĩ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Rốt cuộc trừ bỏ chịu đựng ở ngoài, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì phá giải biện pháp. Còn thừa bảy tòa hải đăng mặt trên, ngọn lửa như cũ hừng hực thiêu đốt, phụ trách trông coi tu sĩ càng là cắn chặt khớp hàm. Vô luận này Lâu Thành tu sĩ như thế nào, hộ tháp giả đều cần thiết muốn kiên trì đi xuống, do đó bảo đảm hải đăng tiếp tục bình thường vận chuyển. Nếu này bảy tòa hải đăng cũng cùng tắt, đi săn doanh địa còn thừa Lâu Thành tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có một cái may mắn còn tồn tại. Không biết qua bao lâu, khủng bố uy áp rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, làm Lâu Thành các tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai. Tên kia đỉnh thần tướng càng là như thế, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn biết nếu là viễn cổ sinh vật phát động công kích, chính mình khẳng định là hàng đầu công kích mục tiêu. Đối mặt viễn cổ sinh vật công kích, liền tính là có thể may mắn sinh tồn, lại cũng tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Muốn đem đối phương đánh chết, căn bản là không có khả năng sự tình, trừ phi có cũng đủ cường đại tu sĩ cung cấp trợ giúp. Kiểm tra thương vong, lập tức tổ chức phòng ngự, không cần cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Giờ khắc này đỉnh thần tướng chậm rãi hạ đạt mệnh lệnh, ngựa khí có vẻ lạnh băng mà âm trầm. Gặp như thế nghiêm trọng tổn thất, hắn thân là trấn thủ thần tướng, khẳng định muốn gánh vác nhất định trách nhiệm. Đương nhiên hàng đầu nhiệm vụ vẫn là ổn định hiện có cục diện, tránh cho càng không xong sự tình phát sinh. Hết thể mấu chốt còn ở chỗ hải đăng, nếu là không thể đủ đem này bổ toàn chữa trị, này tòa đi săn doanh địa sớm hay muộn sẽ bị viễn cổ tổn hại. Quả thực như thế nói, Lâu Thành liền sẽ hoàn toàn mất đi này tòa đi săn doanh địa, tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Đỉnh thần tướng nghĩ đến đây, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía trước hố sâu, hắn biết hai tòa hải đăng tất cả đều rơi vào cấm hải chỗ sâu trong. Bởi vì là thật thể duyên cớ, này hai tòa hải đăng rơi vào cấm hải lúc sau, tuyệt đối sẽ không biến mất vô tung. Chỉ cần lẻn vào cấm hải giữa, hơn nữa dụng tâm tìm, khẳng định có thể phát hiện rơi xuống nước hải đăng. Đem hải đăng một lần nữa mang về lục địa, đem tổn hại địa phương chữa trị, như vậy liền có thể một lần nữa sử dụng. Chờ đến trận đồ một lần nữa vận chuyển, là có thể đủ đối viễn cổ sinh vật hình thành kinh sợ, đi săn doanh địa an toàn liền có thể một lần nữa được đến bảo hộ. Đem sở hữu phương pháp suy xét một lần, đỉnh thần tướng đã có thể xác nhận, vớt hải đăng là ổn thỏa nhất hữu hiệu phương pháp. Chính là vấn đề ở chỗ, ở đi săn doanh địa tu sĩ giữa, có thể chấp hành này nhiệm vụ giả ít ỏi không có mấy. Kia chính là cấm hải chỗ sâu trong, tu sĩ vùng cấm, chiếm cứ vô số siêu cấp sinh vật. Chúng nó ở trên đất bằng mặc người sâu xé, chính là ở cấm hải chỗ sâu trong, lại là chân chân chính chính bá chủ. Không có cường hãn thực lực, tu sĩ nhập hải chẳng khác nào là ở tìm chết. Bốn gã cao cấp thần tướng nhưng thật ra có thể tham dự, nhưng vấn đề ở chỗ một khi toàn bộ rời đi, cả tòa doanh địa liền đem không người trấn thủ. Nếu là một khi tao ngộ biến cố, càng là hủy diệt tính đả kích. Cho nên liền tính là xuống biển vớt, cũng không thể mang lên sở hữu cao giai thần tướng, cần thiết muốn lưu lại một nửa phụ trách đóng giữ. Tuy rằng ở cấm hải giữa, Lâu Thành tu sĩ vô pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhưng là nên gánh vác nguy hiểm cũng cần thiết muốn gánh vác. Giống trước đây cái loại này siêu cấp sinh vật, số lượng tương đương thưa thớt, tuyệt đối không có khả năng nơi nơi đều là. Giờ phút này lẹn vào cấm hải giữa, mặc dù là tao ngộ đến quái vật công kích, đỉnh thần tướng cũng nên có thể nhẹ nhàng giải quyết. Cấm hải giữa siêu cấp sinh vật, tuy rằng có ẩn hình thiên phú năng lực, nhưng là ở công kích tiếp xúc nháy mắt như cũ sẽ bị cảm giác. Nếu không thể chuyển hóa trở thành thật thể, liền vô pháp đối Lâu Thành tu sĩ tạo thành thương tổn, này cũng cho tu sĩ khả thừa chi cơ. Ở Lâu Thành tu sĩ tao ngộ công kích đồng thời, cũng có thể đối siêu cấp sinh vật tiến hành phản sát, chỉ cần thực lực cũng đủ cường hãn, hoàn toàn có thể nhất chiêu đem siêu cấp sinh vật giải quyết. Cấm hải tuy rằng là siêu cấp sinh vật lãnh địa, nhưng là chỉ cần thực lực cường hãn, tu sĩ làm theo có thể quay lại tự nhiên. Đối mặt cường giả chân chính khi, vô luận trên biển vẫn là hải hạ, siêu cấp sinh vật kỳ thật đều chỉ là con mồi mà thôi. Hiện giờ tình thế gấp gáp, có thể nói là việc này không nên chậm trễ, nếu là viễn cổ sinh vật ý thức lại lần nữa buông xuống, rất có thể sẽ đối đi săn doanh địa phát động công kích. Các ngươi hai cái đi theo ta hành động, mặt khác tu sĩ phụ trách đóng giữ, ngàn vạn không cần sơ sẩy đại ý. Đỉnh thần tướng hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời chọn lựa hai gã cao giai thần tướng đi theo, cùng đi tới rơi xuống hải đăng hồ sâu. Mặt biển san bằng như gương, chút nào nhìn không ra chiến đấu dấu vết, quái vật thi thể cũng biến mất vô tung. Hiển nhiên là đang liều chết một kích lúc sau, quấn quanh hải đăng cùng rơi vào hồ sâu, một lần nữa trở về với cấm hải chỗ sâu trong. Đối mặt như vậy kết quả, Lâu Thành các tu sĩ xác thật có vài phần buồn bực, đầu sỏ gây tội thi thể thế nhưng không có lưu lại. Lâu Thành tu sĩ thi thể rơi dụng ở hố sâu phụ cận, bọn họ cả người đen nhánh như mực, mỗi một khối đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Con. Tuy rằng phi thường rõ ràng, này đó Lâu Thành tu sĩ có thể chết mà sống lại, nhưng là loại này thảm thiết cảnh tượng như cũng làm người cảm thấy đau lòng. Bọn họ đều là anh hùng. Có một người cao cấp thần tướng, dùng trầm thấp ngữ khí nói một câu, trong thanh âm mang theo một tia áp lực lửa giận. Tuy rằng biết chiến tranh khó tránh khỏi hy sinh, chính là lúc này đây xác thật thảm thiết vô cùng, xa xa vượt qua dị vãng bất cứ lần nào. Cấp Lâu Thành tu sĩ tạo thành thương vong đối tượng, thế nhưng vẫn luôn bọn họ bắt giết siêu cấp sinh vật, điểm này làm cao giai thần tướng rất khó tiếp thu. Đồng dạng cũng làm các tu sĩ ý thức được, nguyên bản bị bọn họ tùy ý bắt giết siêu cấp sinh vật, kỳ thật xa so tưởng tượng giữa càng thêm đáng sợ. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, Lâu Thành tu sĩ ở tham dự đi săn hành động khi, khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận mà cẩn thận. Không cần thương cảm, bọn họ cũng không có bạch bạch hy sinh, không dùng được bao lâu đại gia liền sẽ một lần nữa gặp mặt. Một khắc danh cao giai thần tướng nói, tựa hồ thấy nhiều cảnh tượng như vậy, cho nên đối này cũng không để ý. Không có thương tổn cảm, chỉ là cảm thán một câu mà thôi. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, bọn họ đã từng người làm tốt chuẩn bị, chờ đợi đỉnh thần tướng hạ đạt mệnh lệnh. Tiến vào cấm hải chỗ sâu trong chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Liên tính thân là cao giai thần tướng, đồng dạng cũng là như thế. Hành động. Đỉnh thần tướng hạ đạt mệnh lệnh, dẫn theo hai gã cao giai thần tướng, cùng nhảy vào hố sâu giữa. Liên ở cùng thời gian, đứng ở cách đó không xa quan vọng đến đường trấn, lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Chương 3437 con ngồi nhập võng. Đối với ba gã thần tướng mà nói, cấm hải cũng không xa lạ, đặc biệt là dưới chân này một vùng biển. Trấn thủ này tòa hải đảo nhiều năm, bọn họ đã đối cấm hải tra xét nhiều lần, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Phàm là đối tự thân thực lực độ cao tự tin giả, đụng tới cấm hải như vậy đặc thù khu vực khi, tuyệt đối không có khả năng không tra xét một phen. Nếu không chính là đối tự thân an toàn có lệ, quả thực liền giống như tìm chết giống nhau. Càng không thể ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, thâm nhập một mảnh nguy hiểm hoàn cảnh, như vậy thuần túy chính là ở tìm chết. Mỗi một người cấm địa trung lâu thành tu sĩ, đều từng đi trước qua cấm hải chỗ sâu trong, lấy này tới gia tăng đối cấm hải hiểu biết. Đương nhiên lẻn vào địa phương, đều là ở eo biển bên cạnh, nơi đó càng thêm an toàn một ít. Hơn nữa toàn bộ thể nghiệm trong quá trình, có cao giai thần tướng tiến hành bảo hộ, do đó bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho nên đối với cao giai thần tướng mà nói, thâm nhập cấm hải giữa, kỳ thật là thực tầm thường sự tình. Bọn họ có cũng đủ nắm chắc, có thể bảo đảm ở thâm nhập cấm hải lúc sau, có thể bình an phản hồi mặt nước. Lẻn vào cấm hải mục đích, là bởi vì ở hải dương phía dưới, đồng dạng tồn tại rất nhiều cơ duyên bảo tàng. Thậm chí ở cấm hải chỗ sâu trong nào đó địa phương, còn tồn tại thượng cổ di tích, thuộc về bị mai một hoang dã văn minh. Tại đây phương thế giới giữa, tu sĩ cũng không phải duy nhất chủ nhân, siêu cấp sinh vật cũng tuyệt đối không phải. Bộ tiểu thuyết mới nhất chương sẽ ưu tiên đổi mới ở áp thượng, thỉnh phòng vấn sủ. Cờ cờ đao loạt tiếp tục vô quảng cáo miễn phí đọc. Ở lịch sử sông dài chung, vạn vật chỉ là sắm vai từng người nhân vật, làm thế giới trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ mà thôi. Ngắn ngủn thời gian, ba gã thần tướng cũng đã tiềm nhập cấm hải chỗ sâu trong, hơn nữa ý đồ tìm kiếm rơi xuống hải đăng. Các loại sáng lên cấm hải sinh vật đang ở không ngừng du đãng tới lui, làm này Hati trở nên sáng ngời giống như ban ngày. Chỉ là này phiến hải dương chiều sâu, ít nhất muốn ở vạn mét trở lên, hải đăng có lẽ đã sớm đã rơi xuống đến đáy biển. Sắp sửa đem này tìm về, vậy cần thiết muốn tiếp tục mạo hiểm thâm nhập đáy biển, này tại hành động phía trước cũng đã bị dự kiến. Đề cao cảnh giác, giờ phút này chúng ta chung quanh rất có thể che kín siêu cấp sinh vật. Ý thức trung truyền đến đồng bạn nhắc nhở, vừa mới đã trải qua siêu cấp sinh vật phá hư chiến đấu, khẳng định không thể thiếu cảnh giác. Có lẽ sẽ có rất nhiều siêu cấp sinh vật bị vừa mới động tĩnh hấp dẫn, giờ phút này chính tụ tập ở chung quanh như hổ rình mồi. Bao gồm ý thức buông xuống viễn cổ sinh vật, cũng có khả năng tiềm tàng ở phụ cận, chờ đợi phát động công kích cơ hội. Quả thực như thế nói, thật sự là làm người tuyệt vọng tai nạn. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, ba gã thần tướng khẳng định sẽ không lựa chọn vào giờ phút này hành động, như vậy tương đương sẽ đem nguy hiểm tăng lên gấp trăm lần. Bảo trì cũng đủ cảnh giác, như vậy cách làm không có bất luận vấn đề gì, ai biết hay không có siêu cấp sinh vật đang âm thầm nhìn trộm. Rốt cuộc ở cấm hải chỗ sâu trong, bị siêu cấp sinh vật cắn chung phía trước, căn bản là vô pháp phát hiện tung tích của đối phương. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, ba vị thần tướng cũng đã lẻn vào tới rồi đáy biển. Nơi này khắp nơi đều có hố sâu, cùng với từng cây sắc nhọn mang đá, lỗ thủng phun ra đủ mọi màu sắc khí thế. Ở một mảnh lóa mắt ánh sáng chung, một tòa hải đăng nghiêng ngã vào hố biên, bị một đám cấm hải sinh vật sợ vây quanh. Chúng nó đang ở điên cuồng tranh đoạt hải đăng bên trong còn sót lại dầu thắp, đây là viễn cổ sinh vật tinh luyện dầu trơn, cắn nuốt lúc sau sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đối với này đó cấm hải sinh vật mà nói, siêu cấp sinh vật là chúng nó trêu chọc không dậy nổi tồn tại, nhưng nếu là trùng hợp có thể cắn nuốt siêu cấp sinh vật thi thể, liền có thể làm chúng nó thực lực thành lần tăng lên. Nơi này chỉ có một tòa hải đăng, mặt khác một tòa rơi trên nơi nào. Một người cao giai thần tướng đánh giá bốn phía, mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu tình. Kia đệ nhị tòa hải đăng là bị siêu cấp sinh vật cuốn vào cấm hải, có thể hay không lại bị hấp hối quái vật kéo hướng địa phương khác. Mặt khác một người cao giai thần tướng nói, cho rằng đây là lớn nhất khả năng. Nói không tồi, hải đăng rất có thể bị quái vật mang hướng địa phương khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá xa. Các ngươi hai cái mang theo này tòa hải đăng, lập tức phản hồi đến mặt biển, đem nó một lần nữa chữa trị hơn nữa kích hoạt. Ta đi tìm đệ nhị tòa hải đăng, hiện tại lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nay tòa thần khí cấp bậc hải đăng, căn bản vô pháp thu vào chữ vật không gian, mặc dù là trong óc thần quốc cũng vô pháp thu vào. Hiện tại chỉ cần đem này một lần nữa kéo hồi, sau đó lại làm này bình thường vận chuyển liền có thể. Hai gã cao giai thần tướng được đến mệnh lệnh, lập tức lẫn nhau phối hợp, hộ tống hải đăng thẳng đến mặt biển. Đến nỗi đỉnh thần tướng an toàn, căn bản là không cần bọn họ lo lắng, rốt cuộc thực lực cảnh giới căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Cùng với lo lắng đối phương xảy ra chuyện, còn không bằng trước lo lắng một chút chính mình, ít nhất đối mặt nguy hiểm thời điểm, đỉnh thần tướng càng dễ dàng giải quyết nguy cơ. Nhìn đến đệ nhất tòa hải đăng bị hộ tống rời đi, đỉnh thần tướng bắt đầu tuần tra bốn phía, tìm kia tòa khả năng bị quái vật mang đi hải đăng. Hắn đối kia đầu siêu cấp sinh vật thương thế phi thường hiểu biết, biết liền tính đối phương trốn hồi cấm hải, cũng căn bản không có khả năng tồn tại quá dài thời gian. Thổi quét hải đăng dưới tình huống, căn bản không có khả năng thoát đi quá xa, có lẽ thực mau là có thể đủ tìm được. Cho tới bây giờ mới thôi, đỉnh thần tướng vẫn luôn cho rằng lúc trước đã phát sinh hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Lâu thành tu sĩ tại đây tòa hải đảo phía trên không ngừng bắt giữ siêu cấp sinh vật, rốt cuộc đã xảy ra một lần trở tay không kịp ngoài ý muốn. Sự tình trở nên như thế không xong, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ đỉnh thần tướng. Hắn ban đầu thời điểm cũng không có đem này quái vật để vào mắt, cho nên cũng không có kịp thời ra tay công kích. Kết quả dẫn tới một mảnh hỗn loạn, lâu thành tu sĩ tao ngộ thảm thiết thương vong, thậm chí còn khiến cho Hải Đăng gặp nghiêm trọng tổn hại. Nếu là ở lâu thành thế giới, chỉ bằng như vậy không làm tròn trách nhiệm hành vi, liền tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Hiển nhiên là ngày thường ăn nhàn, làm vị này đỉnh thần tướng có chút bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không có kịp thời cảm thấy được tình huống dị thường phát sinh. Giờ phút này hắn chính ý đồ đền bù hết thảy, tại đây núi cao hoàng đế xa địa phương, hòn đá tảng ngôi cao cũng không thể đối hắn tiến hành quá nhiều trói buộc. Chỉ cần đem Hải Đăng tìm về, hết thảy sai lầm đều có thể đền bù, chuyện này hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh. Liên tính chuyện này tiết lộ, làm chấn thủ nguyên cực giới thần vương cường giả biết được, cũng khẳng định sẽ không quá nhiều tiến hành truy cứu. Ngẫu nhiên làm lỗi thực bình thường, nhưng là chỉ cần có thể hoàn mỹ xử lý, liền có thể đem đại sự hóa tiểu. Không quá bao lâu thời gian, trong biển liền có một mạt kim quang thoáng hiện, bên cạnh còn nằm một khối rách nát siêu cấp sinh vật thi thể. Quái vật thi thể cuốn lấy Hải Đăng, cho dù chết rất cũng không có buông ra. Nhìn đến này tòa Hải Đăng lúc sau, đỉnh thần tướng gánh nặng trong lòng được giải khai, tệ nhất tình huống cũng không có phát sinh. Hải Đăng bị thành công tìm được, liền ý nghĩa sự tình đã giải quyết, hắn chỉ cần đem Hải Đăng mang về liền hảo. Khởi. Đỉnh thần tướng bắt lấy Hải Đăng, kéo lên liền phải rời đi. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ còn lại có hải cốt siêu cấp sinh vật đột nhiên khởi xướng công kích. Xuất sinh, thế nhưng còn dám đánh lén. Đỉnh thần tướng giận tím mặt, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, đầu sỏ gây tội lại vẫn như cũ chưa chết. Hơn nữa còn ngụy trang lên, đối chính mình phát động đánh bất ngờ, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Đỉnh thần tướng phát ra gào giống, phất tay đối với siêu cấp sinh vật khởi xướng công kích, do đó phát tiết trong lòng đến phẫn nộ. Lúc trước đối chiến siêu cấp sinh vật thời điểm, đỉnh thần tướng sai thất tiên cơ, chính là hiện tại lại không giống nhau. Có lẽ chỉ cần một kích, liền có thể đem siêu cấp sinh vật giết chết. Cùng manh công kích dừng ở quái vật trên người, bất quá giây lát chi gian, siêu cấp sinh vật di hải liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một đợt càng thêm cùng manh công kích, không hề dấu hiệu buông xuống ở đỉnh thần tướng trên người. Chương 3441, hấp hối thoát đi. Đột nhiên xuất hiện chí mạng công kích, căn bản là không có bất luận cái gì dấu hiệu, công kích lực độ xa xa vượt qua đỉnh thần tướng tưởng tượng. Mặc dù là đỉnh thần tướng, cũng căn bản vô pháp thừa nhận loại này đòn nghiêm trọng. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều ở vào cảnh giác trạng thái giữa, nhưng là giáp mặt lầm thai họa ngập đầu thời điểm, liền tính là bảo trì cảnh giác cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì biến cố cấp bậc vượt qua bình thường phòng ngự tiêu chuẩn, đạt tới mệnh huyền một đường trình độ. Đáng chết. Công kích khởi đến hiệu quả, đỉnh thần tướng tao ngộ chí mạng bị thương nặng, chỉ kém một chút đã bị hoàn toàn hóa thành hư vô. May mắn ở gần chết hết sức, duy trì tâm thần, một lần nữa tụ lại hình thể. Chính là trong lòng hoảng sợ, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Giờ khắc này hắn căn bản vô tâm ham chiến, mãn đầu óc chỉ có một ý niệm, chính là bảo đảm tự thân an toàn. Thông minh nhất cách làm, chính là trốn vào trong óc thần quốc, vô luận như thế nào đều không ra. Thần quốc mở ra. Đỉnh thần tướng mở ra trong óc thần quốc, liền phải trốn vào trong đó, bất quá cũng ở ngay lập tức chi gian lộ ra sơ hở. Đây là duy nhất sơ hở, nhưng lại là nháy mắt lướt qua, đồng dạng cũng là lâu thành tu sĩ tử huyệt chi nhất. Nhưng mà đánh lén đối tượng, tựa hồ đã biết được đỉnh thần tướng tính toán, liền ở trong óc thần quốc mở ra nháy mắt, từng miếng thần phù bị ném nhập trong đó. Oeng. Đỉnh thần tướng ý thức được nguy hiểm, vội vàng đóng cửa trong óc thần quốc nhập khẩu, nhưng là nổ mạnh như cũng không thể tránh khỏi phát sinh. Này không phải tầm thường chất nổ, mà là chân chính quy tắc thần phù, có được không thể tưởng tượng đáng sợ uy lực. Trong óc thần quốc nhập khẩu, nháy mắt gặp chí mạng bị thương nặng, trở nên không hề ổn định lên. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp mở ra, liền tính là mở ra nói cũng sẽ có hơi thở tiết lộ, do đó làm địch nhân tỏa định trong óc thần quốc ở trên hư không trung vị trí. Có thể bắt lấy này ngay lập tức thoáng hiện cơ hội, đối trong óc thần quốc nhập khẩu tạo thành bị thương nặng, đánh lén địch nhân khẳng định không đơn giản. Ngươi cũng là lâu thành tu sĩ, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp trừng phạt? Tao ngộ công kích đỉnh thần tướng, dùng giận không thể át thanh âm quát, trong đầu lại ở khổ tìm thoát thân chi đạo. Mặc kệ địch nhân có phải hay không lâu thành tu sĩ, nếu có gan ra tay công kích, vậy khẳng định không có đem quy tắc để vào mắt. Sâu đoán kết hạ liền rất khó hóa giải, đối phương nếu có gan ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Giờ phút này đang ở cấm đáy biển bộ, muốn cầu viện gian nan vô cùng, thậm chí căn bản là vô pháp đem cầu cứu tín hiệu phát ra. Không có biện pháp trông cậy vào người khác, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ta hiểu được, nguyên lai hết thảy đều là âm mưu, chính là vì đem ta lừa đến nơi đây. Đỉnh thần tướng ở trong lòng gào giống, giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì sao siêu cấp sinh vật như thế cường hãn, dùng hết hết thảy mà cũng muốn đem Hải Đăng phá hủy. Địch nhân chân chính mục đích chính là làm chính mình thâm nhập cấm hải vớt Hải Đăng, cũng ở cái này trong quá trình phát động công kích. Đồng dạng bởi vì đang ở cấm hải dưới, vô pháp gửi đi cầu cứu tin tức, cho nên mặc dù là xảy ra chuyện cũng sẽ không có tu sĩ kịp thời biết được. Liên tính là hắn sáng nay ngã xuống, cũng cực khả năng sẽ bị nghĩ lầm là tao ngộ siêu cấp sinh vật tập kích, tuyệt đối không thể tưởng được này kỳ thật chính là một cái bẫy. Đỉnh thần tướng nghĩ đến đây, không cấm tâm tình càng thêm bị phẫn. Vì cái gì? Rốt cuộc là ai? Hắn vắt hết óc kiểm kê, tìm kiếm khả năng tồn tại địch nhân, lại căn bản là không có nửa điểm nhi manh mối. Ở hắn ý niệm giữa, Đường Chấn thân ảnh cũng từng nháy mắt thoáng hiện, nhưng là thực mau đã bị trực tiếp phủ định. Tại đây danh đỉnh thần tướng trong mắt, Đường Chấn chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật, thậm chí căn bản liền không có đặt ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì lần này biến cố, thậm chí hắn đều đã quên, đã từng có như vậy một người địch nhân tồn tại. Rốt cuộc ở hắn động thủ thời điểm, Đường Chấn nhỏ yếu đáng thương, một bàn tay chỉ là có thể nhẹ nhàng nghiền chết. lại căn bản không có khả năng tin tưởng, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Đường Chấn sẽ trưởng thành đến cùng hắn chạy song song với trình độ. Duy nhất làm hắn có thể nhớ lại Đường Chấn nguyên nhân chủ yếu, chính là cái này không biết điều ra hỏa, cầm vốn không nên thuộc về hắn khen thưởng. Mặc kệ có phải hay không bằng vào thực lực vật khí, này phân khen thưởng đều không nên thuộc về hắn, nếu dám lấy nhất định phải muốn gặp trừng phạt. Ngươi rốt cuộc là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đỉnh thần tướng phóng tàn nhẫn lời nói, suy đoán tới rồi mấy cái khả năng mục tiêu, vô luận cái nào đều không phải hiện tại có thể đánh bừa đối tượng. Trốn, cần thiết muốn chạy trốn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chỉ cần hôm nay thành công thoát đi, sở hữu thù mới hận cũ đều có một lần nữa tìm về khả năng. Hắn muốn tìm kiếm chính mình đồng bạn, triệu tập cũng đủ nhiều cường giả, giết đối phương máu chảy thành sông. Lòng mang ngập trời hận ý, đỉnh cường giả thi triển chạy trốn bí thuật, nháy mắt liền biến mất vô tung. Như vậy chạy trốn bí thuật, làm vốn là gặp bị thương nặng đỉnh cường giả, trở nên càng thêm suy yếu lên. Chính là chỉ cần có thể thoát đi, sở hữu tổn thất đều có thể đền bù trở về. Muốn chạy, nằm mơ. Lạnh nhạt vô tình thanh âm ở đỉnh thần tướng bên tai vang lên, làm hắn cầm lòng không đậu địa tâm sinh hàn ý. Giờ phút này hắn đã thi triển bí thuật, đang ở cấp tốc thoát đi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có thể đủ tiến hành ảnh hưởng cùng cảm giác. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, hắn thi triển chạy trốn bí thuật đã bị địch nhân phá giải cùng tỏa định. Muốn chạy ra thăng thiên, không khác người si nói ngọng. Đỉnh thần tướng tâm lạnh nửa thành, giờ phút này đã là xác định, đối thủ thực lực khẳng định xa cao hơn chính mình. Nếu không tuyệt đối không thể như vậy, đem chính mình đùa bỡn với trưởng cổ chi gian, thậm chí liền phản kháng thoát đi cơ hội đều không có. Đỉnh thần tướng chi gian chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng như vậy hủy thiên diệt địa, đặc biệt là cấp bậc gáp chế rõ ràng thời điểm, căn bản là sẽ không cấp địch nhân cơ hội ra tay. Một khi chiếm cứ chủ động thượng phong, lại diệt sát đối thủ thời điểm, thậm chí so chém giết một người phàm nhân còn muốn nhẹ nhàng. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đối phương cũng không có phát hiện chính mình thoát đi bản thể nơi, mà là dùng phương thức này tới dụ dỗ chính mình. Lúc này chỉ cần làm ra đáp lại, liền sẽ lập tức bại lộ tự thân tung tích. Vốn là đã gặp bị thương nặng, giờ phút này lại thi triển bí thuật thoát đi, một khi lại lần nữa bị địch nhân tỏa định, đỉnh thần tướng liền đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận hay không tồn tại tình huống như vậy, đỉnh thần tướng đều sẽ không cho đáp lại, mà là tiếp tục mặc không lên tiếng thoát đi. Ngươi cho rằng ta ở dụ dỗ ngươi, cho nên mới không dám đáp lại. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, như cũng lạnh nhạt vô tình, lại làm đỉnh thần tướng càng thêm trái tim băng giá. Hắn ẩn ẩn đã có thể xác định, này không biết lai lịch địch nhân, đang ở âm thầm cười giữ tận nhìn chăm chú chính mình. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể chung kết chính mình tính mạng. Như vậy bi quan suy đoán, làm đỉnh thần tướng như truy động băng, thậm chí ở vào sắp điên cuồng trạng thái. Hắn giờ phút này thật sự muốn hỏi thượng một câu, rốt cuộc là ai ở tính kế mưu hại chính mình, cho dù chết cũng muốn chết cái minh bạch. Chính là hắn căn bản không dám mở miệng, càng biết đối phương căn bản không có khả năng hiện lộ thân phận, như vậy liền sẽ tao ngộ tùy theo mà đến báo thủ. Ngay cả bình thường lâu thành tu sĩ đều có chết mà trọng sinh thủ đoạn, đỉnh thần tướng lại sao có thể không có? Bất quá cũng chỉ là chết mà sống lại, muốn một lần nữa trở lại đỉnh, căn bản là không có khả năng làm được. Thần linh một khi bị chém giết, kỳ thật chẳng khác nào là hoàn toàn ngã xuống, muốn trở về đỉnh cũng ý đồ báo thủ, như vậy tình huống chỉ tồn tại với chuyện xưa giữa. Địch nhân không có khả năng cho phép, tự thân cũng không có khả năng lại có như vậy đến cơ duyên, cuối cùng kết cục đó là mẫn nhiên vô tung. Ta không thể chết được, tuyệt không. Nghĩ đến khả năng tao ngộ kết cục, đỉnh thần tướng tâm tình càng thêm bi thương, lại một lần mạo hiểm phát động bí thuật. Hắn đã lấy định chủ ý, liền tính là hôm nay hẳn phải chết, cũng tuyệt đối không thể chết được ở địch nhân trong tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3442, hồi tưởng ký ức. Đỉnh thần tướng lại lần nữa bùng nổ bí pháp, đã lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Hoặc là thành công thoát đi ma trảo, hoặc là thân tử đạo tiêu, không có mặt khác khả năng. Địch nhân không có khả năng buông tha hắn, viện binh cũng không có khả năng kịp thời tới, hiện giờ chỉ có đua thượng một phen. Bùng nổ lúc sau đỉnh thần tướng, tức thì tiến vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, giờ phút này chỉ có một tia ý niệm tự tồn. Đối với chính mình tao ngộ tuyệt cảnh, đỉnh thần tướng trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn ở tu hành giới chém giết nhiều năm, chịu đựng nhỏ yếu là lúc, lại ở trí cường thời khắc ngã xuống. Tu vi đạt tới đỉnh thần tướng, tuyệt đối có thể làm được vạn giới hoành hành, trừ bỏ thần vương cường giả ở ngoài, căn bản không cần có bất luận cái gì sợ hai đối tượng. Nhìn như cũ chịu hạ, chính là lại có bao nhiêu vị diện thế giới giữa, có thể ra đời thần vương loại này tối cao tồn tại. Lâu thành tu sĩ muốn trở thành thần vương, đều yêu cầu cố ý tìm kiếm chuyên môn địa điểm, hơn nữa tấn chức tỷ lệ tiểu đến đáng thương. Có thể nói một người thần vương cường giả xuất hiện, so một tòa vị diện xuất hiện tỷ lệ còn muốn thấp thượng rất nhiều, nhìn như không ít số lượng, kỳ thật chỉ là 5 tháng tích lũy kết quả. Có thể có tư cách bước lên thần vương chi lộ, đồng dạng cũng là lông phượng xứng lân, thuộc về vô số tu sĩ nhìn lên tồn tại. Có thể khai sáng thuộc về chính mình thần hệ, bồi dưỡng chân chính thần linh, như vậy cường đại tồn tại cũng có thể ngã xuống. Tại tầm thường tu sĩ nghĩ đến, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, lại có ai có thể chém giết như thế cường đại tu sĩ. Nhưng mà sự thật quả thực như thế, một vị đã từng bị vô số lâu thành tu sĩ nhìn lên trí cường giả, nay cũng đã tới rồi sắp mất đi bên cạnh. Chỉ có một đường thần trí thượng tồn, lại cũng là mơ màng hồ đồ. Này đó là tu hành giới. Một cái chân chính cá lớn nuốt cá bé thế giới, mặc dù là chân chính vương giả, cũng có tuổi xế chiều ngã xuống khả năng. Giờ phút này đỉnh thần tướng, sắc thật có vài phần anh hùng xế bóng, làm người cảm thán thế sự vô thường. Trong lòng lớn nhất thống khổ, có lẽ chính là đến bây giờ mới thôi, như cũ còn không biết địch nhân là ai. Nếu là hôm nay may mắn thoát đi, có lẽ còn có thể có cơ hội tìm được thu địch, nhưng nếu là hôm nay ngã xuống tại đây, thật sự là muốn ôm hận mà chết. Bí thuật còn ở có hiệu lực, bỏ chạy còn tại tiến hành. Không biết qua bao lâu, tựa hồ mấy ngàn mấy vạn năm, phảng phất thời gian cũng đình chỉ lưu chuyển. Đỉnh thần tướng dần dần quên mất hết thảy, quên mất chính mình phong cảnh thân phận, quên mất chính mình đã từng gặp đuổi giết. Phủ đầy bụi rất lâu sau đó ký ức, lại vào giờ phút này đột nhiên xuất hiện, khi đó hắn chỉ là một người nho nhỏ lâu thành tu sĩ. Sinh ra với một tòa quốc gia cấp lâu thành, suốt ngày đau khổ tu hành, chỉ vì có thể trở thành cường giả chân chính. Lâu thành tu sĩ chưa bao giờ thiếu đồng bọn, nhưng cũng chưa bao giờ khuyết thiếu người cạnh tranh, ở tu hành chung lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Đương bước lên chiến trường lúc sau, rồi lại lẫn nhau chi gian lẫn nhau tín nhiệm, cùng nhau ở núi đao biển lửa gian đồng sinh cộng tử. Nguyên bản non nớt thiếu niên, ở năm tháng trôi đi chung dần dần trưởng thành, một khang nhu tình biến thành thiết huyết. Thời gian chậm rãi trôi đi, tiếp xúc thế giới trở nên càng ngày càng rộng lớn, bên người quen thuộc đồng bạn lại trở nên càng ngày càng ít. Lúc này lâu thành tu sĩ đã minh bạch tu hành giới tàn khốc, quá khứ mê mang cũng đã dần dần biến mất. Đã từng không hiểu được, vì sao lâu thành tu sĩ nếu không đình xâm lấn, đoạt lấy cùng phá hủy một tòa lại một tòa nhìn như vô tội thế giới. Sau lại mới dần dần rõ ràng, nếu không ăn luôn người khác trái lại cũng sẽ đem chính mình ăn luôn. Chỉ cần tiếp xúc tu hành giới liền sẽ minh bạch, đây là một khi bước vào liền vô pháp thoát khỏi lốc xoáy, chỉ có không ngừng biến cường mới có lâu dài tồn tại khả năng. Càng là cường đại liền càng không thể chậm trễ, bởi vì tương lai trên đường sắp đối mặt càng thêm cường hãn đối thủ. Liên tính là trở thành chân chính trí cường giả, lại như cũ có khả năng bị kẻ tới sau sở siêu việt, chỉ có không ngừng biến cường mới có thể bảo trì vĩnh viễn áp chế. Đây là lâu thành thế giới lý niệm, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới rồi lâu thành tu sĩ, làm cho bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên chính mình. Kế tiếp 5 tháng chung, đã từng niên thiếu tràn ngập ảo tưởng lâu thành tu sĩ, bắt đầu ở từng tòa thế giới chinh chiến, chinh phục cùng chém giết những cái đó cường hãn đối thủ. Chiến tranh có thắng có phụ, mỗi một lần đều là thây sơn biển máu, còn có rất nhiều thứ đều mệnh huyền một đường. Rất nhiều thanh danh hiển hách lâu thành tu sĩ ở chiến trường lặng yên không một tiếng động ngã xuống, còn có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện yên lặng cuộc khởi. Nhìn như tàn khốc đào thải phương thức, lại bồi dưỡng ra chân chính tinh anh, có thể có cơ hội vấn đỉnh chân chính tối cao cảnh giới. Theo sau 5 tháng chung, lâu thành tu sĩ trở thành pháp tắc vương giả, trở thành linh hoàng tu sĩ, thẳng đến hướng về thần linh khởi sướng xung phong. Trải qua quá nhiều trắc trở, cuối cùng trở thành chân thần, trở thành ngày xưa đồng bạn nhìn lên tồn tại. Nguyên bản cho rằng thành thần lúc sau liền sẽ không lại có nửa điểm nhi ước thúc, kết quả mới phát hiện kỳ thật chỉ là một loại khác bắt đầu. Thành thần lúc sau tu hành chi lộ xa so tưởng tượng còn muốn dài lâu mà tàn khốc, không bằng ngày xưa chinh chiến khi như vậy thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ. Hơn nữa trở thành thần linh lúc sau liền sẽ tự động tấn chức vì chiến khu cao tầng, chẳng những muốn tham dự đủ loại quyết sách, đồng thời còn sẽ biết được càng nhiều lung tung rối loạn bí ẩn. Lúc này mới có thể phát hiện kỳ thật lâu thành thế giới xa so tưởng tượng càng thêm phức tạp, bên trong tranh đấu cũng không so ngoại giới thiếu thượng nhiều ít. Đương nhiên loại này tàn khốc tranh đấu chỉ giới hạn trong thần linh giai tầng, cấp thấp lâu thành tu sĩ tuyệt đối không cho phép nói theo. Nào đó chiến khu tồn tại cá lớn nuốt cá bé hiện tượng, đó là bởi vì chiến khu xếp hạng quá mức dựa sau, không thể không thông qua tàn khốc phương thức tới sàng chọn ra cường giả chân chính. Trở thành thần linh lúc sau ký ức đã trở nên mơ hồ lên, không biết là thật sự bị quên đi, vẫn là bởi vì nào đó đặc thù thủ đoạn bị phong ấn. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã đi qua rất nhiều năm, chậm rãi liền đến chiến khu tiến giai chi chiến. Nay lại là một đoạn mơ hồ ký ức, hiển nhiên đồng dạng bị phong ấn, không nghĩ bị người khác sở nhìn trộm. Bổn trạm vực danh bị cạn. Con. Thực mau hình ảnh chợt lóe, chiến khu tiến giai chiến kết thúc, sau đó ký ức ở chỗ này đình trệ một chút. Ý thức chung xuất hiện vài đạo thân ảnh, tựa hồ là ở thương thảo như thế nào tiến giai thần vương, mơ hồ chi gian nhắc tới cấm hải cùng di tích. Hiển nhiên ở đến nguyên cực giới phía trước, này đó đệ tứ chiến khu cựu tinh thần từng nhóm, con cũng đã đối nguyên cực giới có cũng đủ hiểu biết. Nói vậy ở thật lâu phía trước, đệ tứ chiến khu liền ở nguyên cực giới kinh doanh, dùng để coi như cao cấp bí mật tài nguyên thu hoạch mà. Bọn họ ở lời nói giữa, đề cập lần này thắng lợi sau khen thưởng, Đường Chấn tên cũng lần đầu xuất hiện. Chỉ là dăm ba câu mà thôi, cũng đã quyết định Đường Chấn vận mệnh. Tư duy tại đây một khắc, lại trở nên trì trệ lên, khi thì mơ hồ lại khi thì rõ ràng. Tựa hồ ký ức chủ nhân đối việc này cũng không để ý, muốn ở chỗ này vùng mà qua, nhưng lại cố tình có một cổ lực lượng đang ở cản trở, muốn cho này đoạn ký ức toàn bộ bày biện ra tới. Đàm luận những cái đó nội dung, bị càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đề cập, trong đó liền về cấm địa lâu thành bí mật, cùng với những cái đó bị nguyên trụ dân sở mơ ước bí mật di tích. Thậm chí còn có một ít ký ức nội dung yêu cầu tại đàm luận lúc sau tiến hành phong ấn, chính là vì sợ bị người ngoài biết hiểu. Chẳng sợ đàm luận giả là cựu tinh thần tướng, lại cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vậy có thể thấy được bí mật nội dung có bao nhiêu quan trọng. Liên ở ký ức càng thêm rõ ràng, mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Những cái đó trong trí nhớ đến tu sĩ, thế nhưng đồng thời ngẩng đầu lên, hướng tới một phương hướng nhìn lại đây. Ngươi là ai, vì sao chưa bao giờ tới nhìn trộm ta ký ức? Nói chuyện tên kia tu sĩ, đúng là bị Đường Chấn chém giết đỉnh cường giả, đang dùng lạnh nhạt mà vô tình thanh âm hỏi. Hiển nhiên ở thật lâu phía trước, hắn cũng đã cảm thấy được lúc này đây không biết nhìn trộm, nhưng lại không biết là nơi nào tới nhân quả. Nếu là lúc ấy hắn biết, nhìn trộm ký ức giả là Đường Chấn khi, sợ là không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem Đường Chấn diệt sát. Đáng tiếc không còn nếu, vì thế ở rất nhiều năm về sau, đỉnh thần tướng liền trở thành bị săn giết đối tượng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3443, gợn sóng chợt khởi. Đường Chấn ở gần biển chỗ sâu trong, đang ở thử hủy thi diệt tích. Diễn sát một người đỉnh thần tướng, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, đặc biệt là chu diệt ý thức của đối phương, càng cần nữa một phen dài dòng thủ đoạn. Giết người chu tâm, sát thần diệt hồn. Đương nhiên từ mặt ngoài tới xem, Đường Chấn kế hoạch đã thành công, đệ tứ chiến khu cũng ngã xuống một người đỉnh thần tướng. Báo thủ kế hoạch cái thứ nhất con mồi, bị Đường Chấn nhẹ nhàng chém giết, thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Đường Chấn giờ phút này phải làm sự tình, chính là lao đi bất luận cái gì khả năng lưu lại dấu vết manh mối, bao gồm lại không chỉ có giới hạn trong hiện trường di lưu dấu vết. Tàn lưu với thời gian sông dài giữa tin tức ký lục, đồng dạng cũng cần thiết thanh trừ, nếu không rất có thể liền sẽ lưu lại tinh tinh điểm điểm manh mối. Cường giả chân chính ra tay điều tra, thực dễ dàng liền sẽ phát hiện dấu vết để lại. Hai bên giao chiến đặc thù hoàn cảnh, cấp Đường Chấn cung cấp không nhỏ trợ giúp, xem như chiếm cứ địa lợi ưu thế. Loại này đáng sợ cấm hải chi thủy, chẳng những là tu sĩ sợ hãi độc dược, kỳ thật vẫn là một loại đặc thù hỗn độn năng lượng. Không hề quy tắc tồn tại, tự nhiên sẽ không giữ lại ký lục lịch sử tin tức, liền tính là sử dụng bí pháp hồi tưởng thời gian, lại cũng chỉ là một mảnh hỗn loạn mà thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có chút là vật khí, có chút còn lại là bởi vì bố cục. Thân ở với âm thầm, ưu thế tự nhiên càng nhiều một ít. Giờ phút này chiến hậu dọn dẹp công tác, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, kỳ thật hắn cũng vô pháp bảo đảm sẽ không tiết lộ tự thân tồn tại. Trừ phi trở thành thần vương, nếu không vô pháp làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Bổn trạm vực danh bị cạn. Con. Các loại cung đỉnh thần tướng có quan hệ tin tức, bị Đường Chấn toàn bộ lao đi lúc sau, hắn liền lập tức rút lui xong việc phát hiện tràng. Đỉnh thần tướng còn sót lại ý thức, như cũng bị nhốt ở Đường Chấn chế tạo quy tắc kết giới, đang ở không ngừng bồi hồi cùng tiêu vong giữa. Hoàn thành một mục tiêu săn giết, cũng không có làm Đường Chấn cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn, ngược lại ý thức được sự tình xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên lai ở thật lâu phía trước, đỉnh thần tướng cũng đã cảm giác tới rồi đến từ tương lai nhìn trộm, Đường Chấn trước đây lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chính là bởi vì đối phương không đặt ở trong lòng, mới đưa đến hôm nay bị Đường Chấn đắc thủ, đỉnh tu vi cũng khó thoát một kiếp. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì hôm nay Đường Chấn, xa so ngay lúc đó đỉnh thần tướng càng cường đại hơn. Cảnh giới thượng nghiền áp, khiến cho đỉnh thần tướng gần chỉ là cảm thấy được khác thường, nhưng không có đạt được càng nhiều tin tức tình báo. Đồng dạng là cảnh giới thượng chênh lệch, lúc này mới không có cảm thấy được, hôm nay lần này sinh tử đại kiếp nạn. Nói vậy mặt khác vài tên tham dự giả, đồng dạng không có cảm thấy được Đường Chấn tồn tại, nếu không ngày đó tất nhiên sẽ toàn lực ra tay đem Đường Chấn diệt sát. Tham dự giả ngay lúc đó thực lực, toàn bộ đạt tới cựu tinh thần tướng, nếu là bọn họ liên thủ diệt sát Đường Chấn, chính là đang ở lâu thành thế giới cũng khó thoát vừa chết. Ý thức được điểm này Đường Chấn, cầm lòng không đậu ám đạo một tiếng may mắn hắn hành sự luôn luôn vững vàng, chờ đến thực lực cũng đủ mới lựa chọn báo thủ. Nếu là không biết lượng sức trước tiên báo thủ, tất nhiên sẽ bị năm đó địch nhân sở giáp sát, căn bản không có khả năng đi đến hôm nay này một bước. Nay kỳ thật đây là đối với nguy hiểm cảm giác, chẳng qua thần linh càng cường hãn một ít, có thể cách mấy trăm mấy ngàn năm đều có điều cảm thấy. Hơn nữa căn cứ này đó nguy cơ cảm ứng, áp dụng các loại nhằm vào thủ đoạn. Đương nhiên tuyệt đại đa số cảm ứng đều là không quan trọng gì cầu nguyện cùng ác nghiệm, cũng không sẽ đối thần linh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đánh cái đơn giản nhất cách khác, nếu có thần vương đối Đường Chấn sinh ra ác nghiệm, kia hắn khẳng định vô pháp cảm ứng chút nào. Nhưng nếu là Đường Chấn đối thần vương sinh ra ác nghiệm, thực dễ dàng liền sẽ bị đối phương cảm thấy, hơn nữa truy tung cùng làm rõ ràng Đường Chấn thân phận. Đây là kinh nghiệm giáo huấn, có thể làm Đường Chấn kịp thời cảnh giác. Sau này phàm là có điều hành động, cần thiết muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể coi khinh bất luận cái gì địch nhân. Chẳng sợ hiện giờ thực lực đã đủ để nghiền áp lúc trước mưu hại chính mình đối thủ, lại như cũng không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc địch nhân không phải một cái, hơn nữa lưng dựa đệ tứ chiến khu, có chân chính thần vương cường giả tọa trấn tại đây. Nếu là đỉnh thần tướng ngã xuống bí mật truyền khai, bị lúc trước địch nhân biết được cảm thấy, khẳng định sẽ trở nên càng thêm cảnh giác lên. Không cần biết ra sao nguyên nhân, bọn họ chỉ cần biết rằng đồng lõa ngã xuống tin tức, là có thể đủ cảm nhận được tiềm tàng ác ý. Trước tiên làm tốt phòng bị, thậm chí mời thần vương hiệp trợ ứng đối nguy cơ, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Đi săn doanh địa giữa, Đường Chấn hai mắt híp lại, một bộ đạm nhiên chi sắc. Giờ phút này chỉ có hắn biết được, liền tại hạ phương cấm hải chỗ sâu trong, vừa mới đã xảy ra một hồi ngắn ngủi rồi lại kinh người giao phong. Đi săn doanh địa trấn thủ đỉnh thần tướng, đã là lặng yên không một tiếng động ngã xuống, không còn có một lần nữa phản hồi khả năng. Bốn gã cao giai thần tướng còn ở lẫn nhau phối hợp, đem hải đăng một lần nữa chữa trị cũng bật lửa, làm này khôi phục dị vãng công năng. Chính là đợi lâu nửa ngày thời gian, lại không thấy đỉnh thần tướng xuất hiện, này cũng làm cho bọn họ tâm sinh nghi hoặc. Tất nhiên là xuất hiện biến cố, nếu không không có khả năng tiêu hao thời gian dài như vậy. Ý thức được khả năng xuất hiện trạng huống, bốn gã cao giai thần tướng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, quyết định lập tức làm rõ ràng ra sao nguyên nhân. Nếu đỉnh thần tướng tao ngộ nguy hiểm, bọn họ có thể kịp thời cung cấp viện trợ, nếu là vô pháp làm được nói, cũng có thể trước tiên rút lui nơi đây. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, đồng dạng cũng có ứng đối phương thức phương pháp, bốn gã cao giai thần tướng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Lúc trước đi theo nhập hải hai gã cao cấp thần tướng, lại lần nữa kết bạn lẻn vào hố sâu, ý đồ làm rõ ràng đỉnh thần tướng cụ thể trạng huống. Còn thừa hai gã cao giai thần tướng, tuyên bố tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, thét ra lệnh lâu thành tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên tiếp phát sinh biến cố, làm lâu thành các tu sĩ trở nên hoảng loạn lên. Tại đây tòa hải đảo đi săn doanh địa, bọn họ đã chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện xem qua trước tình huống như vậy. Vô Cản Sủ. Cái này làm cho các tu sĩ ý thức được, rất có thể sẽ có đại sự phát sinh. Hồi tưởng lúc trước bị viễn cổ sinh vật nhìn chăm chú, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác, lâu thành các tu sĩ đồng thời dâng lên một tia cảm giác vô lực. Bọn họ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ, nếu không căn bản là không có bất luận cái gì đối kháng thủ đoạn. Đối mặt viễn cổ sinh vật công kích, cao giai thần tướng có lẽ có thể bảo toàn tính mạng, nhưng là bọn họ khẳng định khó thoát vừa chết. Luyện đan sư cũng bị xếp vào phòng ngự trận liệt, nếu có biến cố phát sinh, bọn họ cần thiết cũng muốn ra trận tác chiến. Bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ, trước đây siêu cấp sinh vật tàn sát bừa bãi thời điểm, luyện đan sư cũng không có bị phái thượng chiến trường. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, đột nhiên phát sinh dị thường biến cố, làm luyện đan sư cũng vô pháp lại khoanh tay đứng nhìn. Thời gian chậm rãi trôi đi, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, trong dự đoán biến cố vẫn chưa xuất hiện. Đi săn doanh địa trung lâu thành tu sĩ, căn bản không dám có nửa điểm nhi thả lỏng, trừ phi được đến nguy cơ giải trừ mệnh lệnh. Liên tính trong lòng có rất nhiều suy đoán, giờ phút này cũng không dám quá nhiều ngôn ngữ thảo luận, chỉ có thể nín thở ngưng thần đến yên lặng chờ đợi. Thậm chí còn có một người cao cấp thần tướng, làm tốt tùy thời bỏ chạy chuẩn bị, chính là vì tránh cho tao ngộ tập kích sau bị địch nhân đoàn diệt. Hơn nữa ở trước khi đi, còn sẽ đem hải đăng toàn bộ mang đi, tránh cho rơi vào địch nhân trong tay. Đương nhiên này chỉ là dự bị, không đến cuối cùng một bước, khẳng định sẽ không làm này lựa chọn. Lại đợi một đoạn thời gian, lẻn vào cấm hải giữa hai gã cao cấp thần tướng, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mắt. Bọn họ mang về mặt khác một tòa hải đăng, hơn nữa nhanh chóng đem này trở lại vị trí cũ, làm hải đăng một lần nữa khôi phục vận chuyển. Toàn bộ quá trình nhìn như bình thường, nhưng là lâu thành các tu sĩ lại luôn có một loại cảm giác, sự tình tựa hồ xa xa không có kết thúc. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3444, nhân tâm khó an. Hai gã cao giai thần tướng phản hồi, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Bằng bọn họ sở có được thân phận, xác thật không cần phải làm ra giải thích, lâu thành các tu sĩ cũng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh liền có thể. Cho dù có chút tu sĩ hoài nghi, cao giai thần tướng khả năng giấu giếm bí mật, lại cũng không có quyền lực tuân có thể nghi ngờ. Kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, chân tướng công khai không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một khi làm công chúng biết bí mật, chẳng những không có biện pháp hỗ trợ giải quyết nhưng để, ngược lại sẽ gia tăng không cần thiết phiền toái. Đối mặt bất lực sự tình khi, khủng hoảng là dễ dàng nhất xuất hiện trạng thái, làm tình thế hướng tới chuyển biến xấu phương diện phát triển. Bảo thủ bí mật chỗ tốt, liền ở chỗ có thể khống chế tình thế, thậm chí có thể ở lặng yên không một tiếng động chi gian giải quyết. Về sau mặc dù là bí mật cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vô luận sự tình gì, kỳ thật đều có khi hiệu tính tồn tại, khoảng cách thời gian càng lâu lực ảnh hưởng liền càng nhỏ. Đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, thậm chí sốc không dậy nổi nửa điểm nhi sóng gió. Đối mặt nhiều năm trước bí mật, mặc dù là lại kinh tâm động phách, nghe nói giả có lẽ cũng chỉ là một phen cảm thán. Phàm nhân là như thế này, tu sĩ đồng dạng như thế. Bốn gã cao giai thần tướng mục đích, kỳ thật chính là vì bảo trì ổn định, hiện giờ đi săn doanh địa đã không thể lại chịu tàn phá. Siêu cấp sinh vật một phen phá hư, tạo thành không nhỏ thương vong, đến bây giờ còn có tu sĩ kinh hồn chưa định. Cũng may bỏ mình lâu thành tu sĩ có cơ hội sống lại, tổn hại hải đăng cũng bị thành công chữa trị, tổn thất đã tận khả năng hàng tới rồi thấp nhất. Chỉ cần kinh doanh tu chỉnh một phen, liền có thể trở về quỹ đạo, giống quá khứ giống nhau bình thường vận chuyển. Giờ khác này đi săn doanh địa, áp lực lớn nhất chính là bốn gã cao giai thần tướng. Bọn họ lo lắng không phải không có lý, nếu là bị lâu thành các tu sĩ biết được trận tướng, đi săn doanh địa sợ là đã sớm loạn thành một đoàn. Đường đường đỉnh thần tướng, không thể hiểu được tao ngộ ngoài ý muốn mất tích, này tuyệt đối là không thể bỏ qua đại sự kiện. Nói là thiên sập xuống, tựa hồ cũng không chút nào quá mức. Đương nhiên đến bây giờ mới thôi, liền tính là xuống biển tra xét hai gã cao giai thần tướng, đều không thể làm ra cụ thể phán đoán. Thậm chí ở bọn họ phòng đoán giữa, đều không có đỉnh thần tướng ngã xuống lựa chọn, mà là hoài nghi cố ý ngoại tình huống phát sinh. Đúng là bởi vì sự ra đột nhiên, cho nên đỉnh thần tướng biến mất vô tung, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Có lẽ không dùng được bao lâu, liền sẽ phản hồi doanh địa. Bất quá lâu thành tu sĩ đều có quy tắc tồn tại, phát sinh như vậy sự kiện trọng đại, lý nên đăng báo làm lâu thành biết được toàn bộ. Nếu đỉnh thần tướng tại đây, chuyện này liền sẽ từ hắn phụ trách, nếu không cứ giao cho cao cấp thần tướng xử lý. Hiện giờ tình huống không rõ, bốn gã trấn thủ cao giai thần tướng thương nghị lúc sau, quyết định tạm thời chờ đợi một đoạn thời gian. Nếu tới thời hạn lúc sau, đỉnh thần tướng vẫn như cũ không có hiện thân, bọn họ liền sẽ đem chuyện này lập tức đăng báo. Đến lúc đó còn sẽ triển khai thâm nhập điều tra, làm rõ ràng cụ thể nguyên nhân, xác nhận hay không phát sinh ngoại ý muốn biến cố. Trên thực tế liền tính đăng báo việc này, như cũ yêu cầu cao cấp thần tướng nhóm phụ trách điều tra xử lý, nếu là liền bọn họ đều bó tay không biện pháp, mới có thể phái cẳng cao cấp bậc lâu thành tu sĩ. Chớ có coi khinh cao giai thần tướng, ở rất nhiều nguyên cực giới thế lực lớn chung, này đã là tôn chủ cấp bậc tồn tại. Có thể trấn thủ một phương, mấy chục vạn năm trường thịnh không suy. Ở bốn gã cao giai thần tướng chỉ huy hạ, chín tòa hải đăng ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt, đi săn doanh địa lại bắt đầu bình thường vận chuyển. Đáng thương lâu thành tu sĩ số lượng đã chiếu so lúc trước thiếu một thiếu nửa, làm đi săn doanh địa trở nên quặng cu é rất nhiều. Cũng may lâu thành tu sĩ tố chất tâm lý cực cường, mặc dù là gặp như thế bị thương nặng, lại vẫn như cũ có thể tâm thần ổn định hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ phi thường rõ ràng, không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có lâu thành tu sĩ tới rồi đền bù chỗ trống. Đương nhiên cũng có khả năng, liền sẽ duy trì hiện giờ hiện trạng, thẳng đến tiếp theo sóng tu sĩ đến mới thôi. Ở cấm hải giữa đi tới đi lui đi, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, toàn quân bị diệt sự tình cũng xuất hiện quá không ngừng một lần. Gió êm sóng lặng cấm hải, cắn nuốt không biết nhiều ít tu sĩ, xa so tưởng tượng giữa còn muốn hung hiểm dị thường. Kế tiếp thời gian, cao giai thần tướng nhóm thỉnh thoảng thâm nhập cấm hải giữa, ý đồ tra xét đỉnh thần tướng tung tích. Bọn họ khuynh tận toàn lực sưu tầm, tìm khả năng tồn tại dấu vết, do đó làm ra càng chuẩn xác phán đoán phân tích. Này không chỉ có nguyên với đối đồng bạn lo lắng, đồng dạng là bọn họ cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem tình huống đăng báo thời điểm cũng cần thiết phải có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Cao giai thần tướng thuộc về đỉnh cấp chiến lực, chuyện này đăng báo lúc sau, tra xét nhiệm vụ rất có thể còn sẽ tiếp tục dừng ở bọn họ trên người. Cho nên chuyện này, sớm hay muộn đều đem yêu cầu từ bọn họ phụ trách, tự nhiên là càng nhanh điều tra rõ càng tốt. Chính là theo tra xét liên tục, vài tên cao giai thần tướng càng thêm trở nên bất an lên, bởi vì chuyện này nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đường đường đỉnh thần tướng, biến mất vô tung vô ảnh, cư nhiên không có lưu lại nửa điểm nhi manh mối. Nay tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng, rất có thể ý nghĩa đã xảy ra không giống bình thường sự tình, sau đó đem đỉnh thần tướng thổi quét trong đó. Nếu không phải như vậy, đỉnh thần tướng không có khả năng chậm chạp chưa về, lại còn có không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Rốt cuộc lấy đối phương năng lực, muốn làm được điểm này phi thường nhẹ nhàng, thật sự không cần phải lưu lại bất luận cái gì trì hoãn. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, đỉnh thần tướng là đi săn doanh địa định hải thần châm, dùng cho kinh sợ mặt khác dị tộc mơ ước. Nếu là bị địch nhân biết được, đi săn không có đỉnh thần tướng trấn thủ, tất nhiên sẽ không chút do dự phát động công kích. Huyết tẩy đi săn doanh địa, cướp đoạt 9 tòa hải đăng, hơn nữa đem này chiếm làm của riêng. Địch nhân một khi cướp đoạt thành công, lâu thành tu sĩ lại tưởng một lần nữa đoạt lại, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nguyên cực giới tài nguyên cạnh tranh tương đương tàn khốc, qua đi không có phát sinh sự tình, cũng không đại biểu cho tương lai liền sẽ không phát sinh. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, này tòa đi săn doanh địa trước sau đều không có bại lộ, đây là có thể vẫn luôn bảo đảm bình an nguyên nhân. Lâu thành tu sĩ ở quá khứ đi giữa, cũng từng tao ngộ quá địch quân thế lực theo đuôi, hơn nữa phát sinh kịch liệt hải chiến tình huống. Lần đó tham chiến lâu thành tu sĩ, thiệt hại suất cao tới 6 thành, chỉ có một thiếu nửa cuối cùng đến đảo nhỏ. Liều mạng như vậy mục đích rất đơn giản, chính là bảo vệ cho đi săn doanh địa vị trí, không cho lâu thành đích lợi gặp tổn thất. Thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn càng ngày càng gần. Cao giai thần tướng nhóm điều tra hồi lâu, lại trước sau không có bất luận cái gì kết quả, trong lòng không cấm sinh ra nồng đậm lo lắng. Bọn họ hoài nghi một việc này, rất có thể cùng địch quân thế lực có quan hệ, có lẽ chính là đối phương đánh lén đỉnh thần tướng. Bởi vì địch nhân thực lực cực cường, cho nên mới có thể làm được che lấp sở hữu dấu vết, vô pháp bị điều tra giả sở rất sát. Nhưng nếu quả thực như thế nói, địch nhân vì sao không có kế tiếp động tác, tỉ như nói đúng đi săn doanh địa phát động công kích. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, chính là đỉnh thần tướng tao ngộ viễn cổ sinh vật, hơn nữa đã chịu đối phương ám toán công kích. Viễn cổ sinh vật cường đại quỷ dị, cao cấp thần tướng nhóm tự nhiên rõ ràng, mà hai lần viễn cổ sinh vật đến ý thức buông xuống, lại làm đỉnh thần tướng tao ngộ đánh lén khả năng tính thành tăng gấp bội thêm. Đến nỗi vì sao chiến đấu lặng yên không một tiếng động, rất có thể cùng đỉnh thần tướng có quan hệ, cực có thể là vì bảo toàn đi săn doanh địa, lúc này mới sử dụng đại thần thông đem chiến đấu chiến trường rời đi. Rời đi thủ đoạn tương đương hoàn toàn, đem sở hữu hết thể dấu vết mang đi, chính là tránh cho viễn cổ sinh vật lưu lại chuẩn bị ở sau. Suy đoán cũng không thể đại biểu chân tướng, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, chung quy không thể dễ dàng hạ định kết luận. Lại là thương thảo một phen, bốn gã cao giai thần tướng làm ra quyết định, đem chuyện này lập tức đăng báo lâu thành. Cụ thể như thế nào xử lý, còn phải tiếp thu ý kiến của chúng, thậm chí còn phải mời đỉnh thần tướng phụ trách điều tra việc này. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ loại này cách làm, kỳ thật chính phù hợp đường chấn chờ mong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3445, Quấy Phong Vân. Trải qua một đoạn thời gian lúc sau, đi săn doanh địa đã trở nên ổn định xuống dưới, gió êm sóng lặng như nhau thường lui tới. Đỉnh thần tướng biến mất sự tình, lâu thành các tu sĩ như cũ không người biết hiểu, hơn nữa cũng căn bản không có người sẽ nghĩ vậy một phương diện. Đường đường đỉnh thần tướng, lại sao có thể dễ dàng ngã xuống? Và lại chính là ở ngày thường, đỉnh thần tướng tuyệt không sẽ dễ dàng hiện thân, trước sau vẫn duy trì cũng đủ cao cảm giác thần bí. Rất nhiều lâu thành tu sĩ ở đi săn doanh địa dừng lại nhiều năm, tới lại đi một chút lại tới, lại cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá đỉnh thần tướng. Liên tính là đụng tới giải quyết không được quái vật, đỉnh thần tướng ra tay tương trợ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện lộ tự thân. Đường Chấn có thể nhìn đến đỉnh thần tướng, không đại biểu mặt khác lâu thành tu sĩ có thể nhìn đến, rốt cuộc hai bên chi gian kém cấp bậc. Cho nên mặc dù là đỉnh thần tướng biến mất, cũng căn bản không có người cảm thấy được dị thường, còn tưởng rằng vạn sự đều cùng quá khứ giống nhau. Đương nhiên bọn họ biết cùng không, kỳ thật dâu dịa. Chỉ có bốn gã đỉnh thần tướng, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào căng chặt trạng thái, sợ sẽ có dị thường tình huống phát sinh. Bọn họ đã đem tin tức đăng báo, tin tưởng thực mau liền sẽ được đến lâu thành đáp lại, hơn nữa được đến cụ thể xử lý phương án. Rốt cuộc là từ bọn họ tiếp tục điều tra, vẫn là phái càng cao cấp bậc lâu thành tu sĩ xử lý, đến lúc đó đều đem sẽ có nhất định an bài. Bốn gã thần tướng càng có khuynh hướng người sau, rốt cuộc tại đây đoạn thời gian, bọn họ đã điều tra quá không ngừng một lần. Chính là mỗi một lần điều tra, lại đều không có bất luận cái gì thu hoạch, đỉnh thần tướng liền phảng phất đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tung tích. Sự tình khó giải quyết trình độ, xa xa vượt qua thần tướng nhóm đoán trước, phiền toái mới vừa bắt đầu. Tại đây loại phức tạp dưới tình huống, nếu là lâu thành tiếp tục an bài bọn họ phụ trách điều tra, sợ là thời gian rất lâu đều sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vì lần này đột phát sự kiện, rõ ràng vượt qua thực lực của bọn họ phạm vi, thậm chí sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tình huống như vậy, qua đi chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng làm vài tên thần tướng trở nên càng thêm cảnh giác. Bọn họ ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu chuyện này tiếp tục truy tra, rất có thể sẽ cho chính mình mang đến chí mạng nguy hiểm. Giống thần tướng loại này cấp bậc tu sĩ, chưa bao giờ sẽ sinh ra vô duyên vô cớ dự cảm, rốt cuộc có thể ảnh hưởng bọn họ đồ vật thật sự không nhiều lắm. Nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống, nếu là có đỉnh thần tướng tiếp nhận việc này, cao giai thần tướng nhóm tự nhiên cầu mà không được. So sánh với đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ, bốn gã cao giai thần tướng mới là thật sự gian nan, nói là sống một ngày bằng một năm cũng không chút nào vì quá. Đường Chấn Tắc che giấu với đi săn doanh địa, lặng yên không một tiếng động như hoa bố cục, liền hoạt động ở bốn gã thần tướng mí mắt phía dưới. Cao giai thần tướng nhóm nằm mơ đều sẽ không tin tưởng, dẫn tới này hết thảy tình thế hỗn loạn chủ mưu, kỳ thật suốt ngày dừng lại ở bọn họ bên người. Bọn họ càng thêm không biết, chính mình kỳ thật đều không phải là Đường Chấn mục tiêu, nếu không đã sớm đã bị xử lý. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt, cao giai thần tướng là cao không thể phản tồn tại, thuộc về nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời tối cao cảnh giới. Bổn trạm vực danh bị cạn. Con chính là ở đỉnh thần tướng trong mắt, cao cấp thần tướng bất quá như vậy, nếu chỉ là đơn đả độc đấu chém giết, thậm chí có cơ hội có thể đem đối phương trực tiếp nháy mắt hạ gục. Đường Chấn tuyệt đối sẽ không đối cao giai thần tướng xuống tay, gần nhất là tránh cho rút dây động rừng, thứ hai cũng là đối phương không có hẳn phải chết lý do. Đường Chấn lúc này hành vi, nhìn như đối đệ tứ chiến khu tạo thành tổn thất, lại cũng chỉ là bị bắt tự bảo vệ mình cùng báo thủ. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện nên làm Đường Chấn sẽ làm, không nên chạm vào người hắn cũng tuyệt đối không chạm vào. Bốn gã cao giai thần tướng cùng Đường Chấn không oán không thù, hắn xác thật không có ra tay chém giết đối phương đạo lý, mà là tận khả năng cấp đối phương lưu lại một con đường sống. Bất quá nếu là có một ngày, hai bên ở trên chiến trường tướng mạo thấy, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đứng ở địch nhân một mặt, đó chính là chính mình địch nhân, không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ. Liên ở bốn gã cao giai thần tướng gửi đi báo cáo, đau khổ chờ đợi lâu thành hồi âm khi, Đường Chấn cũng đã lặng yên không một tiếng động ngầm đạt mệnh lệnh. Xương xám cùng kim cương thuộc về hắn thần phó, lẫn nhau chi gian lại có đặc thù liên lạc thông tin phương thức, có thể không hề trở ngại tiến hành viễn trình liên lạc. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng lại chỉ có cao giai thần tướng mới có thể đủ làm được. Ngày thường có đỉnh thần tướng trấn thủ, không cần lo lắng có địch nhân tới gần hiện doanh địa, đồng dạng cũng không sợ có tu sĩ lúc riêng tư tiến hành thư từ qua lại. Một khi như vậy thao tác, liền sẽ bị đỉnh thần tướng cảm thấy cũng tỏa định, căn bản là không có thành công khả năng. Liên tính là chấp hành nhiệm vụ lâu thành tu sĩ, ở rời đảo lúc sau đều sẽ bị phong ấn ký ức, chính là vì tránh cho đem tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Chờ đến lần sau phản hồi lúc sau, ký ức mới có thể một lần nữa khôi phục bình thường, chính là đương rời đi khi lại sẽ bị một lần nữa phong ấn. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, cả tòa đi săn doanh địa giữa, chỉ có Đường Chấn thực lực mạnh nhất, hắn nếu gửi đi tin tức tình báo, cao cấp thần tướng căn bản vô pháp cảm thấy. Cao cấp thần tướng nhóm nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ chờ đợi lâu thành tin tức thời điểm, còn có mặt khác một việc đang ở lặng yên không một tiếng động phát sinh. Cấm bờ biển duyên, một mảnh cao lớn kiến trúc phía trước. Hơn 10 người siêu cấp cường giả, giờ phút này chính tụ tập ở một chỗ, hoảng sợ nhìn chăm chú vào phía trước một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh lại cao lại tráng, thân khoác kim sắc chiến giáp, làm người nhìn nhìn thôi đã thấy sợ. Không chỉ là thân hình khủng bố, hơi thở càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng vô pháp thấy rõ bộ mặt, chính là ở đây các tu sĩ đều rất rõ ràng, này tuyệt đối là một người cường giả chân chính. Đối phương xuất hiện lúc sau, căn bản không nói hai lời, liền trực tiếp khiêu chiến tổ chức toàn bộ cường giả. Chưa từng có nhiều hoa lệ động tác, chỉ là một quyền một cái, liền đem sở hữu siêu cấp cường giả toàn bộ đánh nghiêng. Cho dù là mạnh nhất tôn chủ, cũng không phải hợp lại chi địch. Siêu cấp cường giả nhóm đầy mặt bi phẫn, chính là bất đắc dĩ kỳ không bằng người, giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Các hạ rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu chỉ là nhục nhã ta chờ, mục đích của ngươi đã là đạt tới. Nhưng nếu là muốn nô dịch ta chờ, kia còn cần lại luận bàn một phen, chúng ta tuy rằng thực lực giống nhau, khá vậy tuyệt đối sẽ không mặc người sâu xé. Tại đây phiến cấm địa giữa, cùng loại sự tình cũng không hiếm thấy, hết thảy tất cả đều bằng thực lực nói chuyện. Tuy rằng rõ ràng không phải đối thủ, lại cũng không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Chỉ bằng các ngươi một đám rác rưởi, cũng xứng cùng ta có kẻ mặc cả. Cao lớn thân ảnh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nghe thế một câu chà phúng, siêu cấp cường giả nhóm sắc mặt khẽ biến, lại cũng không có bất luận cái gì phản bác chi tử. Rốt cuộc đối phương nói chính là sự thật, nếu vừa mới thật là sinh tử giao phong, bọn họ hiện tại đã biến thành đầy đất thi thể. Làm lơ siêu cấp cường giả nhóm phức tạp biểu tình, cao lớn thân ảnh vứt ra một trương hải quái ra, dừng ở tên kia tôn chủ trong tay. Này phúc hải đồ mặt trên, đánh dấu một tòa hải ngoại đi săn doanh địa, có thể nhẹ nhàng bắt được đại lượng viễn cổ sinh vật hậu duệ. Ta có thể nói chỉ có này đó, các ngươi nếu là cố ý đạt được, vậy lập tức áp dụng hành động. Một khi bỏ lỡ cơ hội, lại tưởng đụng tới chuyện tốt như vậy, có lẽ chỉ có thể là đang nằm mơ thời điểm. Cao lớn thân ảnh nói xong lúc sau, không chút do dự xoay người rời đi, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Siêu cấp cường giả lẫn nhau đối diện, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc biểu tình, không nghĩ tới sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Đương nhiên đây là chuyện tốt, ít nhất tránh cho bị nô dịch. Siêu cấp cường giả nhóm lực chú ý, thực mau liền hải đồ hấp dẫn, hơn nữa đang âm thầm nói chuyện với nhau không ngừng. Người này rốt cuộc ra sao tới, có được như thế cường hãn thực lực, tuyệt đối không có khả năng là vô danh hạng người. Hắn nếu che lấp hơi thở dao động, khẳng định chính là không nghĩ làm người ta biết được, cho nên căn bản không cần miệt mài theo đuổi đối phương thân phận. Ta ngược lại là rất tò mò, đối phương vì sao phải cung cấp này phân hải đồ, thậm chí đánh dấu ra một cái đi săn doanh địa. Như vậy tình báo giá trị cực cao, lại sao có thể sẽ bạch bạch cho chúng ta, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Bẫy dập không có khả năng, nếu đối phương muốn giết chết chúng ta, căn bản là không cần như thế mất công. Quả thực như thế nói, chúng ta trong tay này Trương Hải Đồ, sợ là có cực cao chân thật độ. Một đám siêu cấp cường giả tham thảo không ngừng, tổng cảm thấy lúc này đây tao ngộ, rất có khả năng là bởi vì đạt được phúc. Rồi lại nào biết đâu rằng, vào giờ phút này đến vùng cấm bên cạnh, rất nhiều tu sĩ tổ chức đều tao ngộ cùng loại sự tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3446, ám lưu dũng động. Cấm bờ biển duyên khu vực, đột nhiên gió nổi mây phun. Một người thân hình cao lớn tu sĩ, còn có một người xương khói trạng thái tu sĩ, ở các đại tu sĩ tổ chức đi dạo một phen. Mỗi đến một chỗ địa điểm, liền không khỏi phân trần động thủ đấu võ, trước đem tổ chức siêu cấp cường giả đánh phục mới thôi. Chờ đến đánh phục lúc sau, liền vứt ra một bức hải đồ, không chút do dự mà nên ngang mà đi. Ngắn ngủn thời gian, này đó nội dung tương đồng hải đồ, liền đã ở các đại tu sĩ tổ chức truyền khai. Liền tính bình thường tu sĩ trong tay, cũng có sao chép phiên bản, hơn nữa vì càng nhiều tu sĩ biết. Này một phần thao tác mục đích, chính là vì làm càng nhiều tu sĩ biết được việc này, hơn nữa có cơ hội nhìn đến này phúc hải đồ. Có kinh nghiệm tu sĩ cẩn thận phân tích, kết luận hải đồ nội dung vì thật, đi săn doanh địa hẳn là cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ. Tin tức truyền khai lúc sau, tức khắc đưa tới một mảnh ồ lên. Ở vùng cấm bên cạnh khu vực, lâu thành tu sĩ thực lực số 1, nhưng là đều không phải là không có đối thủ. Vẫn là có vài tòa tu sĩ tổ chức, có thể cùng lâu thành tu sĩ chống lại, hơn nữa trong tối ngoài sáng tiến hành tranh đấu. Rốt cuộc một núi không dung hai hổ, này một mảnh cấm hải khu vực, không chấp nhận được lâu thành tu sĩ kiêu ngạo làm càn. Chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, lâu thành tu sĩ xác thật cường hãn, lẫn nhau chi gian ám chiến nhiều năm, nhất trước sau đều là thắng thiếu bại nhiều. Nếu có thể bắt lấy lần này cơ hội, đối lâu thành tu sĩ tạo thành bị thương nặng, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Này đó nguyên cực giới tu sĩ tổ chức, nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức, nhiều năm qua chưa bao giờ đình chỉ quá tìm kiếm lâu thành tu sĩ đi săn doanh địa. Bọn họ có thể xác định, hải đồ hẳn là không có vấn đề, đúng là lâu thành tu sĩ cực lực che giấu đi săn doanh địa. Các tổ chức lớn tìm kiếm nhiều năm, lại trước sau không có phát hiện. Lúc này đây không thể hiểu được, đã bị bùng nổ vạch trần ra tới, xác thật vượt quá này đó tu sĩ tổ chức đoán trước. Tuy rằng không hiểu được đã xảy ra tình huống như thế nào, nhưng là cơ hội khẳng định không thể bỏ lỡ, nếu không nhất định hối tiếc không kịp. Ngắn ngủn thời gian, các đại tu sĩ tổ chức liền âm thầm câu thông tụ hội, thương thảo như thế nào ứng đối việc này. Hiện giờ thời gian cấp bách, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút lấy định chủ ý, hay không nhằm vào lâu thành tu sĩ triển khai hành động. Nói vậy giờ phút này lâu thành tu sĩ cũng đã được đến tin tức, đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu vãn hồi. Chỉ là tin tức nếu đã bại lộ, vô luận như thế nào cũng không thể che giấu, ngược lại có khả năng giấu đầu lòi đuôi. Đừng nói tin tức chín trở thành thật, liền tính chỉ có một thành khả năng, các tổ chức lớn đều sẽ dò hỏi một phen. Các đại tu sĩ tổ chức xuất hiện khác nhau, có kiến nghị lập tức xuất binh, còn có kiến nghị bảo trì quan vọng. Còn có một ít tu sĩ tắc cho rằng này kỳ thật chính là lâu thành tu sĩ âm mưu, rất có thể muốn nhân cơ hội tiêu diệt các đại tu sĩ tổ chức. Lâu thành tu sĩ bản thân không có như vậy năng lực, nhưng nếu là lợi dụng viễn cổ sinh vật bày ra bẫy dập lại hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể làm được điểm này. Thậm chí còn có thể tại đạt thành mục đích lúc sau, đem trách nhiệm đẩy cho viễn cổ sinh vật hơn nữa ngụy trang thành người bị hại tư thái. Rốt cuộc lần này sự kiện giữa lâu thành tu sĩ cũng là người bị hại không thể hiểu được đã bị người bại lộ tuyệt mật tin tức, sau đó lại lọt vào lòng tham đồ đệ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tình cảnh đã như thế thê thảm, nếu là còn có vừa ăn cướp vừa la làng ra hỏa tới cửa khiêu khích tất nhiên sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ trả thù công kích. Đúng là bởi vì băn khoăn thật mạnh cho nên mới không dám phát động công kích mà là bảo thủ lựa chọn quan vọng. Các tu sĩ ai theo ý nấy vô pháp lẫn nhau không thống nhất dẫn tới chậm chạp không có lấy định chủ ý. Liên tại đàm phán tiến hành khi, đột nhiên lại có tin tức truyền đến. Vừa mới trở về địa điểm xuất phát không lâu lâu thành tu sĩ thế nhưng lại lần nữa một lần nữa ra biển, hơn nữa số lượng vượt xa quá đi di vãng. Tuy rằng lâu thành tu sĩ tinh anh ra hết, nhưng là lâu bên trong thành bộ như cũ có người trấn thủ, phòng ngừa có địch nhân cơ hội công kích đánh lén. Thậm chí còn có tin tức tuyên bố lâu thành tu sĩ đã hướng một ít minh hữu cầu viện, hy vọng ở thời khắc mấu chốt có thể được đến hiệp trợ. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, lâu thành tu sĩ hiện giờ hãm sâu nguy cơ, đang suy nghĩ biện pháp nỗ lực hóa giải. Mặc kệ này tin tức là thật là giả, đều đủ để cho các tổ chức lớn độ cao chú ý, thậm chí bởi vậy hạ quyết tâm. Liên tính là không tham dự chiến tranh, cũng cần thiết muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống. Đương nhiên ở có hải đồ lúc sau, đã không cần lại giống như quá khứ như vậy đuổi sát đội tàu không bỏ, chỉ cần không bị lạc phương hướng liền có thể. Xác định đi săn doanh địa chân thật tính, lại quyết định như thế nào hành động, là tham dự cướp đoạt vẫn là tiếp tục quan vọng. Liên ở thương thảo tiến hành thời điểm, một ít lâu không hiện thân siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện ở hội trường giữa. Bọn họ đều là chân chính nhãn hiệu lâu đời cường giả, thực lực cường hãn vô cùng, quy tắc hạt giống ngưng kết số lượng lại rất nhiều, tuyệt phi bình thường siêu cấp cường giả có thể so sánh với. Ở các đại tu sĩ tổ chức giữa, này đó siêu cấp cường giả có được so tôn chủ còn muốn cao quý thân phận, chỉ là ngày thường rất ít hiện thân mà thôi. Lại tương đương với định hải thần châm, có được nhất ngôn cựu đỉnh tư cách. Bọn họ giờ phút này hiện thân, kỳ thật chỉ có một mục đích, chính là thúc đẩy lúc này đây hành động. Chỉ vì kế hoạch một khi thành công, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ gặp trầm trọng đả kích. Nếu là có thể đem lâu thành tu sĩ thanh trừ, hoặc là hung hăng mà chèn ép một phen, tuyệt đối là này đó siêu cấp cường giả cầu còn không được sự tình. Nếu là có thể kết phường cướp đoạt đi săn căn cứ, đến lúc đó liền tính là lâu thành tu sĩ không cam lòng, lại cũng khẳng định không thể nơi hạ. Đối mặt tu sĩ tổ chức kết thành liên minh, lâu thành tu sĩ khẳng định không phải đối thủ, cuối cùng chỉ có thể yên lặng cắn răng thừa nhận. Kế hoạch đạt thành lúc sau, bọn họ cũng sẽ đi theo cùng xuất chiến, liền tính tao ngộ đỉnh thần tướng cũng không sợ sợ hãi. Thậm chí có khả năng nhân cơ hội này, chém giết Lâu Thành tu sĩ một phương chí cường giả. Liền tính là Lâu Thành tu sĩ phòng ngự nghiêm mật, vô pháp đem đi săn doanh địa cướp đoạt xuống dưới, lại cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Có thể làm các đại tu sĩ tổ chức liên hợp, này vốn chính là một kiện rất tốt sự, có lúc này đây hợp tác cơ sở, tiếp theo lại hợp tác liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Có này đó nhãn hiệu lâu đời siêu cấp cường giả tham dự, hiệp nghị thực mau liền thành công thông qua, còn liền tính là những cái đó do dự tu sĩ tổ chức, cũng lựa chọn mù quáng theo hoặc bị lôi cuốn. Lúc này lại có tu sĩ mở miệng do hỏi, khắp nơi phát ra hải đồ hai gã cường giả, rốt cuộc ra sao thân phận lai lịch. Như thế kinh người thực lực, tuyệt đối không thể là vô danh hạng người, lại hay không thuộc sở hữu với đồng minh trận doanh. Đối với vấn đề này, các tu sĩ xác thật đều thực cảm thấy hứng thú. Liên minh giữa có như vậy cường giả, có thể cho thực lực thành lần tăng lên, thả có càng cao tỷ lệ đạt được thắng lợi. Vấn đề ở đưa ra lúc sau, lại căn bản không người trả lời, hiển nhiên này hai gã cường giả lai lịch thành mê. Cũng may xem đối phương hành động, hẳn là đứng ở bên ta trận doanh, ít nhất cùng Lâu Thành tu sĩ không có bao lớn liên hệ. Ý thức được điểm này sau, các tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả thực như thế nói, ít nhất có thể tránh cho tao ngộ hai vị cường địch. Kế tiếp không cần nhiều lời, các đại tu sĩ tổ chức lập tức triển khai hành động, thành lập ra biển tác chiến liên minh quân đoàn. Này đó tu sĩ tổ chức giữa đều hữu dụng với ra biển đi săn chiến thuyền, chỉ là quy cách cấp bậc bất đồng mà thôi. Bình thường tu sĩ tổ chức không tư cách có được đại hình đội tàu, nhưng là thuyền nhỏ đội lại hoàn toàn có thể tổ kiến. Đương lớn nhỏ đội tàu tụ tập đến cùng nhau khi, quy mô đội hình liền trở nên khủng bố lên, bao trùm tương đối lớn một vùng biển. Trừ bỏ tu sĩ tổ chức ở ngoài, thế nhưng còn có đại lượng tán tu cũng tham dự trong đó, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này phân một ly canh.